Rốt cục, Giang Hạo không gian đầy, bên trong đầy các loại quý giá bảo bối, Giang đại quan nhân tâm tình thật tốt, quyết định cùng Sa Nhân kết thúc trận chiến đấu này. Hướng bốn phía lần nữa ném ra mấy quả bom. Bom ầm vang nổ tung, đem các thân thể người nổ ra mấy cái đại động, nổ tung dư ba lao ra rất xa, cùng lúc đó, Giang Hạo tâm lý mặc niệm một tiếng tiêu trừ, Sa Nhân khống Sa năng lực nhất thời biến mất. Trung quanh hạt cát tầm vang hạ lạc, một bóng người từ giữa không trung kêu to rơi xuống, Giang Hạo cũng tại rơi xuống, nhìn thấy cái thân ảnh kia về sau, siêu bắn ra một đạo hắc sắc tơ nhện, đem tên kia bắt tới, lại là một đạo tơ nhện bắn tới bên cạnh cao ốc, dùng lực kéo một cái, hai người nhẹ nhàng rung động dạng bay qua. Ngay tại hạ xuống đồng thời, Giang Hạo cầm trong tay làm ra một bộ loại đặc biệt còng tay, lấy tốc độ nhanh nhất cho Sa Nhân đợi trên tay, có này tấm còng tay, Sa Nhân liền biến thân hạt cắt năng lực cũng bị khống chế, lần này hoàn toàn trung thực. Hai người hạ xuống, Sa Nhân đủ rũ, Giang Hạo làm theo giống một cái anh hùng, nhìn thấy Sa Nhân bị bắt, nơi xa xem náo nhiệt người, trong đại lâu bình thường dân chúng, đều buông lỏng một hơi, có người càng là phát ra reo hò. Cái này con song đao anh hùng là ai, trước kia chưa thấy qua. À, ta nhớ tới, tựa như là Ý Bùn, một cái mới ra anh hùng, không nghĩ tới lợi hại như vậy, có thể chiến thắng Sa Nhân. Vừa mới chiến đấu tất cả đều quay chụp xuống tới, hắn anh hùng đều thất bại, hắn còn cứu mấy người. Ta phải lập tức truyền đến trên Internet, ta hiện tại muốn bắt đầu phấn ị bùn. Có người hưng phấn nói ra. Giang Hạo trận chiến đấu này không bình thường sang chói, biểu thị một vị mới siêu cấp anh hùng muốn chứng sinh. Chương 1383, âm u. Trên bầu trời, đầy trời cắt vàng rơi xuống, đồng thời còn có vô số hàng xa xỉ. Mặt đường bữa nay lúc rơi đầy các loại ví da, giày da, áo khoác, đồ trang điểm, thậm chí điện thoại di động máy tính những vật này. Bên đường rất nhiều người nhìn thấy những vật này. Nhao nhao từ trong đại lâu lao ra, thét chói tai vang lên lấy đi coi trọng đồ, vật, trong lúc nhất thời toàn bộ đường đi tất cả đều là điên giật đổ nước Mỹ dân chúng. Nhìn thấy Sa Nhân bị bắt, cương nhân cùng hắc về sau, cùng sở Spider-Man, Liệp Ưng, ngôi sao mới, huyên thê bốn người toàn bộ tới. Sa Nhân nhìn thấy những người này, phát ra ha ha ha tiếng cười, đối Giang Hạo cười nói, các ngươi tới nơi này bắt ta, chỉ sợ giờ phút này ít học viện đã bị san thành bình địa. Giang Hạo. Cương lực sĩ cùng hát sau trên mặt tất cả giật mình, ngươi có ý tứ gì? Sa Nhân lắc đầu, ta không sẽ nói cho các ngươi biết, tuyệt đối sẽ không. Giang Hạo não tử nhất chuyển, lập tức nghĩ đến cái này chỉ sợ là điều hổ ly sơn chi kế. Sa Nhân hành động lần này, không biết là đang vì ai đánh hiểm trợ, trước đó độc nhãn lòng, họ vợ gìn bọn họ bị điều đi, không chừng cũng là âm mưu. Hiện tại ít học viện chỉ còn lại có. Đem Sa Nhân ném cho sở Spider-Man, các ngươi xử lý nó. Nói trên thân nhất động. Một bộ phi hành khí ra trên người bây giờ, đối cương lực sĩ hô, ta lập tức chạy về trường học, chính các ngươi chạy tới. Tiểu Hân, xuất phát. Giang Hạo tâm lý đối Tiểu Hân phát ra mệnh lệnh. Siêu. Phi hành khí phóng lên tận trời, hướng về xạ vi hệ thiên tài trường học bay đi. Trong khoảng thời gian này Giang Hạo đã đem Tiểu Hân mở phát ra tới, cũng lắp đặt đang phi hành khí bên trên, có Tiểu Hân trợ giúp, lúc phi hành khống chế hoàn toàn có thể giao cho Tiểu Hân hoàn thành, so chính hắn khống chế ổn định nhiều. Để Giang Hạo có được có thể so với ý rộng màn chiến y phi hành năng lực. Lại thêm độc dịch cái lồng bảo hộ này, thực Giang Hạo hiện tại lực phòng hộ so ý rộng màn không yếu, linh hoạt độ càng là thật to vượt qua, dù sao độc dịch cũng có thể độc lập chiến đấu. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch được chính nghĩa giá trị 129 điểm, mời không ngừng cố gắng. A, nhiệm vụ lần này giá trị rốt cục phá trăm. Thông qua mấy lần thí nghiệm, Giang Hạo không sai biệt lắm cũng sờ đến một ít quy luật, cái kia chính là tiêu diệt, bắt lấy bại hoại càng nhiều. Giải quyết vấn đề càng lớn, tiêu trừ tai nạn càng nặng, đạt được nhiệm vụ giá trị thì càng nhiều. Nhìn Giang Hạo bay đi. Spider-Man, Liệp Ưng, cương lực sĩ những người này đều rất lợi hại kinh ngạc, bộ kia trang bị hắn là từ nơi đó lấy ra, rất làm cho người khác khó hiểu. Nếu có người hỏi, Giang Hạo nhất định sẽ nói cho hắn biết, đúng quần giấu lôi không phải sự tình. Phi hành khí tốc độ cực nhanh, mười mấy phút liền bay đến học viện, vừa mới bay đến phụ cận, liền thấy học viện trên không trung quanh có rất nhiều máy bay trực thăng. Phía dưới càng truyền đến tiếng súng. Giang Hạo tâm lý giận dữ, hướng về học viện phóng đi. Hắn khi tiến vào phiến khu vực này về sau, trong chiến đấu đội liền phát hiện Giang Hạo, lập tức báo cáo, nhận được mệnh lệnh là trực tiếp đánh xuống, lập tức có một khung máy bay trực thăng vũ trang quay đầu chuyển hướng Giang Hạo, khóa chặt Giang Hạo sau súng máy hạng nặng khai hỏa, phun ra một chuỗi dài ngọn lửa. Giang Hạo trên không trung đống nhiên một cái xoay chuyển, trong tay nhiều một cái gai độc đạn đạo, hơi chút nhắm chuẩn liền bắn đi ra, gai độc siêu bay qua, đánh trúng máy bay trực thăng. Vâng. Máy bay trực thăng nổ tung. Nhanh, phát xạ đạn đạo, đem tên kia đánh xuống. Quan chỉ huy giống to. Mặt khác ba chiếc máy bay trực thăng quay đầu, có súng máy hạng nặng đối Giang Hạo khai hỏa, có phát xạ đạn đạo, mấy cái đạn đạo hướng về Giang Hạo bay tới, Giang Hạo cũng nghiêm túc, xoát một chút né tránh, trong tay đồng thời xuất hiện hai chi gai độc, hắn có bắn kỹ năng có thể, không cần nhắm chuẩn trực tiếp phát xạ. Siêu siêu. Hai cái gai độc bay ra ngoài, lập tức có hai khung máy bay trực thăng vũ trang ầm vang nổ tung biến thành đại hỏa cầu. Chiếc cuối cùng máy bay trực thăng dọa đến lập tức ra tốc kéo lên, muốn chạy trốn, Giang Hạo sẽ không bỏ qua hắn, lại lấy ra một cái gai độc, đem chiếc máy bay này cũng đưa lên thiên. Xử lý máy bay trực thăng vũ trang, Giang Hạo xông hướng học viện, giờ phút này còn có thể nghe được trong học viện dày đặc tiếng súng, hạ xuống mặt đất về sau, lập tức thu hồi phi hành khí, đem hai thanh sa ương rút ra, nhanh chóng chạy vào học viện cao ốc. Rất nhiều ăn mặc quân phục bưng súng trường đại binh ở trong học viện bốn phía bắt người, có chút gặp được chống cự liền sẽ khai hỏa, bọn họ đến mục đích cũng là bắt dị nhân, mang về tiến hành nghiên cứu cải tạo. Giang Hạo đã sớm biết, trong học viện học sinh, đại đa số năng lực cũng không tính là rất mạnh, có được cường chiến lực càng ít, tựa như đều chọn lựa tiến vào X-Men, cho nên những hải tử này đối mặt vũ trang đầy đủ đại binh lúc, căn bản không có nhiều sức phản kháng. Nhanh chóng đi vào, hai cái nghe được thanh âm binh lính quay người. Phanh phanh. Hai phát bạo hai người này đầu. Một sĩ binh rìm súng xông qua chỗ ngoặt, đối Giang Hạo cũng là một con toy viên đạn, Giang Hạo tránh đều không tránh, trực tiếp nổ súng bắn thủng cổ, về phần viên đạn tự nhiên có độc dịch tiếp lấy. Có thể không bị thương tận lực không bị thương, dù sao thụ thương cũng thẳng đau. Bất quá nói thật, bởi vì tử vong số lần quá nhiều, Giang Hạo thần kinh rõ ràng bị ma luyện càng to lớn hơn, đối tử vong cảm giác sợ hãi giảm mạnh. Đây chính là cái gọi là ma luyện ý chí cùng thần kinh. Đến đại sảnh, mấy người lính lao ra, Giang Hạo tả hữu khai cung, súng lục phanh phanh phanh không ngừng xạ kích, rất nhanh xử lý 4-5 cái ra hỏa, một đám học sinh núp ở góc tường, lượng tên lính bưng thương đối lấy bọn hắn, bên trong một cái đối Giang Hạo đại tiếng giống giận, vứt bỏ thương, nếu không ta giết chết bọn họ. Các học sinh dọa đến không ngừng thét lên, Giang Hạo ánh mắt quét mắt một vòng tràn đầy hoảng sợ các học sinh, mở ra tay, hai thanh sa ương tự do hạ lạc, Giang Hạo con mắt thủy chung nhìn chằm chằm đối phương, hai người kia nhìn Giang Hạo ném thương, lập tức chuẩn bị bóc cò, bắn giết Giang Hạo cái thai hỏa này, nhưng vào lúc này, Giang Hạo trong tay bỗng nhiên lại nhiều hai cây súng. Phanh phanh. Tay trái tay phải đồng thời nổ súng, viên đạn bắn nổ hai tên ra hỏa đầu. Xoát. Trên tay hai cây súng biến mất, Giang Hạo nhanh chóng đưa tay, đem hai thanh còn tại rơi xuống trên đường xa ương lại một thanh trộm trong tay. Các học sinh thấy cảnh này, thậm chí có người kích động hoan hô lên. Giang Hạo lập tức làm một cái chớ lên tiếng động tác, đừng tê ớ, qua bên cạnh phòng học trốn đi, có biết dùng súng à, nhặt lên thương bảo vệ mình, ta qua hắn địa phương nhìn xem tình huống. Nói xong phóng tới hắn thông đạo. Cứ như vậy, Giang Hạo một bên thanh lý một bên giết người, các học sinh cũng bắt đầu tự vệ, chấm dãi, xông tới binh lính bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Giang Hạo bắt lấy cái cuối cùng hỏi thăm tình huống, người lính kia dọa đến lập tức nói. Chúng ta chỉ phụ trách bắt người, tình huống cụ thể không rõ ràng. Binh lính âm thanh run rẩy đạo. Hắn nói là bắt người mà không phải giết người, trong này khẳng định có vấn đề. Các ngươi dẫn đầu là ai? William sở chỉ cỡ tướng quân, hắn đã mang theo mục tiêu nhân vật rời đi. Người lính kia đạo. William sở chỉ cỡ, nghe được cái tên này, Giang Hạo trong đầu trong lúc nhất thời xuất hiện rất nhiều tin tức, tình huống trước mắt cũng đại khái xuyên kết hợp lại. Có phải hay không bắt đi giáo sư ít? Giang Hạo cấp tốc hỏi. Vâng, bọn họ này hai tổ phụ trách mang đi giáo sư. Chúng ta còn lại phụ trách bắt dị nhân mang về khu vực. Binh lính đạo. Khu vực ở đâu? Colombia tỉnh, ạt cả lợi hồ nước đập. Giang giác. Giang Hạo bóp gãy cổ của hắn. William sở chỉ cỡ là ai? Hắn là ít vũ khí kế hoạch người thi hành. Cả Pen America cùng họ vợ dỉn đế tạo giả. Nói đến, ý vũn cũng coi là từ trong tay hắn đi ra. Ít vũ khí kế hoạch là nước Mỹ quân đội kế hoạch, tận sức tại chế tạo dị nhân trung cực vũ khí. Một mực đang tiến hành thuốc biến đổi gen cùng dị nhân thí nghiệm, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cũng là bọn họ sản phẩm, đã đi qua mấy chục năm nghiên cứu, kỹ thuật hướng tới thành thủ, cũng chế tạo ra không ít lực lượng, thể lực, tinh thần lực đạt được tăng cường binh lính. Những binh lính này mặc dù không có dị nhân dị năng lực, nhưng tuyệt đối vượt qua người bình thường, riêng là đang cấp những đặc chủng chiến sĩ đó tiêm vào về sau, có thể thu lấy được tối cường chiến sĩ. Mà lại Giang Hạo còn biết, William con trai của sở chỉ cỡ cũng là một cái dị nhân. Có cường đại tâm linh năng lực, có thể chế tạo huyễn thuật, tại con của hắn còn không thể tự do khống chế huyễn thuật năng lực thời điểm, ảnh hưởng đến vợ hắn tư duy, bởi vì huyễn thuật ảnh hưởng sở chỉ cỡ thê tử tự sát, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng thống hận dị nhân, thậm chí đem con trai mình đều cải tạo. Cho nên trong lòng của hắn có một cái kế hoạch, cái kia chính là tiêu diệt sở hữu dị nhân, khống chế siêu năng lực vòng cổ cùng con tay, cũng là ra từ đám bọn hắn tổ chức nghiên cứu. Những năm này, hắn một mực đang nghiên cứu dị nhân gen, không ngừng lấy dị nhân làm thí nghiệm, đối bọn hắn tiến hành tẩy não cùng cải tạo về sau, đem bọn hắn từng cái chế tạo trở thành nghe lời nhất, cũng đáng sợ nhất cô máy giết người. Giang Hạo lúc mới tới đợi gian kia phòng thí nghiệm, cũng là sở chỉ cờ đông đảo phòng thí nghiệm một trong. Những người biến dị này bị sản xuất ra, bị xem như công cụ sử dụng, vì hắn bán mạng, nếu như không nghe lời, hạ chàng tự nhiên là hủy diệt. Sở chỉ cờ còn có một cái càng thêm ý nghĩ điên cuồng, đó chính là hắn muốn khống chế nước Mỹ, thậm chí toàn bộ thế giới, nếu như cái thế giới này chỉ còn lại có hắn khống chế dị nhân cùng siêu cấp binh lính, cho đến lúc đó, hắn còn không phải muốn làm cái gì, thành vì cái thế giới này vương giả cũng không phải là không có khả năng, cho nên hắn muốn đá văng ra hiện tại sở hữu dị nhân, bao quát ít học viện. Thực thôi động bình thường dân chúng cửu thị dị nhân, hắn cũng là lực lượng chủ yếu một trong. Dạng này có thể không cho tránh thức dị nhân có quá độ dương, còn có vì về sau thanh trừ làm chuẩn bị. Hiện tại, cũng là hắn áp dụng kế hoạch thời điểm, đem giáo sư ít chụp tới, lợi dụng giáo sư ít sóng nào không chế năng lực, giết chết toàn thế giới chỗ sở hữu dị năng người. Giang Hạo đông nhiên nghĩ đến độc nhãn long, cầm gờ gì, linh đĩa bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng là bị sở chỉ cờ điều đi, hiện tại đã rơi xuống trên tay hắn. Ngay tại Giang Hạo nghĩ đến những khi này, bên ngoài truyền đến xe hơi hoành minh. Cương lực sĩ cùng hát sau gấp trở về, bọn họ nhìn thấy trên bãi tập khắp nơi là thiêu đốt máy bay trực thăng thi thể, biết chắc ra đại sự, xông vào thành bảo về sau, phát hiện trong thông đạo khắp nơi là thi thể binh lính, khi bọn hắn nhìn thấy các học sinh bình yên vô sự, rốt cục buông lỏng một hơi. Nhìn thấy Giang Hạo, cương lực sĩ hỏi, đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Giang Hạo sắc mặt nghiêm túc, giáo sư bị bắt đi, ta vừa mới ép hỏi ra một ít gì đó, chỉ sợ linh đĩa bọn họ đều gặp nguy hiểm, ta muốn chỉ mau đi tới cứu viện. Chúng ta cũng đi. Hắc sau lập tức nói. Giang Hạo lắc đầu, lộ trình không bình thường xa, địa điểm tại Canada, ta tự mình đi hội nhanh một chút, đến cho các ngươi lưu tại học viện, bọn nhỏ cũng cần bảo hộ. Cương lực sĩ cùng Hắc sau nghe Giang Hạo lời nói, vạn không có phản bác, phản phát hiện tại Giang Hạo thành bọn họ đầu, dù sao trước đó Giang Hạo biểu hiện không bình thường đột xuất, đã được đến hai người tán thành. Đến trụ sở dưới đất phòng thí nghiệm, dùng mật mã mở cửa, ở bên trong nhìn thấy S, Giang Hạo cười cười. Gia hỏa này không có một chút chiến đấu lực, bất quá cái này phòng thí nghiệm dưới đất coi như an toàn, gia hỏa này tránh rất tốt. Bên ngoài thế nào à? S tiêu vội hỏi. Phát sinh đại sự, ta muốn đi cứu giáo sư cùng họ vợ gìn bọn họ, hiện tại cầm chút vũ khí. S nghe được giáo sư bọn họ xảy ra chuyện, tâm lý kinh hãi có chút không biết làm sao. Trước đó cùng sa nhân chiến đấu, Giang Hạo dùng hết gai độc cùng cao năng bom, lần này hắn chuẩn bị mang nhiều một số, đem còn lại bom hết thể đặt vào. Lúc rời đi, S đuổi theo ra đến nói, hoa, nhất định phải đem bọn hắn cứu ra a. Ta sẽ. Giang Hạo khoát khoát tay rời đi. Chương 1384, Hạo ca nhân phẩm. Colombia tỉnh, ạt cả lợi hồ nước đập bên trong, có một tòa khổng lồ căn cứ quân sự. William sở chỉ cờ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ngồi tại trên xe lăn nhi tử, đối phụ tá nói, đẩy hắn đi qua đi. Ở căn cứ bên trong, sở chỉ cờ kiến tạo một cái cùng ít học viện khu vực giống nhau sóng nào không chế thất. Hắn muốn lợi dụng nhi tử dắt sần huyễn thuật, khống chế giáo sư ít, sau đó dùng sóng nao giết chết hiện tại sở hữu dị nhân, hoàn thành chính mình trong kế hoạch hành vi nhất một bước. Quay đầu nhìn dì cổ, chỉ huy ngươi người, bảo vệ tốt khu vực, nếu như ít men người tới, ngăn cản bọn họ. Vâng, tướng quân. Dì cổ là một cái Nhật Bản cô nàng, đi qua cơ nhân cải tạo, có được cùng họ vợ dìn đồng dạng khôi phục năng lực, cùng không thể phá vỡ ạ đạ mèn sùn hợp kim móng đuốt. Đẩy dắt sần đi vào sóng nao khống chế thất. Giáo sư ít lúc này nhắm mắt ngồi tại trên xe lăn, ở vào trạng thái hôn mê, trên đầu cũng đã đeo lên sóng não máy kiểm soát, sở chỉ cờ tại con trai mình bên thai nói khẽ, tiến vào hắn thế giới, để hắn tìm ra sở hữu dị nhân, lợi dụng sóng não giết chết bọn hắn, giết chết sở hữu dị nhân ba. Giang Hạo đi vào thao trường, lúc này rất nhiều học sinh đứng tại thao trường, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt sung mãn mong đợi, bọn họ hy vọng Giang Hạo có thể cứu về giáo sư ít. Giang Hạo phất phất tay, cài lên đầu khôi khởi động phi hành khí. Siêu hướng về phương xa bay đi. Phi hành trên đường, mệnh lệnh cẩn thận liên hệ hắc điểu thời cơ chiến đấu, điện thoại rất nhanh kết nối, bên trong truyền đến sở tỏm thanh âm, "Hoa, có chuyện gì? Các ngươi hiện tại ở đâu đây?" Giang Hạo hỏi. "Tại Ba Lan, làm sao?" "Sở tỏm đạo, tất cả đều có ở đây không?" "Vâng, đến làm sao ạ?" "Giáo sư bị bắt đi, có người tập kích học viện, muốn bắt đi các học sinh, bị ta cùng cương lực sĩ." Đầu đạn ngăn lại Giang Hạo một bên bay một bên đem chuyện đã xảy ra kỹ càng kể rõ một lần, thời cơ chiến đấu bên trong X-Men mọi người nghe được đều là kinh hãi. Trước đó phía chính phủ cho X-Men truyền đến tin tức, nói tại Ba Lan cảnh nội phát hiện một chỗ cựu đầu xà bí mật cơ địa, để bọn họ chạy tới điều tra, bọn họ tới chỗ về sau, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi, chính ở chung quanh, bây giờ nghe Giang Hạo lời nói, lập tức minh bạch mắc lửa. Có lẽ phía chính phủ thông chi, cũng là sở chỉ cờ phát ra, dù sao hắn nhưng là chính phủ dị năng bộ môn cao tầng. Chúng ta lập tức chạy về học viện. Độc Nhãn Long tại trong máy bộ đàm hô. Không muốn về học viện, ta đã hỏi ra sở chỉ cờ bí mật cơ địa vị trí, tại Canada ạt cả lợi hồ nước đập nội bộ, ta hiện tại chính chạy tới, các ngươi trực tiếp tới. Được. Cho chuyện kết thúc, Độc Nhãn Long mệnh lệnh sở tòm lập tức bay hướng Canada, biết giáo sư ít gặp được nguy hiểm, trong buồng phi cơ mọi người khuôn mặt nghiêm túc. Colombia tỉnh tại Canada Tây Nam Bộ, lớn nhất thành phố lớn là Vancouver, từ New York quá khứ cần vượt ngang toàn bộ nước Mỹ, phi hành 6, 7 tiếng. Tiểu Hân, mở ra địa đồ, ạt cả lợi hồ nước đập. Giang Hạo đạo. Tiểu Hân nhanh chóng, Giang Hạo trước mắt toàn bộ tin tức trong hình ảnh, xuất hiện ạt cả lợi hồ nước đập tình huống, Giang Hạo nhìn xem, bộ dáng cùng trong phim ảnh giống như lúc. Người phụ trách điều khiển, ta muốn tu luyện. Giang Hạo phân phó. Tiểu Hân minh bạch. Đường đi từ từ. Giang Hạo một bên vận công tu luyện một bên suy tư, sở chỉ cờ bắt giáo sư ít chuyện này, hẳn là điện ảnh X-Men 2 nội dung cốt truyện, sở chỉ cờ muốn tiêu diệt toàn thế giới dị nhân, bất quá bây giờ nội dung cốt truyện, rõ ràng cùng lúc trước có rất lớn khác biệt. Trong phim ảnh đối sở chỉ cờ tiến hành ngược hóa, mà mạn gạ bên trong, sở chỉ cờ thế nhưng là X-Men đại địch một trong, khống chế một nhóm lớn dị nhân, thực lực mạnh phi thường. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái chuẩn bị mấy chục năm âm mưu ra thực lực. Coi như Giang Hạo hiện tại chạy tới, bằng vào một mình hắn, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể cứu ra giáo sư, hắn hy vọng X-Men có thể kịp thời chạy đến, cũng may hắc điểu thời cơ chiến đấu tốc độ nhanh, 7, 8 tiếng, có lẽ bọn họ cũng có thể đuổi tới đập lớn khu vực. Một trận đi đường. Giang Hạo rốt cục đi vào đập lớn trước, ở bên cạnh rừng cây hạ xuống, lặng lẽ nấp đi qua, thế nhưng là đối mặt bảo vệ chặt chẽ, Giang Hạo trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đi vào. Trong phim ảnh là dựa vào lấy biến hình nữ lừa gạt mở đại môn, lần này nhưng không có biến hình nữ. Đồng nhiên, Giang Hạo nghĩ đến một ý kiến. Túi đầu nhìn xem đai lưng. Muốn hay không đụng một cái nhân phẩm. Thành công, là giáo sư ít may mắn, thất bại chính mình nhiều nhất chết một lần, đến dạy cho liền tự cầu phúc đi. Hiện tại lớn nhất phiền toái sự tình cũng là định vị, Giang Hạo không có từng tiến vào đập lớn bên trong căn cứ, không rõ ràng bên trong tình huống, rõ ràng nhất tin tức cũng là trong phim ảnh chẳng cảnh. Tiểu Hân, có thể hay không tìm tới ạt cả lợi hồ nước đập bản vẽ? Giang Hạo hỏi. Nửa phút đồng hồ sau, một chương bản vẽ mặt phẳng xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo tâm lý một trận cao hứng, có chương này tổng đồ, lại thêm trong đầu trí nhớ, Giang Hạo cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần. Chính mình muốn truyền tống đến chỗ kia đâu? Xem hết bản vẽ về sau, Giang Hạo lại suy tư, vạn nhất truyền đi gặp được một đống người, lập tức bị phát hiện, hiệu quả kia cũng không lớn, đồng nhiên nghĩ đến có một chỗ. Trong phim ảnh tựa hồ nơi đó không có người nào. Xuất ra bình an phủ cho mình thi triển, trong lòng suy nghĩ đập lớn gian phòng kia, Giang Hạo đè xuống đai lưng cái nút. Vượt qua. Xoát. Giang Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh biến đổi, hắn người đã ở một cái lạ lẫm địa phương, bốn phía đều là tường xi măng vách tường, vừa bên trên để đó rất nhiều thí nghiệm thiết bị cùng công cụ, tại một cái trong thùng, Giang Hạo nhìn thấy không được lăn lộn chất lỏng màu bạc. Thành công. Giang Hạo tâm lý mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới thật thành. Mà những cái kia lăn lộn chất lỏng màu bạc, Giang Hạo biết, cái kia chính là chế tạo họ vợ dịn cốt cách cùng móng vuốt dạ đa men sùn hợp kim dung dịch, đây tuyệt đối là đồ tốt. Đi đi qua xem cẩn thận nhìn lấy pha lê vật chứa, Giang Hạo yêu thích không buông tay, trong này ạ đa men sùn hợp kim dung dịch, đầy đủ hắn chế tạo một bộ áo giáp, giá trị không thể đo lường, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thu nhập không gian, có thể không gian hiện tại đầy. Không do dự, Giang Hạo lập tức hạ lệnh. Hấp thu sở hữu kim ngân chế phẩm. Xoát xoát xoát. Trong không gian hoàng kim chế phẩm biến mất, bạch ngân chế phẩm biến mất, lập tức để chống nhất đại khối địa phương, thủ trưởng sở lấy ạ đạ mèn sùn hợp kim dung dịch bình, tâm lý mặc niệm hấp thu, siêu, máy móc cùng bình cùng một chỗ được thu vào không gian. Đi đến chỗ ngoặt, Giang Hạo nhìn thấy nơi xa đứng đấy một cái đại binh, Giang Hạo ném qua một khỏa hòn đá nhỏ, phát ra rất nhỏ thanh âm, cái kia đại binh nghe được, hiếu kỳ dò xét bên này, đi lên phía trước hai bước xem xét. Siêu. Một cây ngân châm bay tới, vào đại binh cổ, đại binh trực tiếp hôn mê. Không đợi đại binh té ngã, xoát một đạo hắc sắc tơ nhện dính tại đại binh trên thân, siêu một chút đem hắn kéo qua, 2 phút đồng hồ về sau, Giang Hạo đã thay đổi đại binh phục trang, ôm súng từ trong góc đi tới. Mà tại thông đạo đỉnh chót, có một cái dùng hắc sắc mạng nhện bao trùm miếng vá, nếu như không nhìn kỹ, chỉ cho là một khối tu bổ dấu vết, nhưng lại không biết bên trong bịt lại một cái đã hôn mê người. Chỉnh lý tốt y phục đi ra, Giang Hạo vừa định bốn phía đi dạo, đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên, Giang Hạo giật mình, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Rầm rầm rầm. Nơi xa thông đạo truyền đến tiếng vang. Khả năng không phải phát hiện mình, chẳng lẽ là ít men đến, bọn họ cũng không khả năng đến như vậy nhanh đi, đó là ai phát động công kích. Đột nhiên có người hô nói, có địch nhân công kích, đang phá hư thông đạo đại môn, chúng ta cùng đi ngăn trở bọn họ. Một tên quân quan chạy đến Giang Hạo trước mặt lúc, lớn tiếng mệnh lệnh Giang Hạo cùng một chỗ đuổi theo, Giang Hạo kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn, vậy liền đi xem một chút đi. Mọi người chạy đến một cái cự đại sắt thép trước cổng chính, đột nhiên đại môn lần nữa phát ra một tiếng oanh minh, xuất hiện chấn động kịch liệt, đại binh nhóm vô cùng gấp gáp, bưng thương chỉ bên ngoài, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Oeng. Đại môn đột nhiên co vào biến hình, siêu một chút bay đi, Giang Hạo nhìn cũng là cả kinh, thật cường đại dị năng lực, Giang Hạo lập tức đoán được là ai, đối sắt thép có cường đại như thế lực khống chế. Hẳn là mã nệ tổ tới. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Binh lính đối bên ngoài điền cuồng khai hỏa, những viên đạn kia phun ra qua, cũng không có qua 2 giây, lại siêu một chút toàn bộ bay trở về. Viên đạn bắn thủng đại binh nhóm thân thể, nhất thời rất nhiều người chết thảm, Giang Hạo trên thân cũng chịu lưỡng phát, bất quá hắn có độc dịch cản trở, căn bản không có việc gì, Giang Hạo giật mình cùng theo một lúc nằm xuống, ngã lệch tại nơi hẻo lánh. Thời gian không dài, trang diện người mã nệ tổ mang theo mì tịt, sờ mì lọ đồn, các mô nhân con nhím người, đỏ tạ mấy người đi tới, nhìn cũng không nhìn chết ở bên cạnh đại binh, trực tiếp đi vào. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, lần này với loạn, sở chỉ cơ một nhóm người, mạ nệ tô một nhóm người, lại thêm ít men, hoàn toàn cũng là đại loạn chiến A, bất quá chính mình chính dễ dàng loạn bên trong thủ thắng. Chờ bọn hắn đi vào, bên trong lần nữa truyền đến tiếng súng cùng tiếng đánh nhau, muốn đến mạ nệ tô một đám đã cùng sở chỉ cơ dị nhân đánh nhau. Giang Hạo đứng dậy, ở căn cứ bên trong chuyển đứng lên, hắn muốn tìm được sóng nào không chế thất. Mau chóng cứu ra giáo sư ít. Nếu như muộn, khả năng giáo sư ít thực biết giết chết sở hữu dị nhân. Đúng lúc này, ít men hắc điểu thời cơ chiến đấu cũng tới. Sau khi dừng lại độc nhãn long, họ vợ dỉn, cầm gờ dịp, sợ tỏm, linh điệp, băng nhân mấy cái bước nhanh chạy hướng khu vực, phát hiện thông đạo đã bị mở ra, cầm gờ dịp nhìn một chút kinh ngạc nói, tựa như là năng lực điều khiển kim loại, chẳng lẽ là mạ nệ tổ. Đi, chúng ta trước cứu ra giáo sư lại nói. Họ vợ dỉn đạo. Mọi người cùng một chỗ chạy vào thông đạo, không bao lâu, ít men một nhóm người cùng mặt khác hai nhóm người gặp mặt, song phương vừa thấy mặt liền đánh nhau, đều tự tìm đến đối thủ mình, đánh cái khó phân thắng bại loạn thất bát tao. Ngay tại một đám người động thủ lúc, đột nhiên có người a kêu một tiếng, che đầu quỳ trên mặt đất, đối thủ của hắn vừa muốn đi qua tập kích, cũng cảm giác đầu kịch liệt đau nhức, trong lúc nhất thời, sở hữu dị nhân tất cả đều cảm giác thống khổ không chịu nổi, ôm đầu tại sức chịu đựng kêu rên. Cũng bao quát ít men bọn người. Giang Hạo đang tìm thông đạo, chuyển hai vòng không phải lại về đến đại sảnh, phát hiện đánh nhau mọi người tất cả đều biến thành cái bộ dáng này, lập tức biết giáo sư ít đã tại phát động sóng nào xâm nhập. Giang Hạo quét ít men mọi người liếc một chút, không có đi quản bọn họ, hắn hiện tại cũng quản không, chỉ có ngăn cản giáo sư ít mới có thể cứu bọn hắn. Rốt cục, Giang Hạo tìm tới sóng nào không chế thất, đứng tại cửa ra vào nhìn lấy cẩn trọng hình tròn cửa kim loại, Giang Hạo khó xử, muốn mở ra cánh cửa này, trừ phi có được mạ nệ tổ năng lực. Hoặc là sở chỉ cờ mật mã, hắn cái gì cũng không có. Còn dùng đai lưng so nhân phẩm. Chính hắn đều hoài nghi mình còn có ai phẩm. Liều đi. Giang Hạo đè xuống đai lưng cái nút, thân thể xoát một chút biến mất, nháy mắt sau đó, Giang Hạo phát hiện mình đi vào một cái trắng loan gian phòng, mà trong phòng, một cái mỹ nữ đang mục quang sáng rực nhìn lấy hắn, là Linh Điệp. Linh Điệp ăn mặc một thân mỹ lệ tu thân lễ phục dạ hội, trên chân dẫm lên thủy tinh giày cao gót, vung một chút mái tóc tím dài, mang trên mặt mỉm cười. Hướng về Giang Hạo chậm rãi đi tới. Chương 1385, Lục Thà Nô. Ta cái này một thân xinh đẹp không? Linh Điệp tay từ trên hướng xuống khẽ vướt một chút, ánh mắt treo chọc nhìn lấy Giang Hạo. Không bình thường xinh đẹp. Giang Hạo gật đầu. Này ngươi có muốn hay không muốn? Linh Điệp háp vào Giang Hạo bên tai nói ra. Nghĩ, có thể ngươi chỉ là huyền ảo. Giang Hạo đạo. Linh Điệp sắc mặt hơi đổi một chút, tranh thủ thời gian thu liễm, làm sao có thể? Đến cùng ta nhảy một chi múa thế nào? Linh Điệp vươn tay. Giang Hạo lắc đầu, cười nói, ngươi khả năng không biết, ta có một nữ nhân cũng là huyễn thuật đại sư, nàng tên cứ gọi Ngưng Ngọc, vì gia tăng tình thú, hai người chúng ta thường xuyên tại huyễn thuật bên trong chơi. Giờ khắc này, Giang Hạo nhớ lại cùng Ngưng Ngọc rất nhiều tình thú. Mà lại chúng ta sẽ còn chơi một cái trò chơi, cái kia chính là nàng chế tạo huyễn cảnh, ta đến phá giải, đối với ngươi bây giờ chế tạo huyễn cảnh, ta có mấy loại phương pháp bài trừ. Giang Hạo nói. tay bắt pháp quyết miệng bên trong niệm lên chú ngữ, mênh ngông phong đô bên trong, trung điệp kim cương sơn, linh bảo ánh sáng vô lượng, động chiếu viêm chỉ phiền. Giang Hạo chú ngữ cùng một chỗ, cái kia huyễn hóa ra đến linh điệp đống nhiên ôm đầu kêu to lên, một bộ không bình thường thống khổ bộ dáng, lập tức chung quanh tràng cảnh chợt một đuổi, Giang Hạo phát hiện mình thân ở một cái cự đại không gian bên trong. Hắn nhìn thấy rất sần, phía trước còn có giáo sư ít, giáo sư trên đầu mang theo sóng não máy phát xạ, giờ phút này đang thực chiến dị năng lực. Nếu để cho hắn tiếp tục thi triển xuống dưới, Giang Hạo biết, những người biến dị kia, dị năng giả chỉ sợ đều phải chết, bao quát linh điệp, Spider-Man, thậm chí chính mình vượt tài. Có thể nếu như bây giờ trực tiếp lấy xuống giáo sư đầu khôi, chỉ sợ giáo sư sẽ gặp phải cự đại phản vệ. Giang Hạo suy tư như thế nào giải quyết vấn đề này, đúng lúc này, phía sau hắn chợt một vang, này phiến cẩn trọng hình tròn cửa sắt lại bị mở ra. Giang Hạo quay đầu, cùng Mạn Nệ Tổ bốn mắt nhìn nhau, Mạn Nệ Tổ cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới đây còn có một người. Giang Hạo vừa muốn động thủ, Mạn Nệ Tổ khoát tay, Giang Hạo đống nhiên cảm giác mình giống như bị giam cầm ở vô số thép trong vòng, động đều không động đậy. Hảo lợi hại năng lực. Giờ khắc này, Giang Hạo tâm lý điên cuồng suy tư biện pháp. Nếu như mình tiêu trừ kỹ năng tại, có thể trực tiếp dây Mạn Nệ Tổ, tuyệt đối không thể làm cho hắn ở trước mặt mình đắc ý. Đáng tiếc trước đó vì đối phó xa nhân, hắn thi triển tiêu trừ kỹ năng, hiện tại kỹ năng làm lệnh cần 24 giờ còn chưa tới. Hắn không dùng được. Về phần hắn kỹ năng, căn bản không có cách nào đối phó Mạn Nệ Tổ. Độc dịch, ngươi có thể hay không động? Ta cũng không động đậy, lao ra hỏa này năng lực hảo lợi hại. Độc dịch tại Giang Hạo trong đầu nói ra. Mạn Nệ Tổ quay đầu nhìn về phía Mị Tịp. Qua nói cho Jackson, để hắn nói cho Chatler, nhiệm vụ biến, không còn là giết chết dị nhân, mà chính là giết chết toàn bộ nhân loại. Giang Hạo tâm lý ngoa tạo, làm sao mà vào thế giới người, động một chút lại chơi tiêu diệt toàn nhân loại trò hề này, biên kịch cũng không nghĩ một chút, nếu như toàn nhân loại đều không, chỉ còn mấy cái kia dị nhân còn chơi cái giam A. Mị Tịt gật gật đầu, tại đi qua thời điểm, thân hình đã biến thành sở chỉ cờ, túi đầu tại Jackson bên thai ra lệnh. Mã Nghệ Tô nhìn về phía Giang Hạo. Ánh mắt bên trong tràn đầy có chút hăng hái ý vị, tuy nhiên ngươi ăn mặc một thân quân phục, có thể ta vẫn là nhận ra ngươi, ngươi là Ý Vũn đúng hay không, hoặc Hư Sần tiên sinh. Là ta. Ý Vũn, ta rất lợi hại thưởng thức ngươi năng lực, có hứng thú hay không ta tổ chức. Mã Nệ Tổ vừa cười vừa nói. Tốt. Giang Hạo vui vẻ đáp ứng. Mã Nệ Tổ sững sờ, hắn không nghĩ tới Giang Hạo đáp ứng thống khoái như vậy. Thật sao? Mã Nệ Tổ có chút hổ nghi nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo khinh thường lắc đầu. Ngươi nhìn, chính ngươi đều không tin, coi như ta đáp ứng ngươi, đoán chừng nhất thời bán hội cũng sẽ bị ngươi nghi kỵ, này còn có ý gì đây? Mã Nệ Tổ sắc mặt có chút khó coi. Giang Hạo khó khăn quay đầu, nhìn Mị Tịch đã hoàn thành mệnh lệnh, bên ngoài không tại có dị nhân thống khổ chu lên, đoán chừng giáo sư ít đã bắt đầu đối toàn nhân loại ra tay, Giang Hạo biết không có thể lợi thêm, đối Mã Nệ Tổ cười cười. Đồng nhiên xoát một chút biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Giang Hạo nửa người xuất hiện tại sóng nào không chế thất trên vách tường, lần này truyền tống, đem hắn thật sâu khảm nạm tại thật dày vách tường kim loại bên trong, Giang Hạo cảm giác toàn thân vô cùng đau đớn, hắn cắn răng, từ không gian ném ra một quả bom. Đây là một quả điện từ bom, uy lực mạnh phi thường. Đồng thời hạ lệnh dẫn bạo. Mã Nghệ Tổ không bình thường kinh ngạc ỉ vụn có thể đào tẩu, lập tức cùng Mị Tịch cùng một chỗ nhìn thấy Giang Hạo nửa người bị khảm tại trong tường, vừa mới nghĩ động thủ, chỉ thấy Giang Hạo xuất ra một quả bom. Bom bên trên hồng lục sắc ánh đèn đã bắt đầu lập lòe. Không. Mã Nghệ Tổ kêu to, phất tay dùng từ lực cướp đoạt bom, muốn ngăn lại Giang Hạo, có thể Giang Hạo cầm chặt bom không thả, tranh đoạt ở giữa bom ầm vang nổ tung. Điện từ bom nổ tung uy lực không lớn, có thể sóng điện từ đối điện từ nguyên khí kiện phá hư tính lại là không gì sánh kịp, sóng nào khống chế thất bốn phía nhất thời lập lòe gây ra dòng điện cùng, giáo sư ít mánh liệt tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Mã Nghệ Tổ xem xét lần này kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Đối giáo sư ít cười cười, Chatler, xem ra ngươi lại trốn qua một kiếp, vậy chúng ta ngày sau gặp lại. Mã Nghệ Tổ mang theo Mị Tịch rời đi, lúc rời đi, quay đầu nhìn một chút vách tường, ỷ vụn thân thể treo ở nơi đó, đã bị tạc lưa thừa nát. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến cự tiếng nổ lớn, không biết phát sinh cái gì, có người xông vào sóng nào không chế thất, là họ vợ gìn cùng cầm gờ dịp, nhìn thấy giáo sư ít về sau, bắt hắn lại cánh tay liền chạy ra ngoài, giáo sư. Đập lớn chính tại bạo tạc, chúng ta muốn mau mau rời đi. Hoa vừa mới cứu ta. Giáo sư sau khi tỉnh lại, biết hết thảy. Hoa đâu? Hắn bị tạc chết. Mọi người nhìn về phía vách tường, phía trên tràn đầy vết máu. Họ vợ gì nói, ta tin tưởng hoa hội phục sinh, chúng ta mau chóng rời đi. Nói xong dắt lấy giáo sư liền đi. Đập lớn đang phát sinh kịch liệt nổ tung, trong thông đạo tràn đầy hỏa quang, mặc kệ là ít men vẫn là mạng nệ tổ người, hoặc là sờ chỉ cờ người, tất cả đều điên giống như ra bên ngoài chạy, mà hết thể này, Giang Hạo cũng không biết, giờ phút này hắn đã chết. Giang Hạo lần nữa đến tử vong không gian, phát hiện nơi này hoàn toàn biến dạng tử, nguyên lai hắc ám không gian biến thành sáng ngời gian phòng, trang trí vô cùng xa hoa, rất có cung đình phòng ngủ vị đạo. Tử vong đi tới, cho lẫn nhau một nụ hôn, Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, đây là có chuyện gì? Lần trước ta hỏi ngươi thích gì dạng gian phòng, ngươi nói không bằng biến thành cung điện vạch xây, của Pháp, như thế, ta chuẩn bị cho tốt, ngươi thích không? Tử vong cười nói, ừm, gian phòng này rất không tệ. Giang Hạo gật đầu, không ngừng gian phòng này nha. Tử vong nháy mắt mấy cái. Giang Hạo giật mình, ngươi sẽ không đem toàn bộ cung điện vạch xây, của Pháp, đều lấy ra a? Đương nhiên tử vong nói, kéo Giang Hạo cánh tay đi vào cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra đẩy ra cửa sổ. Giang Hạo nhìn thấy dưới lầu vương vức đường, hai bên đèn đường, nơi xa cự đại điêu khắc phun nước suối phun, trang phục như là hoàng tượng thành bảo. Về sau, đây là thuộc tại hai người chúng ta thành bảo. Tử vong đạo. Tiếp xuống chúng ta làm cái gì, qua dưới lầu đi dạo. Giang Hạo hỏi. Không, trước tu luyện. Tử vong không cho giải thích bổ nhào Giang Hạo. Không biết qua bao lâu, hai người từ trong tu luyện tỉnh lại, Giang Hạo cảm giác mình linh hồn lại khỏe mạnh một điểm, tâm tình vui vẻ. Lần này hắn không có phục sinh, chính mình cũng không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào. Hai người tại to như vậy cung điện vạch xây, của Pháp, du hí chơi, chuyến rất nhiều nơi, sau cùng lại về đến phòng, chúng ta làm chút gì đâu. Muốn hay không làm một bộ trò chơi, toàn bộ tin tức hình ảnh loại kia. Giang Hạo đề nghị. Ok, tốt, hai người chúng ta qua chiến đấu, ta thích chiến đấu. Tử vong vui vẻ đồng ý. Tử vong làm ra một bộ thiết bị, hai người chơi đến quên cả trời đất, Giang Hạo nghĩ thầm. Lần này tử vong thời gian thật đúng là dài. Một chỗ không gian. Một cái màu da đỏ bừng, mọc ra cực lớn cái cằm da hỏa, trong tay nắm vuốt một cây bút, đang vắt hết óc suy tư, trước mặt hắn có một sấp giấy viết bản thảo, mặt đất càng là ném vô số viên giấy, xem ra đối phía trước nội dung đều không thỏa mãn. Rốt cục, tử khoai lang lần nữa nâng bút viết, thân ái nữ thần, tại ta sâu trong linh hồn, đã sớm in dấu thật sâu khắc xuống thân ngươi ảnh, vĩnh viễn không cách nào ma diệt, ngươi nói với ta mỗi một câu đều là thần thánh nhất ban ơn. Không sai. Thả nổ đang cho tử vong viết thư tình. Tắt nạc tư, một cái thái thản, một cái quái vật, càng là một cái diệt thế bá chủ, hắn còn nhỏ bất hạnh, kém chút bị mẫu thân giết chết, tại về sau trưởng thành bên trong lại chịu đủ ức hiếp, chỉ có một người quan tâm tới hắn, cái kia chính là tử vong, cho nên hắn cũng liền thật sâu yêu tử vong. Thực đối với tử vong, căn bản nhìn thượng bất thượng thả nổ một mực là tương tư đơn phương, hiện tại thả nổ, liền lốp xe dự phòng cũng không bằng. Thư tình rốt cục viết xong, Thả Nổ trân trọng đặt ở trong phong thư, phất tay phá vỡ bích trướng, đến tử vong không gian, tìm kiếm lấy tử vong khí tức đi vào một nơi, trước mắt tràng cảnh để hắn có chút sững sờ. Nàng không phải một mực ưa thích đen kịt tinh khiết địa phương à, lúc nào làm ra như thế một mảnh kiến trúc. Thả Nổ lẩm bẩm nói, gõ vang cửa cung điện, đứng tại cửa ra vào Thả Nổ tâm lý có chút tâm thần bất định, không biết tử vong nhìn chính mình thư tình sau sẽ là như thế nào một loại phản ứng. Két két. Đại môn mở. Một thân hắc bào tử vong xuất hiện, dò xét Thả Nổ, để Thả Nổ kinh ngạc là, hắn tại tử vong bên người nhìn thấy một người khác, một người dáng dấp giống như cóc ghẻ mặt nam nhân. Giang Hạo nhìn thấy Thả Nổ, trong lòng cũng là giật mình, đây chính là vùng vũ trụ này trùn phản diện một trong, cứ thế mà diệt đi nửa cái vũ trụ ra hỏa, bất quá càng nhiều người nào kinh hỉ, Thả Nổ rốt cục xuất hiện, chính mình thế nhưng là chờ mong rất lâu. Hắn là ai? Thả Nổ nhìn chằm chằm Giang Hạo, cả tiếng hỏi. Bạn trai ta? Tử vong ngó ngó Giang Hạo, thản nhiên nói. Giang Hạo đối Thả Nổ nở nụ cười, phất phất tay, hello, ngươi tốt Thả Nổ tiên sinh, ta gọi vì Hòa Hữu Sần, ngươi cũng có thể gọi ta ỉ vùn. Giang Hạo sợ Thả Nổ không biết hắn là ai. Thả Nổ như gặp phải trọng kích, con mắt trừng lớn, tràn đầy không dám tin, tức giận quát, tại sao có dạng này, ngươi làm sao sẽ thích được một cái như là con kiến hôi một dạng ra hỏa, ta tuyệt không cho phép. Tử vong sầm mặt lại, ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của ta? Ngươi bây giờ rời đi tử vong không gian, ta đem thu hồi ngươi ra vào tử vong không gian quyền lợi. Tử vong nói đánh một cái búng tay. 3. Thả Nổ phát hiện mình đã trở lại gian phòng của mình, hắn tranh thủ thời gian dùng thần lực chém thẳng không gian, thế nhưng là lần này chưa từng xuất hiện không gian môn. Hắn biết, tử vong đã thu hồi giao phó hắn ra vào tử vong không gian quyền lợi. Á á á. Thả Nổ khí hoa hoa kêu to, ta nhất định phải giết hắn, Hòa Hữu Sần, ỉ bùn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tử vong đối Thả Nổ căn bản không thèm để ý, bắt lấy Giang Hạo tay liền đi, cắt ngang chúng ta chơi game thật sự là chán ghét, chúng ta lại mở một ván. Giang Hạo cười cười, tâm lý chợt nhớ tới một bài từ. Một mảnh xuân sầu đợi tử tới. Trên sông thuyền giao động. Trên lầu màn chiêu. Thu nương độ cùng thái nương tiểu. Phong lại tung bay, mưa lại tiêu tiêu. Ngày nào trở về nhà tẩy khách bảo. Bạc chữ sinh điều. Tâm chữ hương đốt. Lưu quang dễ dàng đem người ném. Hoa anh đào đỏ, lục ba tiêu. Về sau nếu có thời cơ gặp lại thả nổ, không gọi hắn tử khoai lang, muốn gọi hắn lục ba tiêu. Ha ha ha ha. Chương 1386, thả nổ nguyền rủa bất tử chi thân. Hôn đàn. Hôn đàn. Hôn đàn A. Hoa hữu sần, y bùn, ta muốn hoàn toàn tiêu diệt ngươi. Thả nổ phẫn nộ mắng, gian phòng bên trong đồ, vật đã sớm bị hắn nện nháo nhuẹn, vẫn như trước vô pháp phát tiết trong lòng phẫn nộ. Hắn yêu chết vong. Phát ra từ âu hiếm, đời này của hắn, chỉ có cái này một phần yêu, vô pháp ma diệt. Có thể là mình người yêu, lại cùng hắn nam nhân cùng một chỗ, hắn vô pháp tiếp nhận. Thả nổ đã điều tra ra liên quan tới ỉ vùn hết thẻ tin tức, đối với hắn mà nói, ỉ vùn chỉ là một con run dế, sú trùng, đáng giận con rồi kén, tùy ý có thể nghiền chết. Dùng lực nắm chặt quyền đầu, hô hô thở, cự trong mắt to tràn đầy nộ hỏa, ta muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn, để hắn vĩnh viễn không gặp được tử vong là ta. Chật! Thả nổ dừng lại, cảm giác không đúng. Không được, không thể giết chết hắn, như thế hắn liền có thể cùng tử vong vĩnh viễn cùng một chỗ, ta muốn để hắn vĩnh viễn không chết. Như thế hắn cùng tử vong liền vĩnh còn lâu mới có thể cùng một chỗ. Thả nổ nghĩ đến đầu này độc kế. Hiện tại hắn còn tại tử vong không gian, không thể động đến hắn, chờ hắn phục sinh, ta liền đối với hắn nguyền liền rủa, để hắn vĩnh viễn không chết, vĩnh còn lâu mới có thể cùng với tử vong, vĩnh viễn. Thả nổ có lập kế hoạch, bất quá bây giờ còn không thể áp dụng, Giang Hạo còn tại tử vong không gian, đó là thả nổ cũng không thể chạm đến phạm vi, tại tử vong không gian, hắn căn bản không có năng lực đối phó Giang Hạo. Thả nổ đang chờ Giang Hạo trọng sinh. Tu luyện kết thúc, tử vong vui vẻ nằm tại Giang Hạo trong ngực, vuốt ve Giang Hạo gương mặt hưởng thụ lấy dư vị, nàng ưa thích loại cảm giác này. Giang Hạo thì là nhắm mắt lại muốn tâm tư. Chính mình lần này tử vong thời gian thật là dài, dị vãng một lần chưa đủ nghiền liền trở về. Lần này đã cùng tử vong tu luyện nhiều lần, mà lại mỗi lần đều là kết thúc mỹ mãn đi ra, Giang Hạo thu hoạch rất lớn, nhưng hắn cũng có chút bận tâm, chẳng lẽ lần này chết thật? Không nên a, nếu như chết hệ thống khẳng định sẽ cho nhắc nhở. Giang Hạo mở ra hệ thống tra nhìn, đập vào mắt là mới nhất một đầu hệ thống tin tức, là lần này cứu giáo sư ít, phá hư sở chỉ cờ âm như khen thưởng, lần này khen thưởng cho Giang Hạo một cái đại bạo, trọn vẹn cho 5.806 điểm, để Giang Hạo tổng điểm giá trị lập tức đạt tới hơn 6.000 điểm. Vì thế Giang Hạo hưng phấn vài ngày. Hắn suy đoán, chính mình hành động lần này, tương đương với cứu sở hữu dị nhân dị năng giả, tiếp theo lại cứu toàn nhân loại, cho nên phân giá trị mới sẽ cao như vậy. Cho nên nói, bắt phải bắt cá lớn, tôm kép nhỏ bé không có ý nghĩa. Trừ cái tin này, lại không tin tức mới nhất. Lại suy nghĩ gì? Tử vong hỏi. Đang muốn vì cái gì lần này chết lâu như vậy? Giang Hạo không có dầu diếm, đồng thời quan bế trước mắt hệ thống màn hình. Trước đó Giang Hạo liền thí nghiệm qua, tử vong căn bản không nhìn thấy hệ thống màn hình. Từ nơi này đó có thể thấy được. Hệ thống so tử vong cái này mà vẹo vũ trụ ngũ đại thần mình còn muốn lợi hại hơn. Thế nào, không muốn cùng với ta sao? Tử vong đạo. Không, chỉ là buồn bực mà thôi, ngươi biết điểm tâm, ta là cỡ nào nguyện ý cùng với ngươi. Giang Hạo điều vừa cười vừa nói. Tử vong lật người ôm Giang Hạo, nỉ non nói, ngươi cũng nhanh phục sinh, ta có thể cảm giác được ngươi sinh cơ đang gia tăng, đoán chừng cũng là cái này một hai ngày thời gian. A có đúng không, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian. Một khung hắc điểu thời cơ chiến đấu bay đến Canada, tại ạt cả lợi trên hồ khoảng không dừng lại, chậm rãi hạ xuống, khoang thuyền cửa mở ra về sau, một đầu đại hoàng cầu trước hết nhất xuống tới, sau đó linh đĩa, cương lực sĩ, sở tỏm bọn người đi xuống phi cơ. Nhìn lấy rộng lớn mặt hồ, còn có nơi xa đập lớn thi thể, tất cả mọi người cao mày. Vông vông vông. Cậu tử đối mặt hồ gọi vài tiếng, nó đang kêu gọi Giang Hạo. Tất cả mọi người trở về, chỉ có Giang Hạo không có trở về, cậu tử quy không xuống nhân loại. Hắn không bình thường quan tâm Giang Hạo, tìm tới Linh Đĩa hỏi thăm, Linh Đĩa nói cho hắn biết Giang Hạo tại lúc thi hành nhiệm vụ gặp nạn, hẳn là sẽ chính mình phục sinh. Có thể liên tiếp các loại 10 ngày qua, vẫn như cũ không thấy Giang Hạo trở về, cậu tử có chút gấp, thúc giục Linh Đĩa dẫn hắn đến xem, cho nên bọn họ cùng một chỗ tới xem xét. Đã qua 10 ngày, hắn vì cái gì còn không có phục sinh đâu, dị vãng nhưng không có lâu như vậy. Sở Tom nhìn lấy mặt hồ đạo, đập lớn nổ tung, hắn bị chôn ở hồ, không thể được đến cứu viện. Chỉ có thể chính mình chậm rãi khôi phục, thời gian hẳn là sẽ lâu một chút. Cương lực sĩ đạo. Chúng ta có biện pháp nào sao? Linh Đĩa hỏi. Chỉ sợ không, giáo sư tinh thần bị thương nghiêm trọng, hiện tại vô pháp sử dụng năng lực, mặt hồ lớn như vậy, chúng ta căn bản là không có cách xác định đoạn vị trí, không giúp được hắn. Cương lực sĩ đạo. Vậy cũng chỉ có thể các loại. Linh Điễu lẩm bẩm nói. Mấy người đợi một hồi, cương lực sĩ điện thoại bỗng nhiên vang, sau khi nhận nghe đối hai nữ nói, xịt lọc điện thoại, nói cầm gờ gì trạng thái không thật là tốt, để cho chúng ta về đi xem một chút. Vậy chúng ta trở về đi. Sơ tòng đạo. Tại đập lớn nổ tung sụp đổ lúc, vì cứu mọi người chạy trốn, cầm gờ gì vượt cấp sử dụng năng lực, bây giờ trở nên tinh thần hoảng hốt, cả người luôn luôn trạng thái không tốt. Giáo sư tinh thần bị thương, y vùn tử vong, làm cho toàn bộ ít chiến đội chiến lược đại tổn. Vương Tài, chúng ta trở về đi. Linh Địa đối cậu tử hô. Vông vông vông. Cậu tử đối Linh Địa gọi vài tiếng, nói cho nàng chính mình muốn ở chỗ này các loại Giang Hạo, không cùng bọn hắn trở về. Nó không muốn trở về, làm sao bây giờ? Linh Địa nhìn về phía cương lực sĩ. Cương lực sĩ ngẫm lại, vậy liền để nó lưu tại nơi này đi, lấy nó năng lực sẽ không có chuyện gì. Ba người bên trên hắc điểu thời cơ chiến đấu, phi cơ bay đi, cậu tử không có nhìn phi cơ liếc một chút, vẫn như cũ đối mặt hồ vông vông vông kêu to, kêu gọi Giang Hạo. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Chính hôm đó, đông nhiên từ hồ dâng lên một thân thể, bay tới mặt nước về sau, xoát bao trùm lên một tầng hắc sắc dịch nhờn, sau đó nhanh chóng bay tới bên hồ, dịch nhờn biến thành từng đầu xúc tu, mang theo thân thể đi vào trên bờ trong rừng. Vông vông vông. Nam bên bờ hồ Vượng Tài bỗng nhiên cảm giác được cái gì, cái mũi ngửi ngửi, xoát mở to mắt, hướng về một cái phương hướng chạy tới, một đạo tia sáng màu vàng hiện lên, cậu tử xuất hiện tại cỗ thân thể kia bên cạnh, nhìn thấy nằm trên mặt đất Giang Hạo, cậu tử vông vông vông kêu to, trong tiếng kêu lộ ra hưng phấn. Xoát. Dịch nhờn bao trùm tại Giang Hạo trên thân, biến thành độc dịch tràn đầy răng nanh bộ dáng, đối cậu tử thử nhai răng, tốt im miệng, ngươi gọi tiếng thật là nhao nhao, hắn còn không có tỉnh, bất quá không chết. Ta đoán chừng hắn cũng nhanh tỉnh. Độc dịch chán ghét thanh âm, riêng là lớn tiếng. Gâu gâu hắn vì cái gì lâu như vậy mới khôi phục? Cậu tử hỏi. Trước đó đều nổ tan, bị chôn ở sâu hơn một thước thép tấm bên trong, lại bị chôn ở hồ, tế bào muốn một chút xíu bóc ra khôi phục, tự nhiên muốn chậm rất nhiều. Độc dịch đạo. Gâu gâu ngươi làm sao không bảo vệ hắn, ngươi thế nhưng là hắn chiến y liệt. Cậu tử giận dữ hét. Độc dịch khí nhai răng, là chính hắn không cho ta phòng ngự. Chính hắn cũng không có mở phòng hộ cháo, ngươi phải biết, thân thể kẹt tại thép tấm bên trong rất đau, còn sống chịu tội chờ chết, còn không bằng trực tiếp nổ chết đến thống khoái, dù sao đều là chờ lấy phục sinh, hiện tại không liền không sao hả? Gâu gâu! Cậu tử cảm thấy xác thực như thế. Độc dịch lùi về Giang Hạo cánh tay, cậu tử ghé vào Giang Hạo bên người, yên tĩnh chờ đợi, nhật thăng nhật lạc, một vòng trăng tròn treo trên cao chính giữa. Hút! Giang Hạo chợt mãnh liệt hít một hơi, ở ngực chập trùng, con mắt mở ra. Ý thức chậm rãi trở về, rốt cục lại sinh hoạt. Gâu gâu. Bên cạnh truyền đến quen thuộc chó sủa, Giang Hạo xem xét là Vượng Tài, cười đưa tay sờ sờ đầu chó, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vông vông vông. Cậu tử cho Giang Hạo kể rõ đi qua. Giang Hạo đứng lên, hoạt động một chút thân thể, hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là linh lực trống rỗng, trước đó dùng hết không có khôi phục. Giang Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa bắt đầu tu luyện. Vận chuyển linh lực, liền phát hiện mình tu luyện tốc độ lại tăng tốc không ít. Mấy ngày nay cùng tử vong không ngừng song tu, hắn thần hồn đạt được rất lớn tăng cường, trở nên càng thêm ngưng thực. Thần hồn ngưng thực đối tu sĩ có chỗ tốt cực lớn, hiện tại nếu như gặp phải thần hồn công kích loại dị năng hoặc pháp thuật, hắn năng lực chống cự mạnh hơn, chờ sau này tiến vào luyện khí hóa thần cảnh lúc, tu luyện âm thần sẽ trở nên làm ít công to. Dưới ánh trăng, Giang Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hấp thu chung quanh linh khí, thậm chí có một đạo ánh trăng ẩn ẩn từ giữa không trung bay xuống, vẩy vào Giang Hạo trên thân. Để hắn tu vi nhanh chóng tinh tiến. Một đêm trôi qua, Giang Hạo từ trong tu luyện tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, đan điền linh khí dồi dào, so trước đó lại bước tiến một bước, không biết bây giờ có thể không thể vẽ ra 7 tấm linh phù. Quay đầu thử một chút. Chúng ta về học viện. Giang Hạo đứng dậy đối cậu tử đạo. Go go. Cậu tử vui sướng tán loạn. Đồng nhiên, Giang Hạo cảm giác không khí chung quanh trở nên sền sệt đứng lên, giữa không trung. Một cỗ bàng bạc khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, Giang Hạo tâm lý kinh hãi, cảm giác đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, đồng nhiên dâng lên hộ thể kim quang, dưới chân phát lực hướng về trong rừng phi nước đại, muốn phải thoát đi cái này cỗ khí tức khủng bố. Thế nhưng là cỗ uy áp này thực lực quá mức mạnh mẽ, thủy trung bao phủ Giang Hạo đỉnh đầu, Giang Hạo một hơi đi ra ngoài mấy chục dặm, nhưng như cũ vung không thoát, mà lại càng ngày càng gần. Giang Hạo tâm lý khiếp sợ không thôi, chính mình đây là gặp được cái gì? Vâng. Một cỗ nồng đậm hắc khí trong nháy mắt đem Giang Hạo bao phủ ở giữa, trên thân hộ thể kim quang bị trong nháy mắt vỡ nát, hắc khí chui vào Giang Hạo thân thể thậm chí thần hồn bên trong. Đồng thời một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, ta lấy chính mình, Thái Thản Tát Nặc Tư danh nghĩa, đối hỏa huyết sần phát ra nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không chết, vĩnh viễn cũng không thể cùng với tử vong. Siêu siêu siêu. Hắc khí toàn bộ tiến vào Giang Hạo thân thể, dung nhập hắn thần hồn, thậm chí mỗi một tế bào, từ giờ khắc này, mặc kệ Giang Hạo gặp được cái gì, đều hội bởi vì cái này nguyền rủa mà phục sinh, dù là bị hắn thần minh hủy diệt. Trước đó Giang Hạo tuy nhiên có siêu cường khôi phục năng lực, có thể cũng không phải là thật không chết, trên thế giới có rất nhiều phương pháp có thể giết chết hắn. Thì như dị nhân năng lực ức chế vòng cổ, dị nhân chữa trị dược tề, ức chế tự lành thừa số năng lực tái sinh giảm xuống tế bào phân liệt năng lực than nạp cương đao, cũng chính là ý vụn chính mình này hai thanh đao. Ném đến trên thái dương, hoặc là tha nổ loại này cấp bậc gia hỏa, liền có thể nghiền chết ý vụn. Nhưng bây giờ có cái này không chết nguyên rùa, chỉ cần không phá ra tha nổ cái này nguyên rùa, hắn liền sẽ vĩnh viễn không chết trọng sinh. Tại biết đây là tha nổ nguyên rùa về sau, Giang Hạo tâm lý vừa kinh vừa hỉ. Kinh hãi là tha nổ thực lực, chính mình ở trước mặt hắn, căn bản liền một tơ một hào sức chống cự đều không có, không hổ là mạ véo đại bột vui là, hắn vẫn muốn có được bất tử chi thân, thậm chí ngay từ đầu liền rất nhiều tính kế, bao quát phao tử vong, hiện tại nguyện vọng rốt cục đạt thành. Giang Hạo tâm lý cười cười. Tha nổ nguyền rủa mình không chết, là muốn để mình không thể cùng tử vong vĩnh viễn cùng một chỗ, nhưng đối với Giang Hạo tới nói, thực không quan trọng. Không thể vĩnh viễn cùng một chỗ, nhưng có thể lâm thời đoàn tụ a. Chính mình sau khi chết có thể cùng tử vong tu luyện ba ba, tựa như trước đó một dạng, căn bản không có tổn thất gì. Mà lại cảm tình khả năng càng tốt hơn, Thả Nô đoán chừng không biết tiểu biệt thắng tân hôn đạo lý, có thể thời điểm gặp tử vong mấy giờ, đối Giang Hạo tới nói đã đầy đủ. Nhiều thực cũng mệt mỏi. Khu khu. Chương 1387, nghiêng người ngủ. Thử khoai lang, lục hương tiêu, rừng A. Giang Hạo đối giữa không trung rỗi ra một cây ngón giữa. Đối Giang Hạo khiêu khích. Thả Nổ giận dữ, tại Giang Hạo trong đầu giận dữ hét, có tin ta hay không hiện tại liền trôn vùi ngươi nhục thể, đừng tưởng rằng có được khôi phục năng lực liền không thể giết ngươi, diệt đi ngươi tựa như nghiền chết một con kiến. Giang Hạo tràn đầy khinh thường, có bản lĩnh ngươi giết ta à, ta đã sớm muốn chết, chờ sau khi ta chết, ta liền có thể cùng tử vong vĩnh viễn cùng một chỗ, ngươi không biết nàng có bao nhiêu yêu ta, chúng ta cùng một chỗ, mỗi ngày có chơi không hết hoa văn, chỉ sợ ngươi ăn 6 viên uy ca đều không đạt được ta này trình độ. Thả Nổ cười lạnh, ngươi chính là một con kiến, tử vong chẳng qua là cảm thấy mới mẻ tạm thời chơi đùa mà thôi, ngươi xấu xí giống một khỏa đào tử, không nên quá tự mình đa tình. Giang Hạo ha ha, ngươi cho rằng tử vong hội coi trọng ngươi à, nhìn xem ngươi này đại cái cằm, tựa như cái sẻng, càng xem càng giống một đầu con lừa. Ngươi nhan sắc cỡ nào khả quan, tựa như tử khoai lang, bất quá ngươi đỉnh đầu là lục sắc. Ngươi cái này xấu theo khăn lau một dạng da hỏa, thật không muốn cùng ta loại này đẹp trai theo khăn mặt một dạng người nói chuyện. Ngươi cho tử vong thư tình nàng cho ta nhìn, chân dung là rất rưỡi, đoán chừng ngươi là chuyển ra mấy vạn năm trước từ ngữ đi, liền này trình độ còn muốn theo đuổi nữ hải, nằm mơ đi thôi. Lời này thật châm tâm. Luận chửi đồng, Thả Nổ thật không phải Giang Hạo đối thủ. Hắn nhưng là con qua chửi đồng đại toàn gia hỏa, không mang theo chữ thô tục có thể tổn hại chết ngươi. Thả Nổ bị Giang Hạo khí giận sôi lên, có thể giờ này khắc này lại cầm Giang Hạo không có biện pháp nào, hiện tại hắn chỉ có thể tin tưởng vững chắc một việc. Tử vong chỉ là đồ mới mẻ, chơi đùa liền sẽ vung y bùn, cuối cùng vẫn hội yêu gái hắn. Sớm muộn cũng có một ngày, ta hội liền linh hồn ngươi đều cùng một chỗ chôn vùi, đến lúc đó, tin tưởng ngươi hội nhắm lại trương này miệng túi. Thả Nổ ý thức từ Giang Hạo trong đầu biến mất, hùng hùng hổ hổ đi. Thả Nổ bây giờ còn chưa có thực lực kia, có thể hoàn toàn tiêu diệt Giang Hạo linh hồn, toàn bộ sinh linh sau khi chết, tất cả đều về tử vong quản lý, hắn nhất định phải ủng sẽ vượt qua tử vong thần lực, mới có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Đương nhiên, cho đến lúc đó còn phải xem hệ thống có đồng ý hay không đây. Giang Hạo thế nhưng là có thế giới nhiệm vụ cái mạng thứ hai cái này trung cực thủ đoạn bảo mệnh. Mới dám như thế sóng, ngạnh cương Thả Nổ. Thả Nổ bị một con kiến hôi một dạng ra hỏa khi nhục, lại bất lực, cái này khiến hắn cảm giác không bình thường khó chịu. Ta muốn để tử vong chú ý ta, nàng thích gì nhất, vậy ta liền đưa cho hắn cái gì, dù là tiêu diệt nửa cái vũ trụ sinh linh. Ta phải trở nên mạnh hơn, cái gì có thể tăng cường ta lực lượng. Thả Nổ chợt nhớ tới đã từng trong lúc vô tình tại Thái Thản thần tộc trong điện tịch nhìn thấy một cái truyền thuyết, thu thập 6 viên ỉn phải tỷ sờ tôn nở, sẽ có được siêu việt thần lực lượng. Rắc. Thả Nổ hung hăng một nắm quyền đầu, ta muốn tề tụ 6 viên bảo thạch, thu hoạch được vô cùng lực lượng, ta nhất định có thể sắp chết vòng đoạt lại. Từ giờ khắc này bắt đầu, tử khoai lang đi đến vô tận Thả Nổ con đường. Phục Liên trong phim ảnh, Nói Thả Nổ tiêu diệt một nửa sinh linh là vì tư nguyên cùng hoàn cảnh, cái này giải thích thật buồn cười, chẳng lẽ Thả Nổ là siêu cấp bảo vệ môi trường của ma, trăm cây nghìn đắng chiếm lấy ỉn phải tỷ sở tôn nở, không tiếc phát động vũ trụ cấp chiến tranh, chỉ là vì ôm vòng. Giang Hạo sờ sờ đầu chó, tốt, chúng ta nên trở về qua. Vượng vượng, cậu tử đối Giang Hạo vui sướng gọi. Giang Hạo làm ra phi hành khí mang lên, ôm lấy cậu tử, một đường bay đến Sỉ Ất Lệ, chính mình bay trở về New York quá mệt mỏi. Muốn mấy giờ, không bằng đi máy bay. Giang Hạo cũng không nóng nảy, cùng cậu tử tại Sỉ Ất Lệ chơi 2 ngày, nhìn thấy vật gì tốt liền mua lại, cứ như vậy, 3 ngày sau mới trở lại học viện. Khi Giang Hạo xe gắn máy mở ra học viện lúc, các học sinh nhìn thấy Giang Hạo, rất nhiều người vậy mà phát ra reo hò, nhao nhao xuống lại tới. Này Ý Bùn trở về. Liên biết hắn hội phục sinh, thật sự là quá tuyệt. Ý Bùn, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ngày đó sự tình thật cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi cứu ta. Giang Hạo trước đó cứu các học sinh, lại chạy tới cứu giáo sư, việc khác dấu vết hiện tại toàn bộ học viện đều truyền ra, hắn thành rất nhiều trong lòng người anh hùng, mà không phải trước đó cái kia tổng yêu hồ nháo, không ngừng muốn chết ra hỏa. Cười cùng các học sinh phất phất tay, Giang Hạo đi vào cao ốc. Mới vừa vào cửa nhìn thấy Linh Điệp đứng tại đại đường, mỉm cười nhìn lấy hắn, này mỹ nữ, là đang chờ ta sao? Vâng, giáo sư mời ngươi đi qua, tại hắn văn phòng. Linh Điệp đạo. Linh Điệp quay người ở phía trước dẫn đường, Giang Hạo nhìn lấy Linh Điệp bóng lưng, không thể không nói, cô nàng này dáng người thật đúng là hoàn mỹ, hông eo nhẹ nhàng đong đưa, chuyên nghiệp người mẫu cũng là không giống nhau, bước đi đều như thế hấp dẫn người. Xoát. Linh Điệp quay người, nhìn về phía Giang Hạo gấp chằm chằm chính mình con mắt. Ngươi không biết ta có tâm linh cảm ứng năng lực à, như thế trần trụi nhìn ta, ta có thể rất rõ ràng tiếp thu được đầu óc ngươi bên trong ác thảo ý nghĩ. Linh Điệp đạo. Khu khu, đúng. Thực sự ta đi cứu giáo sư trước, liền cho ngươi chế tạo tốt tụ linh trận, quay đầu tặng cho ngươi. Giang Hạo đạo. Linh Điệp quay người. Tại quay người lúc, Giang Hạo nhìn thấy Linh Điệp bên mặt lộ ra nụ cười. Ở văn phòng nhìn thấy giáo sư ít, nhìn giáo sư hơi có vẻ tiểu tụy khuôn mặt, biết tinh thần lực của hắn chỉ sợ còn không có khôi phục, lần này bị thương xác thực rất lớn. Hoa, lần này thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi cứu ta, càng cứu các học sinh. Giáo sư mỉm cười nói. Sợ chỉ cờ thế nào? Giang Hạo hỏi. Sở Chỉ Cơ chết, bất quá hắn phía sau tổ chức vẫn tồn tại như cũ, trong này tình huống rất lợi hại phức tạp, có quân đội tham dự, cũng có chính phủ cao tầng, đại tập đoàn tham dự, còn có một số âm mưu ra từ đó quấy phá, bọn họ mục đích rất lợi hại đáng sợ. Giáo sư trầm giọng nói. Giang Hạo trầm tư một hồi, hỏi, giáo sư, nếu như Sở Chỉ Cơ hoặc là Mã Nệ Tổ một phương nào thành công, ngươi cảm thấy thế giới đem sẽ như thế nào? Giáo sư sửng sốt. Sở Chỉ Cờ muốn tiêu diệt sở hữu dị nhân, hắn ý nghĩ, có thể đại biểu đại đa số nhân loại ý nghĩ, dù sao đối với người bình thường tới nói, dị nhân là nhân vật nguy hiểm, đương nhiên, bên trong không thiếu ghen ghét thành phần. Mà Mạ Nệ Tổ, làm theo đại biểu cho đại đa số dị nhân ý nghĩ, bọn họ muốn sinh tồn, muốn tán đồng cảm giác, càng phải có được càng quyền cao hơn lợi, dù sao bọn họ so với người bình thường có càng mạnh năng lực. Về phần giáo sư ít, thì là thuộc về trung gian phái. Hắn muốn cho dị nhân cùng nhân loại sống chung hòa bình, cộng đồng phát triển, vì cái thế giới này mưu phúc. Có thể Giang Hạo biết rõ nhân loại tham lam cùng tự tư tính cách, có một số việc, thật rất khó dung hợp, cái thế giới này chưa hoàn toàn. Tốt nửa ngày sau, giáo sư nói, bọn họ cách làm đều quá cực đoan, ta vẫn như cũ tin tưởng dị nhân cùng người bình thường có thể sống chung hòa bình, cộng đồng phát huy chính mình tác dụng, cái thế giới này hội càng tốt đẹp hơn. Tốt ta, giáo sư ít vẫn như cũ thánh mẫu. Trừ phi càng lớn ngoại địch xâm lấn, tỉ như ngoại tinh nhân muốn tiến công thống trị địa cầu, khả năng cho đến lúc đó, nhân loại cùng dị nhân mới có thể liên hợp lại cùng một chỗ trông cự càng lớn cường địch. Giang Hạo đạo. Có lẽ vậy. Giáo sư đạo. Rời đi giáo sư văn phòng, Giang Hạo tìm tới S, từ trong không gian xuất ra cái kia trang bị ạ đạ mèn sùn hợp kim trang bị, S không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Giang Hạo, đây là cái gì, thủy ngân sao? Dùng phương pháp đặc thù ạ đạ mèn sùn hợp kim dung dịch. Giang Hạo đạo. S lập tức hưng phấn, lúc trước hắn liền vẫn muốn nghiên cứu ạ đạ mèn sùn hợp kim, đáng tiếc họ vợ dỉn chỉ làm cho hắn nhìn xem móng đuốt, không thể làm tiếp theo điểm tới làm nghiên cứu, cái này khiến hắn cảm giác tiếc nuối. Cho ta. S hưng phấn vây quanh trang bị xung quanh. S, có thể hay không đánh cho ta tạo một bộ áo giáp, tựa như ý rồng man như thế khải giáp? Giang Hạo hỏi. S nhìn lấy Giang Hạo trợn mắt chừng một cái, ta cũng không có cái năng lực kia, nhiều nhất đánh một cây đao đi ra cũng không tệ. Không phải mỗi người đều gọi Tony Sở Tạt Kẻ, có được Sở Tạt Kẻ công nghiệp vũ khí khoa kỹ công ty, toàn thế giới cũng chỉ có mấy nhà mà thôi, lại không bao gồm ít học viện nơi này. Vậy được rồi, ta quay đầu tìm người khác chế tạo. Giang Hạo liền muốn lấy đi trang bị. Ad ôm chặt lấy hắn, hoa, cho ta một số hợp kim hàng mẫu, ta muốn làm nghiên cứu, không cần nhiều, 1.000 khắc là được rồi. 1.000 khắc, quá nhiều, không cho. 500, 300, 200 cũng có thể đi. Sau cùng Giang Hạo cho S200 khắc gạ đạ mèn sùn hợp kim dung dịch, S cao hứng giống đứa bé. Đi vào linh điệp gian phòng, Giang Hạo gõ gõ cửa. Tử phát mỹ nữ mở cửa, mời Giang Hạo đi vào. Giang Hạo nhìn một vòng, so ta nơi đó mạnh hơn, không hổ là mỹ nữ gian phòng. Nói đi vào bên giường, đem nguyên bản giường dịch chuyển khỏi, vung tay lên, thêm một cái đường kính 2 mét hình tròn đủ đất, phía trên khắc họa lấy ngân sắc trận pháp, khảm nạm lấy 6 khối cờ dịt tổ bài. Tay bắt pháp quyết, dẫn động linh lực rót vào cờ dịt tổ phù bài, tụ linh trận bỗng nhiên sáng lên, sau đó bình tĩnh lại, bắt đầu liên tục không ngừng từ ngoại giới hấp thu linh lực. Linh điệp tâm tình kích động, từ nay về sau, nàng tu hành nhất định có thể so trước đó nhanh lên gấp bội. Cảm ơn ngươi hòa. Linh điệp nhìn lấy Giang Hạo đạo. Giang Hạo xung linh điệp lộ ra một cái mỉm cười, ta không biết ngươi tu luyện công pháp gì, ta có một bộ ngủ liền có thể tu luyện công pháp, không biết ngươi có muốn hay không học. Ngủ liền có thể tu luyện. Linh điệp lập tức nghĩ đến Giang Hạo trước đó nói qua song tu pháp môn, gương mặt nhất thời nhiễm lên dạng mây đỏ, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Một hồi lâu về sau, linh điệp tựa hồ quyết định, cắn cắn miệng môi, đối Giang Hạo gật gật đầu. Muốn học. Giang Hạo buồn bực, cô nàng này vì cái gì bỗng nhiên như thế thẹn thùng. Hai người cùng một chỗ ngồi tại tụ linh trận bên trong, Giang Hạo bắt đầu cho linh điệp truyền thụ, Thụy Tiên công cũng gọi, Chập Long pháp đây là một bộ đạo gia chính tông hô hấp thổ nạp công pháp, ngủ liền có thể tu luyện, truyền lại từ Trần Đoàn lão tổ, Mao Sơn có chính bản công pháp truyền thừa, Giang Hạo tự nhiên cũng học được. Giang Hạo đọc lên khẩu quyết. Long quy nguyên biển, dương lặn trong âm. Người nói Chập Long, ta lại ngủ đông tâm. Lặng yên dấu dùng, hơi thở chi thật sâu. Mây trắng kê cao gối mà ngủ, thế vô chi âm. Kê cao gối mà ngủ trung nam vạn lo khoảng không, Thụy Tiên dài nằm trong đám mây trắng. Ngộng hồn tối nhập âm dương khiếu, hô hấp lặn thi tạo hóa công. Cái này, Thụy Tiên công, Giang Hạo chính mình cũng luyện qua, xác thực có hiệu quả, ngủ bên trong liền có thể tu luyện, tăng trưởng công lực, bất quá Giang Hạo đã sớm đạt tới ngồi nằm hành tẩu đều có thể vận công cảnh giới, bộ công pháp này đối với hắn ngược lại tác dụng không lớn, chính dễ dàng truyền thụ cho linh điệp, muốn đến đối linh điệp tu luyện khẳng định vô cùng hữu ích. Chờ Giang Hạo kể xong công pháp và tu luyện muốn ý, linh điệp có chút buồn bực hỏi nói, cũng là như thế cái ngủ công pháp. Này ngươi cho rằng làm sao ngủ, tự nhiên là nằm ngủ, muốn nằm nghiêng vị. Giang Hạo trịnh trọng nói, a nằm nghiêng vị. Linh điệp đỏ mặt gật đầu, nguyên lai mình muốn sai. Chương 1388, lại vào ngục giam. Đến, nằm xong, ta dùng linh lực giúp ngươi tại kinh mạch đi một lần. Giang Hạo đạo, linh điệp nghiêng người nằm xuống đưa lưng về phía Giang Hạo. Giang Hạo thượng hạ liếc nhìn một chút, sau cùng đưa tay đặt tại nữ nhân phía sau lưng. Về sau ngủ mặc rộng rãi một điểm y phục. Giang Hạo đạo. Ừm. Linh Địa ứng một tiếng, bất qua trong lòng lại nghĩ, mình bình thường ngủ khẳng định đổi áo ngủ, có thể ngươi ở chỗ này, chính mình tốt như vậy qua thay quần áo. Nhắm mắt lại, tâm vô bằng vụ. Giang Hạo đạo. Linh Địa tranh thủ thời gian nhắm mắt. Chợt thấy một dòng nước nóng từ sau đọc chú nhập thể nội, nhớ kỹ lộ tuyến. Về sau dọc theo cái này lộ tuyến hành công, sau cùng đạt tới không cần ý niệm tự mình vận chuyển trạng thái, coi như luyện thành, từ nay về sau ngủ cũng là luyện công, tu hành tự nhiên so trước đó nhanh mấy lần. Linh Điễn là cái không bình thường nữ nhân thông minh, mà lại trước đó cũng có tu hành, dụng tâm nhớ kỹ những kinh mạch này huyệt đạo lộ tuyến, tại Giang Hạo mang theo chuyển vài vòng về sau, nàng đã có thể tự hành vận công. Ta đi, chính ngươi tu luyện đi. Giang Hạo đứng dậy dưới tròn giường. Cảm ơn ngươi hòa. Linh Điễn ngồi xuống nói cảm tạ. Một cái ngồi ở trên giường, một cái đứng dưới giường, nữ nhân nói lời cảm tạ, hai người đột nhiên cảm giác có chút mập mờ khí tức sinh ra. Phất phất tay, Giang Hạo cáo tử. Không có về phòng của mình, dọc theo thao trường đi lên phía trước, thỉnh thoảng có người cùng Giang Hạo chào hỏi, Giang Hạo nhàn nhạt đáp lại, đi đến ra ngoài trường đồi núi Hải Sơn, nhảy lên một cây thô to chạc cây, dễ chịu nằm xuống. Mở ra hệ thống màn hình nhìn xem, chính nghĩa giá trị 6.025 điểm. Đã qua nửa, hắn đã ít men, còn có một cái đại nhiệm vụ là The Adventure, hoàn thành ý vụn tâm nguyện. Sau đó chính mình làm thế nào? Giống ít men, Spider-Man bọn họ như thế, không có việc gì liền ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ thành thị tà ác, vô một cái dị nhân dị năng giả phạm tội phân tử, soát nhiệm vụ giá trị đồng thời soát danh vọng, sau đó chờ lấy The Adventure coi trọng chính mình. Bắt một cái dị nhân phạm tội phân tử, mỗi lần chỉ có mấy chục điểm, muốn đụng với phân giá trị nói nghe thì dễ. nếu như nói kiếm lời phân, Giang Hạo cảm thấy còn phải cần làm đại sự. Tựa như lần này sở chỉ cỡ sự kiện, chính mình một chút liền đạt được 5.800 phân. Vậy thì có cái gì đại sự có thể làm đâu? Giang Hạo nghĩ đến sở chỉ cỡ, hắn là quân đội người, một mực vì quân đội nghiên cứu thuốc biến đổi gen, lần này nhằm vào dị nhân sự kiện, rất có thể không là hắn tự mình một người gây nên, liên lụy đến chính phủ cao tầng, đại tập đoàn đại xí nghiệp. Đem bọn hắn bắt tới, nhìn xem đến tột cùng là ai. Từ nơi nào bắt đầu đâu? Giang Hạo chợt nhớ tới mình đã từng đã cứu một cái nữ ký giả, cái kia nữ ký giả bởi vì đưa tin y dược tập đoàn nghiên cứu dị nhân sự kiện bị đuổi giết, nàng ngâng lên tựa như là sẽ thí dược tập đoàn. Ban đêm, một chiếc xe đi vào sẽ thí dược công xưởng, lái xe nam tử xuất ra minh bài tại máy quét bên trên nhoáng một cái, thông đạo tự động mở ra, đem xe ngừng tại bãi đậu xe dưới đất, đi thang máy đi vào khu làm việc, nam tử đổi một thân áo khoác trắng, chà chà kính mắt, tại ở ngực treo tốt do bất nghiên cứu viên ngược bài, hướng đi thang máy. Cửa thang máy mở ra, ấn xuống lòng đất 3 tầng, thang máy xoát xoát xoát đi xuống dưới, nam tử cũng không nhìn đỉnh đầu mấy cái cả mạ giạt, thần sắc tự nhiên. Đi qua hắn mấy ngày điều tra, Giang Hạo nhắm chuẩn này nhà công ty một cái gọi do bất thí nghiệm viên, đối do bất tiến hành tinh thần khảo tra về sau, đạt được rất có bao nhiêu dùng tin tức, này nhà công ty đúng là tiến hành dị nhân gen thí nghiệm, mà lại thời gian thật lâu, quy mô cũng rất lớn. Đem do bất tin tức đào sạch sẽ về sau, Giang Hạo chuẩn bị đi xem một chút. Phục chế dịch dung khăn trùng đầu, quan sát hắn ngồi nằm hành tẩu tư thế, hôm nay hẳn là do bất trực ban. Giang Hạo nhìn lấy thang máy từng tầng hạ xuống, phát ra đốt một tiếng, cửa thang máy mở ra. Mặt ngoài công xưởng rất lợi hại yên tĩnh, thực trụ sở dưới đất không bình thường bận rộn, thỉnh thoảng có nghiên cứu nhân viên đi qua. Giang Hạo dựa theo hỏi ý kiến hỏi ra tình huống, đi hướng mình nghiên cứu khu. Vừa đi Giang Hạo thỉnh thoảng quay đầu nhắm ngay hai bên thí nghiệm khu, hắn ngực bài giá đỡ, đã để S biến thành cỡ nhỏ ca mạ giạt. Chỉ quay chụp không hướng bên ngoài phát xạ tín hiệu, cho nên rất khó điều tra, cho dù là có thăm dò thiết bị cũng không biết Giang Hạo mang quay phim thiết bị. Từng cái thí nghiệm thời gian, rất nhiều người dị nhân bị trói trên ghế, có tại rút ra huyết dịch, có tại rút ra mật, hoặc là rút ra hắn bộ vị dịch thể. Tại loại này tàn phá dưới, dị nhân có ánh mắt đờ đẫn, có không ngừng phát ra thống khổ kêu gào, dãy rủa run rẩy, vẫn như trước không thể ngăn cản bọn họ bị nhân loại không ngừng rút ra. Đối với con người mà nói, bọn họ cũng là môi trường nuôi tấy, là dược liệu là đồ vật, mà không phải ủng có quyền lợi nhân loại. Đi đến chính mình sở tại 17 khu, nơi này trên giường là một nữ nhân, một đầu hắc sắc tóc ngắn da thịt tái nhợt, dáng dấp không xấu, nhưng bây giờ ánh mắt bất lực nhìn lấy đỉnh đầu chân nhà, nàng xương cột sống bộ vị, cắm mấy cái ống dẫn, chính đang từ từ rút ra nàng cốt tủy dịch. Giang Hạo hỏi ra, nữ nhân này cũng là ít vũ khí kế hoạch thí nghiệm phẩm một trong, bất quá về sau thất bại. Liền bị đưa tới nơi này tiến hành rút ra gen dịch, nàng thậm chí ngay cả tên đều không có, gọi ít 35. Giang Hạo một bên kiểm tra tình huống một bên quay chụp, ghi chép lại nơi này tình huống. Sau khi rời khỏi đây, hắn chuẩn bị đem những vật này thượng truyền Internet, khiến mọi người biết, không chỉ là dị nhân đối với nhân loại có uy hiếp, nhân loại đồng dạng tàn nhẫn. Quay chụp hoàn tất, đang lúc Giang Hạo chuẩn bị qua hắn khu nhìn xem, nhiều chụp ảnh một số tài liệu thời điểm, nơi xa hành lang đi vào một đám người. Người cầm đầu một cái là dược hán phòng thí nghiệm dưới đất người phụ trách, một cái khác là một tên quân Mỹ thiếu tướng. Bọn họ đi qua những này tinh luyện phòng thí nghiệm thời điểm, miệng bên trong còn thỉnh thoảng nói cái gì. Khi đi qua số 17 phòng thí nghiệm, Giang Hạo cong ngón búng ra, một cái to bằng hạt vừng ca mạ giặt thu âm khí, trực tiếp dính tại tướng quân trên quần áo. Lần này nghiên cứu không bình thường thuận lợi, chúng ta thu hoạch được một chủng loại giống như tăng cường dịch gen tề, tại tiêm vào sau 2 giờ bên trong dị nhân năng lực sẽ nhận được tăng cường. Nếu như là cấp 2 dị nhân, có thể đạt tới cấp 3 dị nhân mức độ, dược vật mất đi hiệu lực sau năng lực biến mất, tác dụng phụ cũng là trở nên suy yếu, đại khái muốn tu dưỡng mấy cái ngày thời gian mới có thể khôi phục bình thường. Khu vực người phụ trách đạo. Tướng quân gật gật đầu, tăng cường tề, rất không tệ, thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng rất lớn, có thể sản xuất bao nhiêu? Rất ít, mỗi tuần mới có thể ra sinh một cái, hiện tại cũng chỉ góp nhặt 8 con dược tề. Một hồi ta toàn bộ mang đi. Có thể. Gia tăng thọ mệnh gen dịch có hay không tiến triển, ngươi biết, có ít người rất gấp. Tướng quân hỏi. Hả, tạm thời còn không có, trước đó tái sinh gen dịch tác dụng phụ quá lớn, khó mà khống chế, chúng ta đang chọn lựa mới gen, có 3 tổ người đang tiến hành thí nghiệm. Nhanh một chút, các cao tầng cũng không muốn xa xa khó vời chờ đợi, lần trước sở chỉ cờ hành động thất bại, cao tầng liền đã rất lợi hại nổi nóng, ngươi không hy vọng chính mình cũng chịu đựng nộ hòa đi. Tướng quân trầm mặt nói ra. Vâng vâng vâng. Người phụ trách chặn lại nói, thực trong lòng ta cũng cảm giác đáng tiếc, nếu như thành công, vậy chúng ta sẽ tiến vào kỷ nguyên mới, chúng ta trong tay gen, có thể chế tạo ra một nhóm lớn mới dị nhân, mà lại là hoàn toàn nghe chúng ta chỉ huy công cụ. Một đám người hạ đẳng, bởi vì may mắn biến chủng ủng có năng lực, liền mưu toan bỏ lên, thật sự là buồn cười, vĩnh viễn cũng không có khả năng để bọn hắn xoay người. Tướng quân ngữ khí bất thiện nói ra. Đang khi nói chuyện, lưỡng người chạy tới đạo thứ hai kiểm an trước cửa, ngay tại hai người thông qua lúc, đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, mọi người tất cả giật mình, lập tức có người qua tới kiểm tra, tại tướng quân trên thân tìm tới viên kia siêu cỡ nhỏ cả mạ giác. Hôn đàn, lập tức tra ra là ai? Tướng quân giận dữ. Thực cũng không khó tra, tướng quân tại trải qua đạo thứ nhất kiểm an lúc không có báo động, vậy cái này khỏa cả mạ giặt cũng là đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai kiểm an ở giữa xuất hiện, cái khu vực này ở giữa chỉ có 10 cái phòng thí nghiệm, tất cả mọi người lập tức bị bắt đi ra. Giang Hạo một phen tay, trong tay nhiều một quả bom. Mọi người cũng là giật mình, bảo hộ tướng quân. Tích tích tích tích oanh. Cao năng bom nổ tung, pha lê phòng nhao nhao sụp đổ, người trước mặt bị tạc chết mấy cái, bao quát tên tướng quân kia cùng khu vực người phụ trách. Giang Hạo chạy hướng thang máy, ngồi thang máy đi lên. Thang máy vừa mới mở ra, một đạo tia laser liền đánh về phía Giang Hạo. Giang Hạo trên thân hộ thể kim quang lập tức chống ra, đem lạ giờ cản ở bên ngoài. Giang Hạo vừa lao ra, một người dáng dấp giống như tích dịch ra hỏa, đối Giang Hạo cũng là một chảo, độc dịch biến thân, hai cái quái vật đánh nhau. Giang Hạo tinh thông đánh nhau, một phát bắt được tích dịch cánh tay, hung hăng đem nó đánh tới hướng bên cạnh vách tường, nhất thời loạn thạch bay tán loạn. Soạn. Đại sảnh đỉnh chóp xuất hiện một cái mọc ra cánh màu đen ra hỏa, nhìn qua còn tưởng rằng là tới từ địa ngục các ma, ra hỏa này hé miệng, đối Giang Hạo mãnh liệt kêu to lên. Hóa a a. Thanh âm xẹt qua không khí, hình thành đạo đạo gợn sóng, lập tức một trận thanh âm chói tai xuyên thấu Giang Hạo màng nhĩ, để hắn cảm giác đầu đau muốn nức. Trên người hắn độc dịch điên cuồng run rẩy, siêu một chút rút tay về cổ tay. Giang Hạo lập tức minh bạch, đây là sóng siêu âm công kích, phía trên ra hỏa kia khẳng định là biên bức nhân dị nhân. Độc dịch sợ nhất loại công kích này, tại sóng siêu âm trước mặt, hắn lập tức trở nên không có năng lực. Giang Hạo kim quang hộ thể có thể ngăn cản vật lý công kích cùng ma pháp công kích, nhưng lại ngăn không được âm thanh đợt công kích. Giang Hạo cứ thế mà tiếp nhận cái này sóng siêu âm. Đầu đau muốn nức, hắn trực tiếp ngất đi. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo mơ màng tỉnh lại, chớp chớp nhập nhèm mắt buồn ngủ, ý thức chậm rãi trở về, minh bạch chính mình là ý buồn, nhớ tới chuyện khi trước. Điều tra sẽ thí dược bị phát hiện. Sau đó bị biên bức nhân tập kích hôn mê, hắn có thể khẳng định lần này là ngất đi không phải chết rồi, bởi vì hắn không có gặp đến tử vong, mở to mắt liền đến nơi đây. Đập vào mắt nhìn thấy chung quanh là một vòng thật dày trong suốt pha lê, Giang Hạo nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện hai bên tất cả đều là loại này tiểu thủy tinh phòng, bên trong giam giữ lấy từng cái ăn mặc trang phục màu vàng ra hỏa, mà những người này trong cổ, đều mang một cái vòng cổ. Cách đó không xa còn có thể nhìn thấy từng cái cầm trong tay vũ khí bảo vệ, thỉnh thoảng ngó ngó pha lê trong phòng người. Giang Hạo giật mình, hắn nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ mình bị giam tiến ỉ vùn đã từng đi qua ngục giam? Rồi tay lần mò cổ mình, phát hiện trên cổ mình cũng bộ một cái thô to vòng cổ, ở bên cạnh pha lê bên trên chiếu chiếu, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái điểm đỏ. Giang Hạo lập tức minh bạch đây là cái gì? Dị nhân năng lực ức chế vòng cổ. Chương 1389, mới ngục giam phong vân. Giang Hạo cảm giác thể nội truyền đến một trận đau đớn, còn có một cỗ buồn nôn cảm giác, hắn chợt nhớ tới, ỷ vùn ra hỏa này thế nhưng là có ung thư, mà lại là thời kỳ cuối, trước đó có siêu cấp khôi phục gen áp chế, cho nên mới không có phát bệnh, bây giờ bị mặc lên vòng cổ, siêu cấp khôi phục năng lực bị ức chế, ung thư lập tức hiện hiện ra. Khôi phục năng lực bị ức chế, vậy mình linh lực còn ở đó hay không? Giang Hạo tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực, phát hiện thể nội linh lực vận chuyển bình thường, cái này khiến hắn đại thở dài một hơi, chỉ cần ức chế không chính mình linh lực, Giang Hạo liền không sợ, ỷ vùn năng lực chỉ là siêu cấp hồi phục, linh lực mới là hắn tránh thức bản lĩnh. Ngẫm lại cũng đúng, ức chế vòng cổ chủ yếu nhằm vào dị nhân ít gen tiến hành áp chế, linh lực là Giang Hạo tu luyện được năng lượng, vòng cổ tự nhiên không thể khống chế. Giang Hạo không biết mình hôn mê bao lâu, bất quá từ sẽ thí dược đưa vào ngục, muốn đến lúc cũng sẽ không ngắn, tối thiểu nhất mười mấy tiếng, cái kia biên bức nhân thật đúng là lợi hại, chính mình ở trước mặt hắn vậy mà không có gì sức phản kháng. Về sau nhất định nghĩ biện pháp xử lý hắn. Đúng, độc dịch đây. Độc dịch, còn sống không? Còn sống. Độc dịch này thu kịch thanh âm tại Giang Hạo náo hải vang lên. Ngươi năng lực vẫn còn chứ? Đương nhiên, vong cổ chỉ là khống chế ngươi gen, cũng không phải ta. Độc dịch ngạo nghễ nói. Giang Hạo tâm lý cao hứng, nếu như bây giờ tính toán ra, hắn năng lực chỉ bị hạn chế một hạng, cái kia chính là siêu cường tái sinh khôi phục năng lực, linh lực cùng độc dịch đều tại, một thân năng lực không thiếu. Trong không gian trang bị bò lớn, có thả nổ nguyền rủa tại cũng không sợ chết, hắn hiện tại trên cơ bản cái gì cũng không sợ. Ừm. Giang Hạo ở ngược lại là tê dần, nhắc nhở hắn ung thư còn tại phát tác. Vừa mới trang bức liền bị đánh mặt. Hắn còn không có hưởng qua ung thư tư vị, lần này vừa vận thử một chút, thể nội vận chuyển linh lực, dò xét lên ung thư tình huống, nhất thời cảm giác ở ngực có một cô ác khí tử khí bệnh khí hỗn tạp hắc sắc khí đoàn, chính đang không ngừng ăn mòn cơ thể. Đúng bệnh hốt thuốc mới có thể trị bệnh. Từ không gian lấy ra một tờ trung cấp khử bệnh phù cùng một chương trung cấp phá sát phù, dán tại bộ ngực mình, thôi động linh lực trực tiếp sử dụng, linh quang nhất thiểm tiến vào Giang Hạo thân thể, lá bùa hóa thành bột phấn. Phù lực nhập thể, Giang Hạo nhất thời cảm giác thân thể nhẹ bẫng, khu tà phá sát khử bệnh quá ách, đoàn kia hắc sắc khí đoàn bị qua non nửa. Nói thật, đối loại tình huống này, Giang Hạo cũng rất giật mình, một cái ung thư, một chương trung cấp khử bệnh phù chỉ có thể khu trừ non nửa, có thể thấy được cỗ này bệnh khí ác độc. Như thế tính ra, cần 3 tấm khử bệnh phù cùng 3 tấm phá sát phù, tài năng đem chính mình ung thư phổi thời kỳ cuối hoàn toàn chữa cho tốt, cái này cũng phải cần chính mình vẽ một ngày đây. Đúng lúc này, mấy cái tên hộ vệ đi đến Giang Hạo pha lê phòng trọ trước, người cầm đầu là một ánh mắt u ám trung niên nhân, nhìn lấy Giang Hạo lạnh lùng nói, "Hoa Wilson, dị nhân, vẫn là một cái siêu cấp anh hùng, ha ha ha, ta chán ghét dị nhân, hoan nghênh đi vào cô đảo ngục giam, từ nay về sau, ngươi chỉ sợ muốn ở chỗ này vượt qua tuổi già." Nghe được cô đảo ngục giam bốn chữ, Giang Hạo biết đây là nơi nào, mà vào thế giới bên trong có mấy tòa so sánh nổi danh ngục giam, Mai Vòm, Lập Phương, cô đảo, biệt thự, tòa này cô đảo ngục giam cũng là bên trong một trong. Ngươi tội danh là mưu sát cấp 1, giết 6 người, bao quát một tên tướng quân, ngươi hành vi phạm tội là 250 năm. Quan trị an đạo. Giang Hạo nháy mắt mấy cái, ta thẩm phán vì cái gì ta không có tham dự, cái này không phù hợp pháp luật quy định đi, ta có thể nhấc lên chống án sao? Không thể, đây là trung thẩm phán quyết, không cho phép chống án. Quan trị an cười lạnh nói. Ta là nơi này ngục giam quan trị an, tại tòa này ngục giam, hết thể từ chúng ta nói tính toán, nhớ kỹ thành thật một chút, ngươi trong cổ cái kia vòng cổ có phải là rất đẹp hay không, hắn nhưng là rất lợi hại, có thể ức chế các ngươi những này đáng chết dị nhân năng lực, còn có truyền tin định vị công năng, nó dùng loại đặc biệt hợp kim chế tạo, không bình thường kiên cố. Đương nhiên, có người ý đồ phá hư nó, hắn tự thân có nổ tung công năng. Nếu như gặp cường lực phá giải liền sẽ nổ tung, bành, đem đầu ngươi nổ thành dưa hấu nát, ha ha ha. Cũng có người ý đồ chạy trốn, chúng ta tòa này ngục giam quy định, chỉ muốn chạy trốn ra ngục giam phạm vi 2 cây số, liền sẽ tự động nổ tung, hoặc là từ chúng ta dẫn bạo, bành, vẫn như cũ lại biến thành dưa hấu nát. Cô đảo ngục giam tên như ý nghĩa là một tòa cô đảo, nơi này rời xa bờ biển, tại không có năng lực tình huống dưới, coi như có thể chạy ra ngục giam tưởng vây cũng trốn không thoát tòa đảo này. Cho nên khuyên ngươi đừng có này loại ý nghĩ. Quan trị an nói xong quay người muốn đi, đông nhiên lại dừng lại, quay đầu nhìn xem Giang Hạo, trên mặt mang lên trêu tức ý cười, trước ngươi là ít men, nắm qua không ít phạm tội dị nhân đi, bọn họ rất nhiều đều ở nơi này, hiện tại, ngươi tự cầu phúc đi, có lẽ có người muốn hủy đi trên người ngươi sở hữu xương cốt, ha ha ha. Uy, đánh nhau ngục giam mặc kệ sao? Giang Hạo vỗ pha lê tường hỏi. Ha ha, đương nhiên quản, nếu có người chết mất, chúng ta sẽ giúp các ngươi nhặt xác nói đến đây. Quan trị an sắc mặt trở nên băng lãnh, nhìn chằm chằm Giang Hạo trong mắt tràn đầy cừu hận ý vị, cắn răng nói, muội muội ta cũng là chết tại dị nhân trong xung đột, ta hy vọng các ngươi những người này tất cả đều mẹ hắn đi chết, chết sạch sẽ tốt nhất, trên cái thế giới này liền sẽ không có dị nhân tồn tại, các ngươi căn bản cũng không phải là người. Quan trị an quay đầu, đối bên cạnh hộ vệ lớn tiếng nói, 3 ngày không cho phép canh chừng, 3 ngày không có thực vật. Nói xong xài bước rời đi. Dẫm sắt thép thông đạo cạch cạch vang. Giang Hạo sắc mặt bất biến, loại tình huống này hắn gặp được quá nhiều, coi như lần này, hắn đã tiến vào 5-6 lần ngục giam, xe nhẹ đường quen. Không thông khí không cho cơm, vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này chữa bệnh, đem trên thân ung thư hoàn toàn khu trừ, Giang Hạo nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển lên linh lực, ác bệnh hắc khí một chút xíu bị thanh trừ, suy nghĩ trở nên yên tĩnh, Giang Hạo tiến vào trạng thái tu luyện. Liên tiếp 3 ngày, Giang Hạo nằm ở trên giường không nhúc nhích, dạy cho linh điệp Thụy Tiên Công, Giang Hạo cũng đã biết, một giấc liền có thể quá khứ, chút trừng phạt này đối Giang Hạo tới nói căn bản không phải sự tình. Tốt tốt tốt điếu. Ngục giam nhớ tới còi báo động âm thanh, ăn cơm thời gian hong gió đến, rất nhiều phạm nhân dậy thật sớm đứng tại cửa ra vào, chờ lấy mở cửa một khắc, đối bọn hắn tới nói, có thể rời đi cái này chỉ có 6 mét vuông pha lê băng hộ, mặc kệ làm cái gì đều là một loại giải thoát. Giang giác. Cửa phòng tự động bắn ra. Các phạm nhân kêu loạn đi ra ngoài. Ngục giam trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, có người đi ngang qua lúc nhìn về phía Giang Hạo gian phòng, nhỏ giọng nói, tên kia nằm 3 ngày không lên, không phải là chết đi. Chết lại như thế nào, ném xuống biển cho cá ăn a? Bên cạnh có người nói. Có người càng là cười ha ha, người ta trước đó thế nhưng là X-Men, siêu cấp anh hùng đâu, ta hoài nghi hắn là không dám ra tới đi, sợ bị người đánh chết, chúng ta nơi này giam giữ đều là siêu cấp trọng phạm đâu, ha ha ha. 3 ngày quá khứ, Giang Hạo băng hộp môn cũng mở, một ngục cảnh đi đến Giang Hạo cửa, dùng cảnh côn gõ gõ pha lê tường, uy, chết không, không chết liền đứng lên, ngươi cấm đoán thời gian đến, đi ăn cơm đi. Giang Hạo chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng quét liếc chung quanh, chậm rãi đẩy ra cửa thủy tinh hướng đi thông đạo, mọi người nhìn thấy Giang Hạo động, trong lòng tự nhủ nguyên lai gia hỏa này không chết ta. Đi vào canteen, Giang Hạo bưng món ăn mua cơm, đi đến một cái ghế trống ngồi xuống, vừa định ăn cái gì, một tên tráng hán đi tới, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên, ưa, còn là người quen. Sa nhân khỏe miệng mang theo cười lạnh, dùng treo tức tiếng nhạo báng âm nói ra, đây không phải siêu cấp anh hùng ý vũn tiên sinh à, ngươi làm sao cũng vào ngục đến, nghe nói ngươi tiến đến liền bị đóng 3 ngày cầm đoán, một miếng cơm cũng không cho ăn, có phải hay không rất đói, ngục giam đồ ăn rất thơm đi. Ngươi tử không nghĩ tới chính mình cũng có hôm nay đi, ta nghe nói ngươi hành vi phạm tội là 250 năm, đời này ngươi đều không cần muốn sống ra ngoài, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi sinh hoạt dài như vậy. Nhất định sẽ làm cho ngươi tốt nhất hưởng thụ ngục giam sinh hoạt. Sa nhân cúi đầu, tới gần Giang Hạo nói cho ngươi, cũng không chỉ chính ta nha, nơi này rất nhiều người là ít men bắt vào đến, bọn họ sẽ đem này phần cừu hận đều tính tới trên người ngươi, có người để ta cho ngươi biết, bọn họ sẽ từ từ hành hạ chết ngươi. Giang Hạo ăn một miếng bánh mì, vị đạo thật khó ăn, ném đến trong mâm nhìn về phía sa nhân, đều có ai, để trong lòng ta minh bạch minh bạch. Sa nhân cười cười, hắn thấy, ý bùn ra hỏa này cũng là tại miệng cưỡng, chỉ phương xa đến, ngươi xem một chút bên kia, bọn họ sớm liền đợi đến cùng ngươi chào hỏi đây. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nơi xa ngồi hai bàn người, đối tại trận mắt theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy sát khí. Tránh mau, ngươi thân thủ bắt vào đến, cũng không lạ lâm đi. Đỏ ta, hắn lần trước cùng mã nghệ tổ hành động, chiến cảnh bắt, đưa đến nơi đây. Người khác ngươi có thể so sánh lạ lắm, ta đến giới thiệu cho ngươi, kẻ trừng phạt, cơ giới nát tay. Dòng nước xiết, ưu linh, hát vụ, đi nhanh hiệp, sau cùng còn có ta, sa nhân, hết thẻ 9 cái, hiện tại cảm giác thế nào? Sa nhân cười hỏi. Nhìn lấy bọn gia hỏa này, Giang Hạo cười cười, giết nhau người vây tay, cắt xác mặt người ngưng tụ, hai tay đặt ở trên bàn cơm, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Giang Hạo. Ầm. Giang Hạo trực tiếp nhất quyền truy đến cắt trên mặt người, sa nhân kêu thảm một tiếng sau này ngã xuống, tại ngã xuống đất quá trình bên trong. Rất nhiều người đều nhìn thấy từ hắn trong lỗ mũi biểu ra một đạo máu tươi. Sa nhân không nghĩ tới dưới loại tình huống này, cái này ỷ vũn cũng dám trực tiếp xuất thủ. Nguyên bản ngồi ở phía xa bàn kia, đối Giang Hạo vận khí mấy tên, gặp Giang Hạo cũng dám chủ động động thủ, nhao nhao giống giận, hướng về Giang Hạo bên này vọt tới, đỏ tạ lực lớn vô cùng, coi như không sở hữu dị năng lực, hắn lực lượng trong tù cũng là mạnh nhất, nắm ôm nổi đất quả đấm to giống giận xung lại. Ta muốn đánh gãy ngươi toàn thân xương sườn. Đỏ tạ kêu lên. Chúng ta cùng một chỗ mang ra hắn. Tránh mau đối Giang Hạo bắt trong lòng mình cất giấu vô tận phẫn nộ. Lao tử đã sớm muốn diệt ít men đám người kia, trước giết chết cái này y bùn. Máy móc nát thủ chảo tử ken két vang. Hắn tù phạm xem xét động thủ, việc không liên quan đến mình nhao nhao tránh né, chạy đến bên cạnh xem náo nhiệt, có bưng món ăn tiếp tục ăn, nhìn tình thế phát triển, vừa nhìn liền biết loại chuyện này kinh lịch nhiều, không bình thường, có kinh nghiệm. Nhìn thấy một đám người hướng mình vọt tới, Giang Hạo không có tránh né. Từ trên chỗ ngồi luồn lên đến, giẫm mạnh cái bàn hướng về những tên kia trực tiếp đánh tới. Xông lên phía trước nhất cũng là đỏ tạ, Giang Hạo một cái bay chân quá khứ, trung điệp đá vào đỏ tạ ở ngực, đỏ tạ 3-400 cân thân thể trực tiếp ngược lại bay trở về, trên đầu khôi nện ở máy móc nát tay trên thân, đem nát tay đụng bay ra ngoài, cái này vẫn chưa xong, cự đại thân thể lại áp đảo dòng nước xiết cùng hát vụ, tràng diện hỗn loạn tương bừng. Đánh nhau, Giang Hạo chưa sợ qua. Hôm nay Giang Hạo liền chuẩn bị hảo hảo đánh mấy tên này một hồi, đem bọn hắn đánh phục, trong lòng của hắn thậm chí còn tồn lấy hắn ý nghĩ. Đều nói bộ đội ra tinh anh, ngục giam ra nhân tài, nơi này giam giữ phạm nhân, tất cả đều là dị năng giả, mà lại thực lực phổ biến không thấp, nếu như có thể thu phục một nhóm người làm dưới tay mình, làm lên sự tình đến cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Thậm chí chính mình cũng có thể tổ một cái chiến đội, có lẽ có thể gọi lôi đình đặc công đội. Chương 1390 Y Vũn cũng là người bị bệnh thần kinh. Một chân đạp lăn đỏ tạ, đập ngã hai cái, Giang Hạo nhào về phía sông lại kiện bộ hiệp. Còn kiện bộ hiệp, ngươi tại sao không gọi đi nhanh máy bay? Giang Hạo chửi một câu, một chân đạp tới, giẫm tại tên kia trên mặt, nhất thời lưu lại một đại cước dấu. U hồn một bộ gầy như que tuổi chết bộ dáng, nguyên bản chạy về phía trước hai bước, nhưng nhìn Giang Hạo trong nháy mắt đánh ngã mấy người, dọa đến quay đầu liền chạy. Giang Hạo cầm lấy bên cạnh trên bàn không biết là ai không gỉ thép bàn ăn, xoát ném ra bên ngoài. Đang. Bàn ăn nện ở u hồn cái hót, phát ra một tiếng vang dọn, u hồn một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất bên trên. Đỏ tạ đứng lên, giống giận lần nữa xuống lại, tựa như một đầu nổi điền châu đực, Giang Hạo một cái nghiêng người tránh thoát, dưới chân xứ một cái ngang chân, tại đỏ tạ phía sau lưng lại đẩy một cái, mượn lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân. Siêu. Đỏ tạ hung hăng bay ra ngoài, đầu đông nhiên đụng vào trên vách tường đối diện, nhất thời đem vách tường sắt thép đâm vào một cái lỗ thủng. Giang Hạo đi lên nắm lên chóng mặt đỏ tạ, trực tiếp đưa cái trước lên gối, túi tại đỏ tạ dạ dày, đỏ tạ đau trực tiếp quỳ xuống. Không ai chú ý tới, ngay tại Giang Hạo tập kích đỏ tạ lúc, tay tại vết nước chỗ đỡ một chút, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem một vật từ không gian ném vào vết nước. Cái vật nhỏ kia rớt xuống trong động về sau, răng rắc một trận nhanh chóng biến hình, biến thành một cái cơ giới chi chu, theo thông đạo nhanh chóng bỏ đi, biến mất không thấy gì nữa. Đốt cạch, lốt buốt. Nhà ăn đánh nhau vẫn còn tiếp tục, đối phương nhân số đông đảo, có thể Giang Hạo động tác nhanh nhẹn chiêu thức sắc bén, tùy tiện bắt lấy một cái cũng là một hồi đánh cho tê người, mặc kệ là kẻ trừng phạt hoặc là dòng nước xiết, còn là lợi hại nhất đỏ tạ, chỉ cần dám đứng lên, lập tức bị Giang Hạo đánh ngược lại. Phòng quan sát bên trong, giám ngục quan trị an nhiều hứng thú xem kịch, gặp Giang Hạo vậy mà có thể đánh chín, riêng là trong nhóm người này còn có cường tráng nhất đỏ tạ, tâm lý không bình thường kinh ngạc. Tốt, để bọn hắn kết thúc đi. Tham dự đánh nhau 10 người, toàn bộ tiến hành xử phạt, 3 ngày hắc phòng cầm đoán, không có thực vật. Giám ngục rốt cục xuất hiện. Rìm súng đem đánh nhau mọi người tách ra, tuyên bố đối mọi người trừng phạt, cùng Giang Hạo động thủ sa nhân, tránh mau bọn gia hỏa này cũng là đồng dạng đãi ngộ. Giang Hạo rất nhanh bị ép về chính mình giám thất, cửa phòng quan bế về sau, chung quanh pha lê tường soát một chút biến thành đen, từ băng hộp biến thành hắc phòng trọ. Giang Hạo không sợ giam lại, không ai quấy rầy vừa vặn tu luyện. Cơ giới chi chu là Giang Hạo từ S nơi đó làm ra, bên trong có tiểu hân trình tự, đỏ tạ đánh vỡ vị trí, cũng là Giang Hạo trước đó tính toán kỹ, là một chỗ thông phong thông đạo. Tiểu chi chu bò vào ngục giam không chế thất, tìm tới một chỗ địa điểm ẩn nút, hai cái chân trước cắm vào máy tính ngắt lời, con mắt ánh đèn lấp lóe mấy lần, lập tức trầm mặc, bắt đầu yên lặng phá giải xâm lấn hệ thống trình tự. Tiểu hân trình tự tuy nhiên tại mạ và thế giới không thể xưng vương xưng bá, lại đủ để sánh vai ý rồng man dạ vịt hệ thống. Tuyệt đối ở vào cao đoan vị trí, chỉ cần chẳng qua ở bạo lực, cho nàng đầy đủ thời gian, phá giải ngục giam trình tự hoàn toàn không có vấn đề. Giang Hạo sở dĩ không có bại lộ thực lực, lựa chọn giết ra ngoài, bởi vì hắn biết, cô đảo ngục giam bởi vì giam giữ dị nhân, vì ngăn ngừa xuất hiện không thể khống sự kiện, cũng xứng có dị nhân bảo vệ, lấy Giang Hạo hiện tại năng lực, chưa hẳn có thể chạy đi. Nếu như không thể một lần thành công, bại lộ thực lực, tiếp xuống chỉ sợ cũng sẽ có tránh thức nguy hiểm. Về phần tự bạo vòng cổ trọng sinh đào tẩu, Giang Hạo chỉ có thể ở nguyên địa phục sinh, trừ phi có người đem hắn thi thể chuyên trở ra ngoài, ngục giam biết hắn có năng lực như thế, chắc chắn sẽ không đem hắn chuyên trở ra ngoài vứt bỏ, này Giang Hạo chỉ có thể chết vô ích, vô sự vô bổ. Không nóng nảy, chuẩn bị hoàn toàn lại trốn không muộn. 3 ngày thời gian nhoáng một cái quá khứ, cửa nhà lao lại một lần nữa mở ra, Giang Hạo đi ra tù thất, lần này mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên có chút khác biệt. Nơi này phạm nhân đều là một đám vô cùng hung ác bại hoại, nhưng bọn hắn cũng có bội phục người, bọn họ bội phục nhất cũng là ngon nhân. Giang Hạo một cái đánh 9 cái, bên trong còn bao gồm lợi hại nhất đỏ tạ, tự nhiên sẽ để rất nhiều người bội phục. Trong nhà ăn, Giang Hạo bưng món ăn mua cơm, làm đến nơi đến chốn đưa bên trên, tại dưới mặt bàn, Giang Hạo xuất ra một cái máy nhận tín hiệu, mở ra vài giây đồng hồ sau máy nhận tín hiệu nhẹ nhàng chấn động, Giang Hạo biết đã tiếp thu được tin tức, lập tức thu hồi không gian. Trong ngục giam có vô cùng tân tiến tín hiệu thiết bị đo lường, thời gian dài khoảng cách dài tín hiệu cực dễ dàng bị kiểm tra đến, thậm chí định vị, cho nên Giang Hạo mới tại căn tin cái này rối bời địa phương tiếp thu, phạm nhân đều ở nơi này, coi như bị kiểm tra đến tín hiệu trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định là người nào. Nhìn xem trong mâm thực vật, Giang Hạo đối bọn nó không có chút nào hứng thú, hắn trong không gian có rất nhiều thực vật, cấm đoán cấm ăn có thể đói không đến Giang Hạo. Nhàm chăn a. Ánh mắt quét về phía nơi xa, đỏ tạ Sa nhân, tránh mau mấy tên tất cả đều ngồi ở kia một bàn, từng cái trong mắt chứa hận ý nhìn chằm chằm Giang Hạo, hận không thể đem hắn ăn hết. Bất quá lần này bọn họ không có chủ động đến tìm phiền phức, 3 ngày cấm đoán cùng cấm ăn, để bọn hắn sống rất khổ, bọn họ không muốn lại trải qua một lần. Giang Hạo đứng lên, bưng món ăn hướng đi bàn kia, nhà ăn người khác xem xét, rất nhiều người cảm giác khả năng lại sẽ có sự tình phát sinh, bưng món ăn lặng lẽ chuyển đến bên cạnh, để tránh thai bay vạ gió. Nhìn Giang Hạo đi tới, cái này rõ ràng là khiêu khích, mấy tên một mặt nộ khí đứng lên, hung dữ nhìn chằm chằm Giang Hạo. Giang Hạo quét mắt một vòng bọn gia hỏa này, có thể nhìn ra, bọn họ rõ ràng không có lần thứ nhất chủ động, chính mình cũng đi tới cũng không động thủ. Tốt, các ngươi không chủ động vậy lão tử chủ động. Soạt. Giang Hạo đem trong tay bàn ăn một thanh đập tới, trực tiếp ném tới Đỏ Tạ trên mặt, Đỏ Tạ lập tức nổi giận, một thanh lật tung cái bàn, giống giận dơ lên to lớn quả đấm to đánh tới hướng Giang Hạo, chiến đấu lại một lần nữa bạo phát. Đốt cạch, lốp bút. Trong nhà ăn lại một lần đánh làm một đoàn, Giang Hạo cùng 9 người quyền đến chân hướng, đem 9 người đánh mặt bên trên xanh một miếng tử một khối. Tút tút tút hữu. Còi báo động tiếng nổ lớn, bảo vệ xông tới đem lượng đám người tách ra, quan trị an tức giận phi thường, lần nữa hạ lệnh giam lại 3 ngày, bất quá lần này không có cấm ăn, bởi vì lại cấm ăn liền thật chết đói. Giang Hạo rất bình tĩnh, hắn 9 người lại là sắc mặt khó coi, cấm đoán quá khó chịu, bọn họ thật rất sợ cái loại cảm giác này. Giờ phút này trong lòng bọn họ đối Giang Hạo càng thêm cừu hận, hận không thể cắn chết ỉ vụn cái này hỗn đản. Trở lại gian phòng của mình, vách tường lần nữa biến thành hắc sắc, Giang Hạo nằm ở trên giường dùng tấm thảm che lại đầu, móc ra máy nhận tín hiệu nhìn xem nội dung, tiến triển thuận lợi, đã hoàn thành 29%, dự tính còn có 7 ngày thời gian có thể hoàn thành. Vì không bại lộ, Giang Hạo để Tiểu Hân lấy an toàn nhất phương thức phá giải, cho nên tốc độ lộ ra rất chậm. Thực đoạn này phát xạ tín hiệu, vẫn như cũng bị ngục giam chặn được. Chỉ bất quá thời gian quá ngắn, chỉ có 4 giây thời gian, tuy nhiên hệ thống dự cảnh, bất quá kỹ thuật nhân viên cũng không có quá mức để ý, dù sao thời đại này điện tử sản phẩm quá nhiều, chuyện này như vậy quá khứ. Ngủ, tu luyện, nhoáng một cái lại là 3 ngày thời gian. Khi Giang Hạo đi ra phòng giam thời điểm, lần này mọi người nhìn thấy Giang Hạo, rất nhiều người đều lựa chọn vòng quanh hắn đi, sợ trêu chọc cái này khó chơi ra hỏa. Liên tục 3 lần phòng tối cấm đoán, vậy mà một chút sự tình đều không có. Gia hỏa này không là có siêu cường sự nhẫn nại, cũng là người bị bệnh thần kinh, loại này lại có thể đánh lại không sợ trừng phạt gia hỏa, vẫn là ít chọc mới tốt. Sa nhân, Đỏ Tạ bọn họ so Giang Hạo sớm đến một bước, đã mua cơm lại ăn, khi thấy Giang Hạo tới, mấy tên thần sắc cũng là một hồi, nói thật, bọn họ hiện ở trong lòng có chút sợ, không phải sợ cùng Giang Hạo đánh nhau, mà chính là sợ bị giam lại. Giang Hạo bưng bàn ăn, lần này liền qua mua cơm đều không qua, trực tiếp hướng đi sa nhân bọn họ bàn này. Mang trên mặt cười lạnh, xem xét liền kẻ đến không thiện. Mấy tên xem xét ỉ vùn loại này tư thế, tâm lý cũng là máy động. Mẹ hắn, sẽ không trả lại đi. Cỏ. U hồn cái thứ nhất đứng lên, gầy yếu thân thể thẳng tắp, đối Giang Hạo lớn tiếng nói, ỉ vùn, ta nhận thua. Nói xong bưng bàn ăn liền chạy, lẫn mất xa xa. Dòng nước xiết, hát vụ, kiện bộ hiệp mấy tên xem xét u hồn chạy, cũng dâng lên nhận thua tâm tư, bọn họ cùng ỉ vùn không có trực tiếp cứu hận, bởi vì chiến cảnh nắm chặt đến. Cho nên mới sẽ muốn hành hạ chết tùy tùng phát tiết một chút, không nghĩ tới gặp được cọng rơm cứng, vẫn là cốt thép một dạng cọng rơm cứng. Lúc này tránh mau đứng lên, ỉ vùn, có thể hay không để cho chúng ta ăn cơm no, cấm đoán trong lúc đó thức ăn quá kém, hôm nay thế nhưng là đùi gà, chính ngươi cũng có thể ăn bữa ngon. Giang Hạo cười hắc hắc, lao tử không cần. Nói bàn ăn soát ném ra bên ngoài, lần nữa nện vào Đỏ Tạ trên đầu, Đỏ Tạ lúc này bị nhen lửa cuồng bạo thuộc tính. Nổi giận gầm lên một tiếng tung bay cái bàn nhào về phía Giang Hạo. Bành! Giang Hạo một chân đá vào Đỏ Tạ hạ thân, Đỏ Tạ ngao kêu một tiếng, quỳ trên mặt đất dậy không nổi. Bên cạnh xem náo nhiệt người đều cảm giác thân thể co lại, đây cũng quá hung ác, sẽ không phế đi. Phải biết, hiện tại bọn hắn nhưng không có siêu năng lực tại thân, nhục thể cũng là người bình thường. Kẻ trừng phạt cùng cơ giới nát tay cùng sa nhân xông lại, tránh mau ra hỏa này thì là ôm bàn ăn chạy đến bên cạnh. Một vừa nhìn đánh nhau một bên không ngừng hướng miệng bên trong nhét đồ ăn, từng ngụm nhấm nuốt, một đầu đùi gà ăn xong, phía trước ba tên kia cũng đã bị Giang Hạo đánh ngã, tránh mau vứt xuống đĩa không kêu xông lại. Hắn đã nghĩ kỹ, lần này chịu hai quyền liền ngã xuống, không nổi. Hai người vừa tiếp cận, Giang Hạo đối tránh mau cũng là một cái hắc hổ đào tâm, bành một chút hung hăng đánh vào tránh mau dạ dày, đồng thời một cỗ linh lực lao ra, tránh mau chỉ cảm thấy dạ dày một trận co rút đau đớn, thân thể giống như tôm tép túi xuống. Hoa một thanh, đem trước đó ăn cái gì toàn đều phun ra. Thống khổ ngã trên mặt đất, nhìn trên mặt đất thực vật, rất nhiều đều còn không có nhai nát, tránh mau rất là đau lòng, lần này ăn không. Bảo vệ lại tới, đem mọi người bắt lấy. Bởi vì nhiều lần quấy rối đánh nhau, quan trị an tức giận phi thường, lần này trừng phạt tăng thêm, 5 ngày hắc phòng cầm đoán, không được ra ngoài hoạt động, mỗi ngày chỉ có 2 khối đơn giản nhất mì chay bao, nước liền uống vê đút cờ nước, mấy tên sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Lần này trừ Đỏ Tạ, sa nhân mấy tên, ưu hồn cũng không thể trốn qua, hắn không phục kêu la, ta không có tham dự đánh nhau, vì cái gì cũng phải giam lại. Bảo vệ cười hắc hắc, quan trị an nói, hắn chán ghét không cốt khí ra hỏa, cho nên ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ bị phạt. U hồn tâm ly lớn tiếng ngoạ tạo. Trở lại phòng tối, Giang Hạo lần nữa xem xét tin tức, đã hoàn thành 61%, dự tính trong vòng 4 ngày hoàn thành. Giang Hạo tâm lý cao hứng phi thường, tiếp qua 4 ngày, hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ tòa này ngục giam khống chế trung tâm, cho đến lúc đó, trên cổ cái này nho nhỏ vòng cổ sẽ không còn là vấn đề. Ngủ một chút, chờ tỉnh ngủ cái gì cũng có. Giang Hạo an ổn tu luyện, đỏ tạ, sa nhân bọn họ tại thống khổ dày vò, mà trong ngục giam, rất nhiều người cũng đang thảo luận ý vụn, cho là hắn cũng là một người bị bệnh thần kinh, sau này tuyệt đối không nên treo chọc dạng này ra hỏa, không nói thực lực như thế nào, chỉ nói cái này kẹo da trâu một dạng dẻo dai, liền để vô số người cảm thấy đau đầu. Chương 1391, vượt ngục đại bạo động. Đào tẩu lại đi, Giang Hạo vui sướng sờ sờ mặt, lại sờ đến như là ngạc lê một dạng xúc cảm, nghĩ đến chính mình này như là kẹo da trâu một dạng mặt, Giang Hạo đều cảm giác khó chịu, không riêng gì mặt, toàn thân da thịt tất cả đều một bức thối giữa bộ dáng, làm sao cũng không mỹ quan. Hiện tại ung thư tốt, siêu cấp khôi phục gen bị khống chế, vậy có thể hay không nếm thử chữa trị một chút. Dù sao vô sự, nghĩ đến liền làm, linh lực vận chuyển tới quanh thân trên da, chữa trị bị hao tổn tế bào. Sau một ngày, Giang Hạo da thịt phát hồng, tựa như đun sôi tôm một dạng, ngày thứ hai trên da xuất hiện một tầng lớp biểu bì, sau đó bắt đầu chậm rãi chốc ra. Sau 5 ngày, cấm đoan kết thúc, pha lê phòng triệt hồi che chắn, chung quanh sáng lên, Giang Hạo từ trong tu luyện tỉnh lại, đứng lên đi đến vê đút cờ vị trí, nhìn lấy trong gương người hơi sững sờ. Trên người hắn thoa một tầng thật dày da, tựa như rắn lột một dạng, đem ra xoa nắng rơi, Giang Hạo phát hiện mình mặt cùng thân thể lại nhưng đã khôi phục người bình thường da thịt. Chỉ là bởi vì trước đó thụ thương, hiện tại hắn tóc, lông mày cùng ria mép đều không mọc ra, nhìn qua có chút trơ trọi, bất quá lại so trước đó cường gấp trăm lần, cuối cùng biến thành một người bình thường. Khi Giang Hạo đi ra pha lê phòng lúc, rất nhiều người ngạc nhiên nhìn lấy hắn, giám ngục hiếu kỳ hỏi, Ý Bùn, ngươi làm sao biến dạng tử? Cái này gọi thuế biến, toàn thân rơi một lớp da, ta suy đoán là gen ức chế vòng cổ duyên cớ. Giang Hạo đạo, đi canteen, rất nhiều người nhìn thấy Giang Hạo, có người lặng lẽ tránh ra, có người đối với hắn gật đầu chào hỏi, trong tủ, ngoan nhân tổng lại nhận tôn kính. Gia hỏa này bị giam 5 ngày, thần sắc một điểm không thay đổi, vừa mới xa nhân, đỏ tạ những người kia đến canteen, bọn họ thế nhưng là nhìn thấy, từng cái giống cha chết nương một dạng sắc mặt khó coi, đây chính là chênh lệch. Ăn cơm, bưng món ăn đi đến một cái bàn ngồi xuống, ngẩng đầu tìm kiếm đỏ tạ bọn họ, phát hiện những tên kia ngồi tại lớn nhất nơi hẻo lánh vị trí, từng cái túi đầu mánh liệt ăn, nhìn cũng không nhìn Giang Hạo bên này. Ăn hai cái đồ ăn, Giang Hạo lại đứng lên, đã các ngươi khởi sướng khiêu chiến, không đem các ngươi giày vào điên, mình liền không gọi ủy bùn. Giang Hạo vừa đứng lên đến, toàn bộ nhà ăn mắt người tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hắn, rất nhiều trong lòng người đậu phộng, ủy bùn ra hỏa này mới ra đến vài phút, sẽ không lại phải khai chiến đi, đã 3-4 lần cầm đoán, chẳng lẽ hắn vốn là ưa thích hắc ám hoàn cảnh sao? Túi đầu ăn cơm xa nhân mấy tên, bỗng nhiên cảm giác căn tin không khí bỗng nhiên ngưng tụ, lập tức cảm thấy không lành, ngẩng đầu nhìn về phía chậm rãi đi tới Giang Hạo, mấy tên thân thể cũng là run lên. Mà mẹ nó, đây là muốn chúng ta chết à? Mấy tên trong mắt đều mang lên e ngại. Ngay tại Giang Hạo khoảng cách đỏ tạ bọn họ còn có vài mét khoảng cách thời điểm, xa nhân đột nhiên đứng lên, con mắt nhìn lấy Giang Hạo lớn tiếng nói, ỉ bùn, chúng ta nhận thua, trước kia sự tình như vậy kết thúc thế nào? Bọn gia hỏa này thật nhận sợ. Giang Hạo đứng tại mấy người trước bàn, liếc nhìn một vòng nói khẽ, người khác cũng vậy sao? U hồn đứng lên nhanh nhất, liên tục không ngừng nói ra, vâng vâng vâng, chúng ta nhận thua. Thực ra hỏa này lần trước liền nhận sợ, đáng tiếc vẫn là bị liên lụy cùng một chỗ bị giam 5 ngày, cái này 5 ngày quá khó chịu. Tránh mau, kẻ trừng phạt, cơ giới nát tay, dòng nước xiết, hát vụ, kiện bộ hiệp mấy tên cũng đi theo gật đầu, nhao nhao thừa nhận nhận thua, chỉ có đỏ tạ tính khí bạo, tức giận một hồi lâu mới cả tiếng nói, ỉ bùn, không đánh. Giang Hạo gật gật đầu, vậy thì tốt, chuyện này như vậy kết thúc. Nói xong, bưng chính mình món ăn lại đi trở về chỗ ngồi. Sa nhân bọn người nhìn Giang Hạo rời đi, nhất thời đều buông lỏng một hơi. Giang Hạo tay tại trong túi quần mở ra tin tức máy nhận tín hiệu, vài giây đồng hồ sau khẽ chấn động, lập tức thu hồi không gian, cơm nước xong xuôi, buông xuống món ăn rời đi, trở về chính mình phòng giam. Sa nhân mấy tên nhìn Giang Hạo rời đi, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, hôm nay rốt cục có thể an ổn đợi một ngày. Trở lại phòng giam, Giang Hạo vụng trộm xem xét tin tức. Tiên sinh, Tiểu Hân đã thành công phá giải ngục giam hệ thống, trưởng quản truyền tin cùng giám sát thiết bị, hiện tại ngài đã có thể tùy ý truyền tin. Giang Hạo tâm lý vui vẻ, mở ra máy nhận tín hiệu truyền tin công năng, trên lỗ tai mang lên máy trợ thính, Tiểu Hân thanh âm lập tức vang lên. Tiên sinh, có phải hay không rất nhớ Tiểu vui mừng? Đúng vậy a, chờ lấy Tiểu Hân cứu mạng đây. Giang Hạo nói khẽ. Tiên sinh, ta đã khống chế phòng ngươi giám sát thiết bị, chỉ biểu hiện ngài đang ngủ, ngươi bây giờ có thể tùy ý xem xét thiết bị. Thật sự là thân mật. Ngục giam hệ thống có thể hay không giải khai ức chế siêu năng lực vòng cổ? Giang Hạo hỏi. Không thể, mỗi cái vòng cổ đều có mật mã, cần muốn lấy được chính phủ cao tầng trao quyền mới có thể mở ra, bất quá tự bạo khởi động lại từ ngục giam hệ thống nắm giữ, đã bị Tiểu Hân khống chế, tiên sinh có thể bạo lực phá giải. Tiểu Hân đạo. Giang Hạo đại hỉ, có cái này liền đầy đủ. Chỉ cần có thể khống chế tự bạo công năng, Giang Hạo có thật nhiều loại phương pháp mở ra nó, tuy nhiên vòng cổ là loại đặc biệt hợp kim chế tạo. Nhưng hắn hai thanh chiến đao tuyệt đối có thể bổ ra vòng cổ. Tiểu Hân, cô đảo ngục giam vị trí ở đâu? Tiểu Hân rất nhanh tại máy nhận tín hiệu bên trên biểu hiện một cái vệ tinh địa đồ, nguyên lai là tại một cái gọi là phu đặc đảo địa phương. Biết đánh nhau hay không mở ngục giam đại môn? Hoàn toàn không có vấn đề. Ở trên đảo có hay không thuyền? Có thuyền, bình thường bảo vệ cùng tiếp tế liền dựa vào những tàu thuyền đó tới lui. Một trận hỏi thăm, Giang Hạo nắm giữ rất nhiều tình huống, tâm lý đã có. Bất quá ở trên đảo bảo vệ cùng dị năng giả không ít, Giang Hạo còn muốn tìm chút trợ thủ. Ngay tại Giang Hạo suy nghĩ chi tiết lúc, Tiểu Hân nói, tiên sinh, có một kiện liên quan tới ít học viện tin tức, bây giờ tại trên Internet không bình thường thụ chú ý, ngài muốn hay không cởi xuống. Sự tình gì? Giáo sư ít chết. Máy nhận tín hiệu bên trên lập tức biểu hiện rất nhiều vong lạc tin tức, Giang Hạo nhìn, chờ sau khi xem xong, trong lòng của hắn cũng là giật mình. Đưa tin nói, cầm gờ dịch đông nhiên bạo tẩu. Giết độc nhãn long sau đào tẩu, giáo sư ít muốn khống chế lại cầm gờ gì, cũng bị cầm giết chết, ít men nhận cực lớn tác động đến, hiện tại đã tuyên bố tạm thời không hề tiếp nhận nhiệm vụ. Giang Hạo một chút nhớ tới, đây cũng là ít men 3 nội dung cốt truyện, cầm gờ gì giác tỉnh Hắc Phượng Hoàng chi lực, Hắc Phượng Hoàng là tà ác chi lực, cường đại dị thường, thực trước đó liền có dấu hiệu, hắn trở lại học viện về sau, liền nghe nói cầm gờ gì có chút không thoải mái, không nghĩ tới lại là muốn giác tỉnh. Giáo sư ít chết, đối học viện đả kích trọng đại. Không biết ít học viện về sau đi con đường nào. Không biết Linh Điệp cùng mình vượng tài thế nào. Còn có cái gì trọng yếu tin tức? Giang Hạo hỏi. Lớn nhất tin tức trọng đại cũng là chính phủ tuyên bố đã nghiên cứu ra ức chế dị nhân thuốc biến đổi gen. Chỉ cần tiêm vào dược tề, liền có thể tiêu trừ dị nhân năng lực, từ đó biến thành người bình thường. Hiện tại rất nhiều dân chúng đối với chuyện này quan tâm nhất. Mà lại chính phủ đã có quyết nghị, nhóm đầu tiên liền sẽ cho trong ngục giam dị nhân tiêm vào, lấy tiêu trừ bọn họ lần nữa phạm tội khả năng. Giang Hạo lập tức quyết định, ngày mai liền rời đi. Hôm sau, điểm tâm thời gian, nhà tù cửa phòng mở ra, Giang Hạo chậm rãi đi tới, đến căn tin cầm thực vật về sau, Giang Hạo trực tiếp hướng đi xa nhân đỏ tạ bọn họ này một bàn. Bọn gia hỏa này gặp Giang Hạo tới, lúc này giật mình, không biết cái này gia hỏa bệnh tâm thần lại phát tác, chuẩn bị kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến hắc phòng đi, đều khẩn trương nhìn lấy hắn. Giang Hạo bưng khay ngồi vào trên chỗ ngồi, buông xuống món ăn từ từ ăn đứng lên. Mấy tên mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy Giang Hạo, Giang Hạo thản nhiên nói, ta hôm nay không đánh nhau ý tứ, có mấy lời cùng các ngươi tâm sự. Cho chuyện cái gì? Sa nhân hỏi. Ta chuẩn bị vượt ngục, các ngươi nguyện ý cùng một chỗ làm sao? Giang Hạo đạo. Mấy tên kinh hãi, vượt ngục nói lớn tiếng như vậy, ngươi liền không sợ giam không khí nghe được à? Nếu như bị giám ngục phát hiện, khỏi phải nói vượt ngục, chỉ sợ lập tức lại là một vòng càng nặng trừng phạt. Các ngươi có biết hay không? Chính phủ đã nghiên cứu ra ức chế dị nhân gen, chỉ cần tiêm vào loại dược tề này, liền có thể hoàn toàn tiêu trừ dị nhân siêu năng lực, đem chúng ta biến thành người bình thường, mà lại bọn họ nhóm đầu tiên người yêu cũng là ngục giam bị tù nhân viên. Giang Hạo đạo. Mấy người nghe cũng là giật mình, nếu như bị tiêm vào dược tề, vậy đời này tử liền thật lại không xoay người thời cơ. Ngươi là làm sao biết? U hồn kinh ngạc hỏi. Ta có ta con đường, chờ các ngươi ra ngoài liền biết ta nói có đúng hay không thật, ta chỉ hỏi các ngươi. Có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ vượt ngục, chạy khỏi nơi này? Giang Hạo hỏi. Mấy tên trầm mặc một chút, đỏ tạ trước hết nhất gật đầu, ta nguyện ý. Giang Hạo cười cười, trong tay chợt nhiều một cây đao, đám người kia giật mình, không biết Giang Hạo là từ chỗ nào lấy ra. Sặc. Đối đỏ tạ cổ hung hăng đánh xuống, một tiếng sắt thép va chạm âm thanh, đỏ tạ trong cổ ức chế vòng cổ trượt xuống. Người chung quanh kinh hãi, vòng cổ vậy mà không nổ, toàn đều nhìn về Giang Hạo. Giang Hạo nói, ta đã khống chế vòng cổ tự bạo công năng. Đỏ tạ bỗng nhiên đứng lên, dùng lực nắm nắm quyền đầu, hắn cảm nhận được chính mình lực lượng trở về. Phải biết, đỏ tạ thế nhưng là cùng người khổng lồ xanh lực lượng ngang nhau lực lượng quái vật. Giống. Đỏ tạ hét lớn một tiếng, dùng lực nhất quyền truy trên bàn, trước mặt bọn hắn sắt cái bàn nhất thời bị đánh thành bánh quai trèo. Uy, đỏ tạ, giúp ta đem trên cổ vòng cổ lôi ra. Giang Hạo đạo. Đỏ tạ thân hình dừng lại, lập tức đi, bắt lấy Giang Hạo trong cổ vòng cổ, nhẹ nhàng hướng hai bên kéo một cái, vòng cổ nhất thời bị xé mở. Đem người khác vòng cổ cũng đều giải khai, chúng ta đánh đi ra. Giang Hạo đạo. Được. Đỏ tạ cả tiếng đáp. Sa nhân, kẻ trừng phạt, cơ giới nát tay, hát vụ, ưu hồn. Bọn gia hỏa này vòng cổ từng cái bị mở ra, từng cái khôi phục năng lực, vốn có siêu năng lực về sau, lập tức trở nên so trước đó cường đại gấp trăm ngàn lần. Tốt tốt tốt hiểu. Trong ngục giam tiếng cảnh báo đại tác phẩm, có thể lập tức khoảng chừng cửa phòng giam toàn bộ mở ra, một đám tù phạm điên giống như phóng tới giám ngục, ngục giam dị năng giả xuất hiện, sa nhân, ưu hồn mấy cái giải khai vòng cổ khôi phục năng lực gia hỏa lập tức xông đi lên, cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ. Toàn bộ ngục giam loạn tung tung phèo, Giang Hạo trên mặt lộ ra mỉm cười, đi ra ngục giam đại môn đến đi ra bên ngoài. Trời xanh thăm thẳm, đám mây rất trắng, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo biển tanh vị mặn đạo, hắn ưa thích loại này tự do không khí. Xoát. Một bộ phi hành khí xuất hiện ở sau lưng, oanh phun ra mà lên, hướng về phương xa bay đi. Về phần ngục giam những người kia sẽ như thế nào, Giang Hạo mới sẽ không quan tâm, đều là đại nhân, bọn họ hội chiếu cố tốt chính mình. Chương 1392, đánh nát New York. Phi hành đến nửa đường, Tiểu Hân bỗng nhiên mở ra giọng nói, tiên sinh, New York phát sinh sự kiện trọng đại, có ngoại tinh nhân xâm lấn, hiện tại trên Internet tù đùn kéo đến tất cả đều là những tin tức đó, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Giang Hạo giật mình, tình huống như thế nào, ngoại tinh nhân xâm lấn? Tìm ra ngoài tin tức ta xem một chút. Giang Hạo ra lệnh. Đầu khôi màn hình xuất hiện toàn bộ tin tức hình ảnh, trước mắt xuất hiện một bộ màn hình lớn, nội dung xoát xoát xoát hiện lên, trên Internet đã xuất hiện rất nhiều video. Có đài truyền hình đưa tin, cũng có dân chúng quay chụp thượng truyền. Ở một tòa mái nhà, một đạo lam sắc quang trụ kéo dài tới chân trời, giữa không trung xuất hiện một cái cực đại trống rỗng bên trong đen nhánh không nhìn thấy cuối cùng, giờ phút này chính có vô số như là phi nghĩ một vật từ động khẩu chen chúc đi ra. Màn ảnh gần xem xét, không phải cái gì phi nghĩ, tất cả đều là lái phi hành khí ngoại tinh nhân, từng cái ăn mặc khải giáp, cầm trong tay súng laser. Ngao! Một đầu tựa như long nhất dạng thiết giáp chiến hạm từ không gian thông đạo lao ra, cái kia khổng lồ hình thể có thể so với màn hạ tở tặng trăm mét cao ốc, cái đuôi đảo qua chim cao ốc, nhất thời đem toàn bộ ngọn tháp tạo tháp, trên đường phố dân chúng chạy tứ phía, phát ra trận trận thét lên. A cứu mạng A. Là ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu. Người nào tới cứu cứu ta không muốn chết. Siêu siêu siêu. Vô số điều khiển tiểu phi hành khí ngoại tinh binh lính từ thiết giáp chiến hạm bên trong xông tới, nào về phía bốn phương tám hướng. Những người ngoài hành tinh kia trong tay súng laser đối bốn phía không ngừng loạn xạ, đánh nổ pha lê vách tường, miệng thủy tinh nhao nhao sụp đổ, rơi xuống trên đường phố, dẫn phát trận trận thét lên. Ngoại tinh nhân xâm lấn. Liệu rốt hoàn toàn vỡ tổ. Chợt, một cái cường tráng bóng người màu xanh lục xuất hiện, từ một tòa lâu mái nhà nhảy lên, một phát bắt được một cái phi hành khí thượng sĩ binh, phi hành khí xoay tròn lấy phóng tới mặt đất. Oeng. Phi hành khí phát sinh nổ tung, ngoại tinh binh lính bị xé nát. Người khổng lồ xanh nổi giận gầm lên một tiếng, lại phóng tới người khác. Siêu. Một bộ áo giáp màu đỏ giữa không trung bay qua. Thủ trưởng phát xạ ánh sáng, đem hai cái phi hành ngoại tinh binh lính đánh xuống, linh hoạt vừa né tránh qua bên cạnh công kích, huy quyền đem một cái khác ngoại tinh binh lính nện bay ra ngoài. Bất quá ngay sau đó phía sau bay tới 4-5 cái chiến sĩ ngoài hành tinh, ý rồng man dọa đến lập tức bay đi, mấy tên kia ở phía sau đi sát đằng sau. Ngoại tinh nhân khải giáp cũng có phi hành năng lực. Tốc độ một điểm không thể so với y rồng màn kém. Người khổng lồ xanh, y rồng man, the ạ vẹn trở xuất hiện. Nếu như Giang Hạo không có đoán sai, cái này rất có thể là the ạ vẹn trở một nội dung cốt truyện, lộ kỳ chỉ huy chỉ thua gì người ngoại tinh hạm đội xâm lấn địa cầu, mà trận này xâm lấn cũng là thạ nổ an bài, tìm kiếm vũ trụ ma phương ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở, đồng thời chiếm lĩnh địa cầu. Có thể nói bắt đầu từ nơi này, toàn bộ thế giới nhân loại xã hội đối dị nhân siêu năng giả thái độ, xuất hiện cực lớn thay đổi. Bọn họ tránh thức kiến thức đến ngoại tinh nhân tồn tại, mà lại vũ lực cường đại, mang đến không là hòa bình, mà chính là chiến tranh cùng tai nạn. The Adventure cùng hắn dị năng giả trong chiến tranh phát huy cực tác dụng trọng yếu, bảo hộ địa cầu an toàn, mọi người rốt cục ý thức được dị nhân tác dụng, từ đó tiếp nhận dị nhân, sau đó chậm rãi chuyển biến thành thích cùng sùng bái, từ nay về sau dị nhân cùng siêu năng lực giả nên đón mùa xuân. Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, thả nổ xâm lấn địa cầu, không phải là bị chính mình khí đi. Không quan tâm những chuyện đó, Giang Hạo cảm thấy mình cơ hội tới, hiện tại tuyệt đối là kiếm lấy nhiệm vụ giá trị, soát danh vọng thời cơ tốt. Tiểu Hân, hướng lưu rót hết tốc độ tiến về phía trước, đại khái còn cần bao lâu thời gian? Giang Hạo đạo, nhanh nhất 25 phân chung. Tiểu Hân trả lời, siêu. Một bóng người ở chân trời xẹt qua, hướng về lưu rót tiến lên, đang đến gần lưu rót mấy chục cây số lúc, Giang Hạo liền đã có thể nhìn thấy cái kia đạo kéo dài tới chân trời lam sắc quang trụ, còn có trên bầu trời này cái cự đại trùng động. Tiểu Hân, gia tốc quá khứ. Cùng lúc đó, Giang Hạo từ không gian xuất ra một thanh tiểu hỏa thần pháo, M134 súng máy tốc xạ. Vừa mới đến màn hạ tở tẳng trên không, liền thấy những người ngoài hành tinh kia đang bốn phía tàn phá bừa bãi giết hại, từ trung động bên trong, còn đang không ngừng phún ra ngoài bắn binh lính, lại có mấy chiếc cự đại thiết giáp cự long gào thét lên chui ra. Khói lửa chiến hỏa tại New York lan tràn. Dân chúng thét chói tai vang lên chạy trốn, toàn bộ thế giới hỗn loạn tương bừng. Giang Hạo bay qua, vừa vặn đối diện có mấy cái ngoại tinh nhân lái phi hành khí tới, những tên kia vừa định đưa tay nổ súng, Giang Hạo so với bọn hắn động tác còn nhanh hơn, hỏa thần pháo điên cuồng khai hỏa, phun ra ngọn lửa đều có dài nửa thước. Đột đột đột đột đột đột. Viên đạn đánh ngoại tinh nhân trên thân đinh đương loạn hưởng, ngay tại hai người thác thân về sau, tên kia ở giữa không trung ầm vang nổ tung. Siêu. Giang Hạo nhìn thấy lại có hai khung ngoại tinh phi hành khí tới, hướng một tòa đại lâu đằng sau trốn một chút, chờ này hai tên ra hỏa đuổi theo, lập tức nổ súng. Không chờ đối phương có phản ứng gì trực tiếp đánh nổ, nhao nhao rơi xuống. Chật. Giang Hạo nhìn thấy một người mặc hồng sắc quần áo bó thân ảnh, tại cao ốc ở giữa nhảy đến đăng qua, ngẫu nhiên gặp được tập kích, lập tức bắn ra tơ nhện đem đối phương dính chặt, khống chế đối phương không thể ra tay giết người. Không hổ là tâm địa thiện lương tiểu chi chu, liên liên loại này chiến đấu đều không giết người. Đồng nhiên, một đạo lạ dở đánh trúng cao ốc vách tường, này một đoạn đúng lúc là tiểu chi chu đang mượn lực địa phương, tiểu chi chu thân thể nhất thời rơi xuống rơi. Spider-Man giật mình, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh bắn ra tơ nhện, thế nhưng là bên cạnh khoảng cách không bình thường xa, tơ nhện vậy mà không có với đến. A, tiểu chi chu kêu thảm rơi xuống. Siêu. Một bóng người bay tới, một tay lấy tiểu chi chu ôm vào trong ngực, tiểu chi chu quay đầu nhìn lại, là một người mặc đỏ thâm quần áo bó ra hỏa, manh manh tiểu bạch nhãn chính nhìn lấy hắn, tiểu chi chu một trận đại hỉ, hoa, ngươi trở về. Xoát. Hai người rơi trên mặt đất. Giang Hạo đem tiểu chi chu buông xuống, nói ra, lần sau chú ý một chút, có thể hạ sát thủ liền hạ sát thủ, những tên kia cũng không phải cái gì người tốt, không cần thiết cứu rỗi. Spider-Man nhún nhún vai, ta đi hỗ trợ chiến đấu, nói hướng bên cạnh nhảy đi. Bên cạnh truyền đến rít lên một tiếng, mấy cái ngoại tinh binh lính ghim súng xông lại, đối trên đường phố dân chúng không tách ra hỏa, rất nhiều người tại chỗ bị đánh chết. Giang Hạo lập tức bưng lên thương, cùng những tên kia chiến đấu. Ngoại tinh nhân không ngừng tăng binh. Từ trùng động bên trong lao ra binh lính đâu chỉ ngàn vạn, Giang Hạo hỏa thần pháo viên đạn đả quang, lập tức vứt bỏ đổi thành súng trường. Bên cạnh một cái phi hành khí bay tới, phía trên trọng máy phát laser đối Giang Hạo bắn phá, Giang Hạo chạy ra gai độc, đối tên kia cũng là một pháo, nhất thời bị hắn đánh xuống tới. Siêu. Một đạo lạ giờ hung hăng bắn trúng Giang Hạo thân thể, độc dịch hộ giáp quay cuồng một hồi, đem lạ giờ ngăn lại. Chiến đấu dị thường kịch liệt tàn khốc, Giang Hạo trong không gian vũ khí, không bao lâu liền tiêu hao gần nửa. Bất quá hắn cũng tiêu diệt rất nhiều ngoại tinh nhân binh lính, mà một màn này, bị trên đại lầu một cái Internet ký giả toàn bộ vô xuống đến, trực tiếp truyền đến trên Internet phát sóng trực tiếp ở giữa. Ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu, có thể nói là thế kỷ này lớn nhất sự kiện trọng đại, hiện tại toàn thế giới đều đang chăm chú chuyện này, rất nhiều người đều đang quan sát phát sóng trực tiếp, hắn cái này nho nhỏ phát sóng trực tiếp ở giữa đều chen chúc mấy trăm vạn người. Hoa lại đánh chết một cái, thống khoái, giết chết ngoại tinh nhân. Ai có thể nói cho ta biết cái này anh hùng là ai? Ta biết, hắn gọi Yvonne, hẳn là ít men người, rất lợi hại một tên, cũng rất có tinh thần chính nghĩa. Yvonne cố lên, làm chết những ngoại tinh đó chó. Bởi vì Giang Hạo bên này giết rất nhiều ngoại tinh nhân, gây nên ngoại tinh nhân quan chỉ huy chú ý, lập tức điều động càng nhiều binh lính tới bao vây tiêu diệt. Giang Hạo bên này áp lực càng lúc càng lớn, lạ giờ không ngừng bắn tới trên thân, độc dịch đau ngao ngao trực hiếu. Siêu siêu. 4-5 cái ăn mặc phi hành khải giáp ngoại tinh nhân bay tới, Giang Hạo hiện tại biết, loại này có phi hành khải giáp ra hỏa, ở hành tinh khác người chiến sĩ bên trong cũng nên tính là tinh anh, phổ thông binh sĩ khải giáp không có phi hành năng lực, chỉ có thể điều khiển phi hành khí. Bọn ra hỏa này động tác linh hoạt, trên cánh tay súng laser, đối Giang Hạo không ngừng xoay tròn xạ kích, Giang Hạo dùng một thanh súng ngắm hạng nặng mới đánh kế tiếp, mấy cái khác vây quanh hắn không ngừng điên cuồng công kích. Lão đại, có thể hay không tránh một chút, rất đau. Độc dịch kêu thảm đạo. Giang Hạo miệng bên trong nói một tiếng đần độn, xông vào bên cạnh cao ốc, Mấy cái kia phi hành ngoại tinh nhân đi theo sông đi vào, tại trong hành lang, không gian trở nên hẹp nhỏ rất nhiều, những tên kia chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Siêu siêu siêu siêu. Giang Hạo một thanh thiếp ở trên vách tường, hướng về mấy cái phi hành ngoại tinh nhân phun ra từng đạo hắc sắc tơ nhện, nhất thời đem mấy tên kia cuốn lấy, tơ nhện dị thường kiên cố, mấy cái ngoại tinh binh lính trong lúc nhất thời dễ rủa không thoát, Giang Hạo bò ở trên vách tường, gấp chạy hai bước đối bên trong một cái siêu nhảy qua qua, một phát bắt được tên kia cổ, dùng lực uốn éo. Giang giác. Chiến sĩ ngoài hành tinh cổ nhất thời đoạn, rốt cuộc không dễ rủa. Mấy cái khác càng căng thẳng hơn, nỗ lực thúc đẩy phi hành khí, muốn tránh thoát tơ nhện. Độc dịch tơ nhện dính độ có thể so với cốt thép một dạng, bọn họ tăng lực cũng chạy không thoát, Giang Hạo đi một chuyến một cái, liên tiếp giết chết hai cái. Đến cái cuối cùng, Giang Hạo dừng tay, đối độc dịch hạ lệnh, phụ thân gia hỏa này, hấp thu hắn trí nhớ cùng tri thức, ta muốn hắn chiến giáp. Không có vấn đề. Độc dịch vui sướng đáp ứng, siêu tử trên người Giang Hạo bắn ra qua, một chút bao trùm đến cái kia chiến sĩ ngoài hành tinh trên thân, tên kia nỗ lực dãy rủa mấy lần liền không có âm thanh. Thời gian không dài, độc dịch từ giữa không trung nhảy đi xuống, biến thành độc dịch mắt to manh, đối Giang Hạo nhếch miệng cười một tiếng, thử lấy đại nha nói ra, lão đại, tất cả đều hấp thu, hiện tại ta đã có thể khống chế câu này khải giáp. Mẹ, chiến đấu tổn thất nhiều như vậy vũ khí, làm sao cũng không thể làm thâm hụt tiền mua bán, cái này mấy cái bộ khôi giáp coi như lợi tức đi. Loại này ngoại tinh nhân có thể bay được khải giáp, so Tony sở tạc cương thiết chiến y khoa học kỹ thuật hàm lượng một điểm không thấp. Chính mình hoàn toàn có thể làm thành chính mình chiến y. Nếu như không phải là bởi vì hình thể khác biệt, Giang Hạo hiện tại liền muốn mặc vào. Xuất ra một cái dụng cụ kết nối, bên trong có Tiểu Hân trình tự, liên tiếp đến ngoại tinh nhân chiến y bên trên, đối Tiểu Hân hạ lệnh, Tiểu Hân, bắt đầu cờ giặc sổ tố giờ. Tiểu Hân bắt đầu xâm lấn, thời gian không dài phát tới báo cáo, tiên sinh, đối phương hệ thống không bình thường phức tạp, trí năng hóa rất cao, phá giải cần thời gian rất lâu. Không nóng nảy, chúng ta có là thời gian. Sau đó mệnh lệnh độc dịch, đem hắn chiến sĩ ngoài hành tinh trên thân khải giáp toàn bộ lột xuống thu nhập không gian, độc dịch trở lại Giang Hạo trên thân, cầm lấy một thanh máy phát laser ra cao ốc. Chương 1393, cứu vãn thế giới anh hùng. Đi ra cao ốc, mới vừa ra tới liền thấy một đội ngoại tinh binh lính chạy qua, Giang Hạo đưa tay đối bọn gia hỏa này cũng là mấy phát, súng laser uy lực không tầm thường, một thương xử lý một cái, nhất thời đánh nổ mấy cái. Cái kia phát sóng trực tiếp gia hỏa lần nữa phát hiện Giang Hạo. Màn ảnh nhắm ngay bên này, mọi người nhìn thấy ỷ vụn bình yên vô sự đi ra, trong tay còn cầm ngoại tinh nhân súng laser, biết là Giang Hạo thắng. Vừa mới Giang Hạo chạy vào cao ốc, 4-5 cái ngoại tinh nhân đuổi theo, rất nhiều người không bình thường lo lắng, phát sóng trực tiếp ở giữa lập tức phát ra reo hò. Ỷ vụn không có việc gì, thật sự là quá tốt, tiếp tục chiến đấu đi anh hùng. Trước kia ta luôn cảm giác dị nhân không tốt, hiện tại bọn hắn đang cố gắng bảo vệ địa cầu, bảo vệ chúng ta về sau sẽ không ở cửu thị bọn họ. Đúng, không hề cựu thị dị nhân, dù sao cũng so bị ngoài hành tinh người nô dịch tốt. Mấy cái mở ra phi hành khí ngoại tinh nhân xung lại, phía trước súng máy đối Giang Hạo một trận bắn phá, Giang Hạo chạy tránh thoát, vọt đến một tòa cao ốc đằng sau, những tên kia bay tới, Giang Hạo từ giữa không trung siêu bay xuống qua, một chân đạp lăn phía trên ra hỏa kia, nhảy đến trên phi thuyền. Độc dịch, ngươi đến khống chế phi thuyền. Minh bạch. Độc dịch nhất thời từ trên thân rỗi ra mấy cái dịch nhẫn xúc tu, khống chế trước mắt phi thuyền. Hắn hấp thu cái kia chiến sĩ ngoài hành tinh chi nhớ, hiện tại đối khống chế phi thuyền rất lợi hại thuần thủ. Xoát. Phi thuyền một cái hoa lệ quay người, tránh né đằng sau xạ kích, Giang Hạo trong tay súng laser, đối đằng sau liên tiếp xạ kích, nhất thời đánh nổ mấy chiếc phi thuyền. Ở phía trước một đầu trên đường cái, Giang Hạo nhìn thấy một người mặc áo đen phục nữ nhân đang cùng một đám chiến sĩ ngoài hành tinh chiến đấu, trong tay trường thương đùa nghịch rất là xinh đẹp, đánh nổ mấy cái chiến sĩ, có thể chung quanh địch quá nhiều người, đã đem nàng vây quanh. Tình hình vô cùng nguy hiểm. Là hắc quả phụ. Độc dịch, bay qua. Phi thuyền lập tức tiến lên, Giang Hạo viện phi thuyền phía trước súng máy, đối chung quanh binh lính điên cuồng khai hỏa, nhất thời đem bọn gia hỏa này đánh người ngã ngựa đổ. Hắc quả phụ ngẩng đầu, phát hiện là một người mặc đỏ thẫm quần áo bó gia hỏa, nàng não tử nhất chuyển nhớ tới một người, Ỷ Bùn, một cái tân sinh anh hùng. Đánh nổ hắc quả phụ bên người ngoại tinh binh lính về sau. Giang Hạo xoát bay qua, khẽ vươn tay đem hắc quả phụ kéo đến trên phi thuyền. Thoát ly vòng đây. Hắc quả phụ thở hào hển nói cảm ơn. Giang Hạo quét mắt một vòng hắc quả phụ, gương mặt này hắn nhưng là hết sức quen thuộc. Tại một cái thế giới khác, có một cái đồng dạng mọc ra gương mặt này nữ nhân, sở cắt lệ thám viên, đối với hắn tiến hành mấy năm truy sát, sau cùng rốt cục đổ vào chính mình họng pháo dưới. Có cần hay không thương? Giang Hạo đưa tới hai cái xa ưng. Hắc quả phụ xem xét, lập tức tiếp nhận qua, nàng vũ khí sử dụng hết, mới sẽ trở nên bị động như vậy, bị ngoài hành tinh binh vây quanh. Không bình thường cảm tạ. Hắc quả phụ đạo. Giang Hạo lại vung tay lên, trong tay nhiều một bộ dây lưng băng đạn, phía trên cắm 10 cái hộp đạn, không nói lời gì cho hắc quả phụ treo ở bên hông. Siêu siêu siêu. Vài khung ngoại tinh phi thuyền từ một lối đi bay tới, đối Giang Hạo bọn họ liên tiếp xạ kích, độc dịch khống chế phi thuyền mãnh liệt xoay người, hắc quả phụ một cái lảo đảo, kém một chút rơi xuống, dùng lực ôm lấy Giang Hạo eo mới đứng vững. Phanh phanh phanh. Xoay tay lại đối địch nhân liền mở mấy phát, một tên á kêu một tiếng ngã xuống qua. Khống chế tốt phương hướng, Giang Hạo mấy phát đánh dụng truy binh, nhìn thấy phía trước một người mặc chấm nhỏ trang cầm trong tay thuẫn bài ra hỏa. Là đội trưởng, chúng ta đi giúp hắn. Hắc quả phụ đạo. Độc dịch nhất chuyển tay lái, hướng về cả Pen America bên kia phóng đi, đội trưởng bên kia tình hình chiến đấu cũng không bình thường kịch liệt, chính bị một đám ngoại tinh binh lính vây công, trong tay thuẫn bài huy vũ liên tục, có thể phát hiện địch nhân lại càng ngày càng nhiều. Giang Hạo cùng hắc quả phụ bay đến phụ cận, hắc quả phụ xoát nhảy đi xuống, trong tay xa ứng đối địch nhân mãnh liệt khai hỏa, Giang Hạo súng máy càng là điên cuồng, ba người liên thủ, rất mau đưa cái này sóng địch nhân tiêu diệt. Đội trưởng nhìn về phía Giang Hạo, cảm ơn ngươi, ngươi là ai? Y Bùn. Đội trưởng dùng sức chút gật đầu, lúc này, chúng ta muốn liên hợp lại cùng một chỗ bảo vệ gia viên, bên kia còn có rất nhiều địch nhân, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Ầm ầm. Bầu trời truyền đến oanh minh, hắc quả phụ ngẩng đầu, nhìn thấy một cái cự đại thiết giáp phi long từ bên cạnh đường đi xông lại, to lớn thân thể đụng vào nhà cao tầng, nhất thời đem cao ốc đụng đổ sụp vỡ nát. Ai trời ạ, cái này muốn làm sao đối phó? Hắc quả phụ phát ra sợ hãi thán phục. Đội trưởng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Giang Hạo nhìn xem, đối hắc quả phụ cùng đội trưởng nói, ta đi thử xem, nói dưới thân phi thuyền bay lên, hướng thiết giáp phi long phóng đi. Hắc quả phụ tốt đẹp đội ngước đầu nhìn lên, tòa kia trong cao ốc phát sóng trực tiếp ra hỏa màn ảnh cũng nhắm ngay bên này, bọn họ không biết Giang Hạo muốn thế nào đối phó cái này so chiến hạm còn đại ra hỏa. Siêu siêu. Thiết giáp bay trên thân rồng súng laser đối Giang Hạo không ngừng xạ kích, độc dịch khống chế phi hành khí tránh trái tránh phải, hiểm lại càng hiểm tránh đi, nhanh chóng tiếp cận phi long. Phi Long mở ra miệng lớn, miệng bên trong xuất hiện lưỡn một cái kích quang pháo họng pháo. Họng pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, nổi lên lang quang, Giang Hạo đối độc dịch lớn tiếng mệnh lệnh, tiến lên, đồng thời trên tay thêm ra mấy cái cao năng bom, để tiểu hân toàn bộ khởi động mở ra, đồng nhiên ném đầu quân qua khứ. Tích tích tích tích. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Này mấy cái quả bom nổ tung, nổ kích quang pháo đi theo nổ tung, trong lúc nhất thời toàn bộ bay đầu rồng phát sinh liên tục nổ tung, Phi Long một đầu ngã quỵ. Trên mặt đất vạch ra xa mấy chục mét, va sụp một tòa cao ốc sau rốt cục dừng lại. Mà tại bạo tắt lúc, Giang Hạo thu hồi độc dịch phòng ngự quanh thân, đồng thời mở ra kim quang hộ thể, tại cự đại trùng kích song dưới, giống như đạn pháo bị phun ra qua mấy trăm mét xa, đập ầm ầm tới trên mặt đất. Tuy nhiên có độc dịch cùng kim quang hộ thể, Giang Hạo cũng thụ thương không nhẹ, xương cốt đoạn mười mấy cây, trên thân trải rộng vết thương. Mỹ đội cùng hắc quả phụ chạy đến Giang Hạo ném ra hố to chỗ, nhìn thấy Giang Hạo thân thể nghiêm trọng biến hình. Trận tròn mắt nhìn lên bầu trời, hắc quả phụ hỏi, ngươi thế nào, còn sống không? Giang Hạo giơ tay lên, tay gãy chậm rãi khôi phục, giơ chân lên, đi theo khôi phục nguyên hình, chật chật nghiêng qua một bên eo, gãy mất eo đi theo khôi phục, vết thương trên người càng là nhanh chóng khép lại, không qua một phút đồng hồ, Giang Hạo liền từ trong hố nhảy ra. Hoa Nga, ta nhớ tới, ngươi có siêu cường khôi phục năng lực này thật đúng là lợi hại. Hắc quả phụ sợ hãi than nói, y bùn, không bình thường đồng. Ngươi xử lý địch nhân một đầu chiến hạm. Mỹ đội đối Giang Hạo khích lệ một câu. Siêu. Lúc này một người mặc áo giáp màu đỏ ra hỏa bay tới, nhìn thấy bên này tình huống, đối Mỹ đội cùng hắc quả phụ hỏi, các ngươi thế nào? Chúng ta rất tốt. Mỹ đội đối Y Rồng Man trả lời. Y Rồng Man mắt nhìn đứng lên Giang Hạo, đối Mỹ đội nói, bọn họ quá nhiều người, mà lại trung động mở ra, bọn họ có thể liên tục không ngừng tới, chúng ta căn bản giết không hết. Đúng, phải đóng lại trung động. Mỹ đội đạo. Phải nghĩ biện pháp phá hư ma phương phát xạ tháp, ta qua bên kia nhìn xem. Hắc quả phụ nhìn về phía nơi xa cái kia đạo trùng thiên lang quang. Giang Hạo nghĩ đến lỗ kỳ ma trượng, lập tức nói, nạ tạ xạ, ta đưa ngươi đi. Xoát. Giang Hạo phía sau thêm ra một cái phi hành khí, hô một chút khởi động. Hắc quả phụ nhìn xem, tới ôm lấy Giang Hạo. Siêu. Hai người phóng lên tận trời, hướng về lắp đặt chuyển tống khí cao ốc bay đi. Trên nửa đường, bay tới tốt nhiều chiến sĩ ngoài hành tinh ngăn cản. Giang Hạo dùng súng laser liên tục phản kích, hai người rốt cục vọt tới trung tâm vị trí, tại mái nhà hạ xuống, nạ tạ xạ nhìn thấy giáo sư trước đó bị lỗ kỳ khống chế tư duy, làm ra cái truyền tống trận này. Giáo sư hiện tại đã tỉnh, nhìn thấy hắc quả phụ, gian khó nói, ta lưu hậu môn, dùng quyền trượng liền có thể giải trừ. Nói chỉ hướng nơi xa rơi xuống lỗ kỳ ma trượng. Giang Hạo siêu bay qua, đem quyền trượng lấy tới, hắc quả phụ cùng giáo sư nếm thử giải trừ, lúc này không ngừng có ngoại tinh binh lính xông lại, muốn xử lý Giang Hạo bọn họ, bảo hộ truyền tống trận. Giang Hạo bưng súng laser không ngừng cùng bọn hắn chiến đấu, đánh rất mười mấy cái địch nhân. Đúng lúc này, hắc quả phụ trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm, Mỹ quốc chính phủ đã quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân, nổ nát nơi này, tránh cho xuất hiện càng nhiều ngoại tinh nhân, nếu không hậu quả khó liệu. Phục Liên chúng người nghe được tin tức này, tất cả đều trong lòng bi thương, ý rồng man không cam lòng như vậy thất bại, hướng về đạn hạt nhân phương hướng bay đi, bắt được đạn hạt nhân về sau, muốn dùng sức một mình đem đạn hạt nhân đưa vào địch nhân không gian. Thế nhưng là đạn hạt nhân động năng quá lớn, ý rồng man tại trong máy bộ đàm hô, hắn khí lực quá lớn, ta chuyển không động hắn, ta khải giáp năng lượng liền muốn hao hết sạch. Giang Hạo phát hiện, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, ý rồng man năng lượng đều hội xảy ra vấn đề, cùng ủn trạ mạn đơn giản một cái con đường. Ta đi hỗ trợ. Giang Hạo nói một tiếng, siêu một chút bay qua. Ý rồng man chính ôm đạn hạt nhân bay, đuổi kịp đạn hạt nhân về sau, Giang Hạo cũng một thanh ôm vào qua, hai người liếc nhau, Giang Hạo nói. Chúng ta cùng một chỗ đem hắn đưa vào trùng động. Tốt, cùng một chỗ sử dụng lực. Ý rồng man đạo. Hai người phun khí miệng điên cuồng vận chuyển, cự đại đạn hạt nhân rốt cục chuyển hướng, hướng về trùng động bay đi. Ngay tại muốn tiếp cận trùng động lúc, cương thiết chiến ý năng lượng hoàn toàn hao hết sạch, ý rồng man buông tay rơi xuống. Giang Hạo hướng xuống nhìn liếc một chút, tiếp tục mang theo đạn hạt nhân đi lên bay. Ngay tại đạn hạt nhân xông vào trùng động về sau, hắn xoay người một cái thoát ly, lao xuống sau một phát bắt được ý rồng man. Hai người an ổn rơi trên mặt đất. Oeng. Trung động bên trong bạo phát kịch liệt nổ tung. Một chiếc cự đại mẫu hạm bị phá hủy, nguyên bản còn tại sông ra ngoài ngoại tinh binh lính, ở nửa đường liền bị vụ nổ tác động đến biến thành mảnh vụn. Hắc quả phụ bên kia cũng chuẩn bị kỹ càng, dụng pháp trượng quan bế truyền tống trận, cự đại lam sắc quang trụ biến mất, trên trời trung động chậm rãi bế hợp lại cùng nhau. Mọi người thấy cảnh này, nhất thời phát ra reo hò, rốt cục chiến thắng ngoại tinh nhân. Mà giờ khắc này, Giang Hạo trở thành cứu vãn thế giới anh hùng. Oeng. Một tiếng kịch liệt nổ tung. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, lại là vô số âm thanh nổ tung tại các nơi vang lên, nguyên bản những chuyện lặt vặt kia động tự nhiên ngoại tinh nhân chiến sĩ, bắt đầu nhao nhao tự bạo, bọn họ nổ tung uy lực cự đại, lưu rót các mà bước lên quần quần khói đặc. Nhiệm vụ thất bại, tránh cho binh lính cùng kỹ thuật rơi vào nhân loại trong tay, cho nên quan chỉ huy hạ đạt sau cùng mệnh lệnh, sở hữu khải giáp cùng súng laser toàn bộ nổ tung. Oeng. Hắc quả phụ chỗ cao ốc cũng phát sinh nổ tung, cao ốc rơi dưới một góc, hắc quả phụ rít gào lên đến rơi xuống, trong tay pháp trượng ném ra bên ngoài. Giang Hạo siêu bay qua, tại vô số mảnh vụn bên trong, ôm chặt lấy hắc quả phụ, dùng thân thể bảo vệ nàng, bất quá cũng chưa quên để độc dịch rỗi ra một cái tay nhỏ, đem pháp trượng bắt trở lại, đến Giang Hạo trên tay về sau, pháp trượng siêu một chút biến mất. Giang Hạo thu pháp trượng động tác căn bản không ai nhìn thấy. Hai người nhanh chóng rơi xuống, Giang Hạo khởi động phi hành khí. Phía trên một khối cự đại sàn gác rơi đập, lúc ấy liền đem Giang Hạo phi hành khí nện hủy. Độc dịch. Tâm lý hô một tiếng, độc dịch rủ xuống đạo đạo trụ cột, hai người phanh rơi xuống mặt đất, Giang Hạo dâng lên kim quang, dùng phía sau lưng ngăn trở đến rơi xuống thủy nê, bảo hộ hắc quả phụ. Rốt cục, một trận bụi đất tung bay về sau, hai người rốt cục an toàn, hắc quả phụ kinh hồn hơi định, nhìn về phía Giang Hạo tràn đầy cảm kích, cảm ơn ngươi ủy phủn, ngươi lại cứu ta một lần. Chương 1394. À đạ men sùn hợp kim chiến y liề. Tiếng nổ mạnh không ngừng, cao ốc đổ sụp, khắp nơi là tiếng la khóc, cả tòa thành thị đắm chìm trong đau thương. Tuy nhiên ngoại tinh xâm lược giả bị đánh bại, có thể tổn thất cự đại, không biết lần này trong tai nạn chết bao nhiêu người. Tiếng còi cảnh sát không ngừng, cảnh sát chỉ huy mọi người sơ tán, quân đội rốt cục chạy đến, đối dân chúng triển khai cứu viện. Đúng lúc này, Giang Hạo não hải liên tục vang lên hai tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên thu hoạch được nhiệm vụ giá trị 4986 điểm. Đốt chúc mừng thu thập viên, chính nghĩa giá trị đạt tới 10.000 điểm, hoàn thành chính nghĩa giá trị thu thập nhiệm vụ, thu thập càng nhiều khen thưởng càng phong phú, mời không ngừng cố gắng. Mở ra hệ thống màn hình, nhiệm vụ phân giá trị biến thành 1.103.510.000, cái này khiến Giang Hạo cao hứng phi thường, lại hoàn thành một cái tiểu mục tiêu, hiện tại chỉ còn cái cuối cùng nhiệm vụ, The Adventure. Hắc quả phụ đứng lên. Nhìn thấy nơi xa Mỹ đội cùng Ý Rồng Man đều ở bên kia, đối Giang Hạo nói, Ý Bùn, đội trưởng bọn họ ở nơi đó, chúng ta đi qua đi. Giang Hạo nhìn sang, không chỉ có Mỹ đội cùng Ý Rồng Man tại, mắt ưng, lôi thần, người khổng lồ xanh cũng đều ở bên kia, hai người đi đến mọi người trước mặt, Giang Hạo rốt cục lần thứ nhất nhìn thấy The Adventure toàn thể thành viên. Thậm chí Tiểu Chi Chu cũng tại. Nhìn thấy Giang Hạo tới, Tiểu Chi Chu cao hứng chào hỏi, "Hoa, vừa rồi ngươi ôm đạn hạt nhân bay về phía trùng động một màn kia thật là đẹp trai." Người khác nhìn về phía Giang Hạo. "Giới thiệu cho các ngươi một chút, Ipun, Itman thành viên, vừa mới thế nhưng là già không ít lực." Mỹ đội nhìn lấy Giang Hạo cười giới thiệu. Mắt tương đối Giang Hạo gật đầu, Lôi Thần quét Giang Hạo liếc một chút, người khổng lồ xanh mũi to lộ ân một tiếng, cao lanh thêm ngu ngơ, thật đúng là có ý tứ, thế ạ vẹn chờ một mực là cái có ý tứ tổ hợp. Hắc quả phụ nhìn xem Giang Hạo, cười nói, lần này ỷ bùn xuất lực rất nhiều, thực ta cảm thấy chúng ta có thể đem hắn hấp thu đến the ạ vẹn chờ bên trong đến, gia tăng chúng ta lực lượng. Nghe nói như thế, Giang Hạo tâm lý vui vẻ, hiện tại phục liên người đều ở nơi này, nếu như bọn họ đồng ý chính mình, vậy mình cái cuối cùng đại nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Thực phục liên bên trong, loại chuyện này chính thức có thể làm chủ, cũng là Mỹ đội cùng ý rồng man hai người, phải chăng đòi người chủ yếu nhìn hai người bọn họ ý tứ. Mỹ đội còn đang suy tư, ý rồng man lại trước tiên mở miệng nói, Hỏa tiên sinh, dạ vịt nói cho ta biết, ngươi bây giờ hẳn là tại cô đảo ngục giam bị tù, đây là có chuyện gì? Mọi người sững sờ, toàn đều nhìn về Giang Hạo, nếu như ý bùn thật sự là một tù nhân, hoặc là nói là một cái đạo phạm, xác thực không thích hợp phục liên. Giang Hạo nhíu mày, cảm giác ý rồng man ngựa khí có chút nhắm vào mình, gia hỏa này sẽ không là bởi vì chính mình đoạt hắn danh tiếng mà tức giận chính mình đi. Đó là một cái hiểu lầm. Ta phát hiện có người tại phạm pháp giết hại dị nhân, quá khứ điều tra bị đối phương bắt lấy, đối phương vì biểu thị những này hành vi phạm tội, đối ta tiến hành bí mật thẩm phán, chờ ta tỉnh lại đã được đưa đến ngục giam. Giang Hạo đạo, vậy thì chờ lấy lầm sẽ giải trừ rồi nói sau, ta cảm thấy Sở Hải Đờ Man thực càng thích hợp phục liên. Y Dông Man quay đầu nhìn về phía Sở Hải Đờ Man. Sở Hải Đờ Man không có ý tứ gãi gãi đầu. Mỹ đội không nói gì nữa, chư vị, còn có rất nhiều người cần cứu viện. Chúng ta cùng đi hỗ trợ đi. Phục liên chúng người phân tán, đội ngũ cứu viện, Giang Hạo tâm lý có chút đáng tiếc, cơ hội thật tốt cứ như vậy bị ý rồng man giá hỏa này cho quấy nhiễu. Tốt ta. Không nóng nảy, về sau còn nhiều cơ hội. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, Giang Hạo thật đúng là không tâm tư cái gì Phục liên. Từ không gian thả ra xe gắn máy, Giang Hạo chuẩn bị trở về ít học viện nhìn xem, giáo sư chết, không biết học viện bên kia tình huống như thế nào. Xuyên qua đường đi. Phồn hoa màn hạ tợ tặng, nước Mỹ tài chính trung tâm, hiện tại cơ hồ biến thành một vùng phế tích, rốt cục đến xạ vì hệ thiên tài học viện, Giang Hạo vừa về đến, rất nhiều người phát hiện hắn lập tức bốn phía. Hoa Ý Bùn trở về, cứu vãn thế giới đại anh hùng trở về. Ý Bùn, vừa mới tại trong tin tức nhìn thấy ngươi hành động vĩ đại, thật sự là quá tuyệt. Ý Bùn ta yêu ngươi. Giang Hạo cười đối các học sinh phất phất tay, hỏi, họ vợ gìn bọn họ có ở đó hay không? Hẳn là tại phòng họp. Khi Giang Hạo đẩy ra cửa phòng họp thời điểm, mọi người thấy hắn đều hơi kinh ngạc, cương lực sĩ đứng lên, tới cười vô vô Giang Hạo bả vai, hoa, chúng ta nhìn thấy ngươi cứu nịu rót, đánh lui ngoại tinh nhân, không bình thường động. Ta rất lợi hại nghi hoặc, các ngươi vì cái gì không có xuất động? Giang Hạo hỏi, mọi người có chút trầm mặc, sắc mặt khó coi, Sở Tổm đối Giang Hạo nói, hoa, ngươi rời đi những ngày này, phát sinh rất nhiều chuyện, giáo sư chết, xịt lọc cũng chết, cầm gờ gì sát giáo thụ sau biến mất. Chính phủ hạ đạt thông chi, yêu cầu chúng ta tất cả mọi người tiêm vào biến chủng gen tiêu trừ dược thể, hoàn toàn tiêu trừ dị nhân tồn tại. Hắc sau thở phì phò nói, chính phủ muốn giết chết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn muốn trông mong quá khứ cho bọn hắn cứu viện. Giang Hạo ngẫm lại nói ra, giáo sư cùng xin lọc, cầm gờ gì sự tình, xác thực rất lợi hại để cho người ta bi thương, ta hiện tại quan tâm là, ít học viện sau này muốn đi con đường nào, chư vị có ý nghĩ gì. Chỉ sợ chính phủ sẽ không để cho học viện tiếp tục lưu giữ tại hạ đi. Thiên sứ bất đắc dĩ nói, lần này thuốc biến đổi gen sự tình cũng là phụ thân hắn chủ trì. Không, ta cảm thấy chuyển cơ đã đến gần. Giang Hạo đạo, lần này ngoại tinh nhân xâm lấn, chính phủ cùng quân đội tuy nhiên làm ra phản ứng, có thể mặt đối người ngoài hành tinh công nghệ cao lộ ra rất lợi hại bất lực, cuối cùng là siêu năng chiến sĩ cùng dị nhân cứu vãn cái thế giới này. Ngoại tinh nhân đến, toàn thế giới tất cả mọi người biết, trong vũ trụ xác thực có ngoại tinh nhân tồn tại, mà lại không phải chúng ta trong tưởng tượng, mang theo hòa bình mà đến, bọn họ mang đến là chính phủ, là giết hại, là tử vong cùng tai nạn. Người nào đến bảo hộ địa cầu, bảo hộ dân chúng cùng của chúng ta gia viên, quân đội là một mặt, mà dị nhân cũng là một cố cường đại lực lượng, bởi vì ngoại tinh nhân xuất hiện, sau này thế giới, sẽ bước vào một cái kỷ nguyên mới. Hiện tại hướng gió đã cải biến, ta tin tưởng, dân chúng đã có thể tiếp nhận dị nhân tồn tại. Bởi vì chúng ta không còn là lớn nhất đại uy hiếp, những người ngoài hành tinh kia mới là, cuối cùng chúng ta là nhân loại, là cùng một chủng tộc, có thể sống chung hòa bình, ngoại tinh nhân làm theo hoàn toàn khác biệt. Cho nên ngươi kết luận là, họ vợ gìn đạo. Ta suy đoán, chính phủ sợ rằng sẽ thu hồi tiêu trừ dị nhân kế hoạch, chuyển mà tiến hành càng mạnh mẽ hơn hợp tác, chúng ta không cần thiết giải tán trường học, hẳn là để hắn tiếp tục lưu giữ tại hạ đi, dù sao nơi này là rất lợi hại nhiều người ta. Giang Hạo đạo. Giang Hạo một phen, khiến mọi người trong lòng dâng lên hy vọng, học viện có thể nói là nhà bọn hắn, bọn họ tuyệt không nguyện ý nhìn thấy nhà mình biến mất, sau cùng họ vợ gìn cùng sở tỏm quyết định, để học viện tiếp tục lưu giữ tại hạ đi, nhìn xem chính phủ phản ứng tiếp theo. Rời đi phòng họp lúc, Hắc Sau gấp chạy hai bước đuổi kịp Giang Hạo, cười nói, hòa, ngươi khăn trùm đầu lại đổi, làm sao lần này không có tóc cùng lông mày, nhìn tựa như một cái tròn trịa trứng. Cô nàng này nhất là miệng không ngăn cản. Giang Hạo lựa chọn bất chợt tới lông mày, ta đây cũng không phải là khăn trùm đầu, là ta lúc đầu ra thịt, nhìn qua có phải hay không tốt hơn nhiều, chờ lông mày tóc dài đi ra, ta hội lần nữa biến trở về một cái xoay ca. Hả, những ngày này ngươi đi làm đẹp phẫu thuật. Cái gì làm đẹp phẫu thuật, là tu luyện, ta dùng tu luyện khôi phục da thịt. Giang Hạo đạo, ngươi tu luyện thuật lợi hại như vậy. Hắc Sau kinh ngạc, người khác cũng rất tò mò. Đó là đương nhiên, ta tu luyện có thể cho vỏ khô chóc da mới ra tái sinh, có thể để nữ nhân trì hoãn già yếu thậm chí thanh xuân thường trú, có thể để cho người ta khí lực lớn tăng, còn có thể sinh ra dị năng lực, có thể vô hạn tăng thực lực lên. Giang Hạo đại ngôn bất tàm nói. Cùng mọi người cáo từ, Giang Hạo đến trụ sở dưới đất tìm tới S. S nhìn thấy Giang Hạo cao hứng phi thường, S, ngươi có thể tính trở về, gần nhất đi làm cái gì? Ngồi tù thêm làm đẹp phẫu thuật. S sững sờ. Giang Hạo vô vô S bả vai, đừng quản những cái kia, cho ngươi xem chút đồ tốt. Quá khứ đóng kỹ đại môn, phất tay từ không gian thả ra mấy tấm chỉ thua gì người khải giáp, còn có hai chiếc ngoại tinh phi thuyền. Nhìn thấy những trang bị này, S con mắt nhất thời tỏa ánh sáng, kích động nói, cái này tựa như là lần này xâm lấn ngoại tinh nhân những binh lính kia khải giáp trang bị. Ta nhìn Tân Văn báo đạo bên trong, bọn họ tất cả đều tự bạo, ngươi tại sao có thể có như thế hoàn chỉnh trang bị? Vì ngăn ngừa chính mình tinh cầu khoa học kỹ thuật rơi vào nhân loại trong tay, đang đóng trùng động trước, quan chỉ huy lựa chọn để sở hữu chiến sĩ trang bị tự bạo, bất quá Giang Hạo những này khải giáp phi thuyền, sớm đã bị hắn thu nhập Hoàng Kim Không Gian. Hoàng Kim Không Gian là một cái liền thần đều không thể phát giác lĩnh vực, cái này mấy cố khải giáp không có tiếp thu tự bạo tín hiệu, tự nhiên năng hoàn chỉnh xuống tới. Hiện tại Mỹ quốc chính phủ sưu tầm, đều không có Giang Hạo hoàn chỉnh. S, ta nghĩ ngươi giúp ta. Giang Hạo đạo. Giúp thế nào? Giúp ta chế tạo một bộ áo giáp, tựa như ý rồng màn chiến y như thế, ta đã thiết kế tốt, ngươi giúp ta cùng một chỗ chế tạo ra tới. Giang Hạo đạo. Lúc trước thế giới, Giang Hạo liền chế tạo qua cương thiết chiến y, trong đầu có thành thục phương án, chỉ cần lấy tới liền tốt, còn có thể có chỗ cải tiến. Vậy cần rất nhiều thứ, tỉ như động lực, trang bị, còn có hộ giáp các loại. S đạo. Giang Hạo chỉ lòng đất bốn bộ chỉ thua gì người khải giáp, cười nói, từ nơi này chút khải giáp trên thân mang ra, động lực trang bị tuyệt đối không thiếu, về phần hộ giáp, ngươi quên mình có ạ đạ men sùn hợp kim à. Nói xong vung tay lên, ạ đạ men sùn hợp kim dung dịch lô xuất hiện. S nhìn xem mặt đất ngoại tinh nhân khải giáp, lại nhìn xem ạ đạ men sùn hợp kim dung dịch, đồng nhiên cảm giác có cố kích tỉnh tại trong máu bành trướng, tốt, ta giúp ngươi chế tạo khải giáp. Chuyển đến mấy cái máy tính, hai người công việc lưu đủ lên. Trước 1395, thả nổ quân đoàn đột kích. Mỗi cái bộ kiện đều muốn có được chính mình động lực hệ thống, cho nên cần động lực nguyên rất nhiều, cũng may có 4 bộ ngoại tinh khải giáp, đầy đủ. Phi hành trang bị có thể trực tiếp bình di tới, ngoại tinh nhân thiết kế đã rất hoàn mỹ. Trợ lực hệ thống, cơ giới cốt cách, dịch ép truyền lực trang bị có thể sử dụng. Chí năng khống chế trung tâm cùng hệ thống truyền tin, đương nhiên là tiểu hân so giả vịt một điểm không yếu, mà lại là tuyệt đối với mình người, càng thêm thân mật. Hệ thống duy sinh có chút phiền phức, cần làm cho cương thiết chiến y thượng thiên vào biển, không thiếu dưỡng, không sợ đông cứng, phòng bức xạ chờ một chút công năng, thậm chí ở trong không gian đều có thể lưu giữ sống sót, đây là Giang Hạo cùng S cân nhắc nhiều nhất địa phương. Về phần hệ thống phòng vệ, sắc ngoài áp dụng ạ đa mèn sùn hợp kim, trên cái thế giới này đã biết lớn nhất cứng rắn kim loại, không có tốt hơn chỉ có tốt nhất, ạ đa mèn sùn hợp kim có thể phòng ngự vật lý công kích cùng năng lượng công kích. Tuyệt đối là siêu cấp khải giáp tuyệt hảo lựa chọn. Đối với Giang Hạo muốn đem ạ đạ mèn sùn hợp kim toàn bộ dùng để chế tạo sắc ngoài, nói thật S không bình thường đau lòng, chủ yếu là quá mẹ hắn quý. Phi hành hệ thống áp dụng nhiều phun ra miệng thiết kế, chủ động lực tại chân, thân thể hắn bộ vị có nhiều đến 10 cái tiểu hình phun miệng, có thể làm đến chuyển hướng càng thêm linh hoạt, khi tất yếu tăng tốc độ. Vì thời gian dài khoảng cách dài đại động lực phi được, Giang Hạo còn chuẩn bị đem ngoại tinh phi thuyền động lực trang bị tháo ra, làm một cái hực thức phi hành khí, đầy đủ lợi dụng tư nguyên. Vũ khí hệ thống là trọng điểm, hai bên cánh tay toàn bộ trang bị súng laser, bả vai cùng bắp đùi bộ vị còn có đạn đạo hệ thống, mà lại Giang Hạo còn dự lưu rất nhiều hặc ngắt lời. Hắn có hoàng kim không gian, đây là lớn nhất bút, có thể so người khác mang theo càng nhiều vũ khí, sử dụng hết nhanh chóng bổ sung, còn có, Giang Hạo có thể mang theo một số uy lực càng lớn đồ, vật, tỉ như hắn từ ngoại tinh nhân trên phi thuyền tháo ra kích quang pháo, hoàn toàn có thể làm thành hặc tước, bình thường thả tại không gian, không ảnh hưởng chiến giáp hành động, cần dùng lúc lấy ra treo ở ngắt lời bên trên, lập tức biến thành pháo đài. Giang Hạo còn từ không gian xuất ra rất nhiều bạc kim, đây là lần trước sai nhân cướp bóc lúc, Giang Hạo tịch thu đồ, vật, hắn chuẩn bị đem chính mình cương thiết chiến y biến thành bạc kim sắc, không đừng, chính là vì đẹp mắt, có tiền tùy hứng. Nói đùa, chủ yếu là Giang Hạo muốn tại khải giáp khắc họa trận pháp, hắn muốn tại chiến y bên trên chế tạo một cái pháp trận phòng ngự, lấy linh lực thôi động, dâng lên một cái phòng ngự năng lượng cháo, gia tăng khải giáp phòng ngự tính. Bận rộn một ngày, Giang Hạo trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa trước, Giang Hạo nghĩ đến cái gì, từ không gian xuất ra lỗ kỳ pháp trượng. Nhìn lấy phía trên viên kia tản ra lam sắc u quang bảo thạch, Giang Hạo biết, đây cũng là ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở bên trong tâm linh bảo thạch. Nghe nói 6 viên ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở, là vũ trụ bạo tạc lúc hoạch tâm còn xuất lại, ủng có vô cùng lực lượng, vậy mình có thể hay không hấp thu đâu. Nghĩ đến liền làm, tay cầm bảo thạch vận chuyển công pháp, sau mười mấy phút, Giang Hạo mãnh liệt mở to mắt, vung ra pháp trượng ném đến bên cạnh. Dùng linh lực khai thông trong kinh mạch cuồng loạn khí tức, rất lâu sau mới thở ra một hơi. Thật là cường lực lượng, thế nhưng là quá mức bạo loạn, căn bản không thích hợp tu luyện, vừa mới hắn thử hấp thu, năng lượng tiến vào kinh mạch về sau, căn bản không thể bị luyện hóa, còn giống một thất ngựa trứng mất dây trói bốn phía tán loạn, tốt đang hấp thu ít, Giang Hạo tài năng đem hắn loại trừ ra ngoài. Xem ra không thích hợp bản thân, hoặc là nói mình còn chưa tới cấp bậc kia. Giang Hạo lẩm bẩm nói. Đem sờ sờ bảo thạch, pháp trượng xoát một chút biến mất. Giang Hạo cười cười, bây giờ cái này pháp trượng tại trên tay mình, vậy thế giới này rất nhiều chuyện liền sẽ phát sinh cải biến. Thả nổ không thể nhận tập hợp hoàn toàn 6 viên ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở, cũng sẽ không thể giết chết vũ trụ một nửa sinh linh, này cũng sẽ không cũng có sau nội dung có chuyện. Cùng thả nổ nhất định là địch nhân, hắn khó chịu Giang Hạo liền thoải mái. Dễ chịu nằm xuống, ngủ. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, bên trong trụ sở dưới đất, một tòa trên bàn, bày biện y phục hoàn chỉnh sắt thép khải giáp. Sáng như bà cao giáp bên trên như ẩn như hiện đường đạo phù văn, S đứng ở bên cạnh, hương phấn thẳng xoa tay. Tiểu Hân, bọc thép. Giang Hạo đối bộ đàm nhỏ giọng nói. Chỉ gặp khải giáp mặt nạ con mắt lóe sáng lên, nổi lên lang quang, một cánh tay xoát từ trên bàn bay lên, hướng về Giang Hạo phong tới. Giang Hạo khẽ vươn tay, cánh tay răng rắc một chút bờ UFF xong. Bả vai, hung giáp, bắp đùi, đầu khôi. Tạch tạch tạch két, chỉ là vài giây đồng hồ trang bị liền xuyên mang hoàn tất. Sau cùng liền kích quang pháo cùng phụ gia phi hành khí cũng tự động bay tới trang bị bên trên, nhất thời biến thành vũ trang đầy đủ. Đầu vai cái kia thô to họng pháo, so pháo quản còn lớn hơn. Trong nón an toàn sáng lên hình ảnh, tiên sinh, tiểu hân vì ngài phục vụ. Cất cánh. Xì xì. Phun ra miệng thả ra lang quang, khải giáp bình ổn bay lên, Giang Hạo dùng ý niệm điều chỉnh, trong phòng bay tới bay lui, khống chế tự nhiên không có một tia trở ngại. S, mở cửa phòng, ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Giang Hạo lớn tiếng nói. Trụ sở dưới đất cửa mở ra, Giang Hạo siêu bay ra ngoài, xuyên qua thật dài thành bảo thông đạo, sau cùng xuyên qua đại sảnh, rất nhiều người nhìn thấy bay qua khải giáp, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Siêu. Xông ra thành bảo đại môn, Giang Hạo xông thẳng tới chân trời. Một đường phi hành thí nghiệm, sau cùng lại mở ra siêu cường tên lửa đẩy, Tiểu Hân cho ra kết quả khảo nghiệm, tiên sinh đã đạt được số liệu, phổ thông chế độ máy bay có thể đạt tới 2.5 mạch mã lực. Siêu cường tên lửa đẩy tối cao có thể đạt tới đến 7.6 mạch mã lực. Đối cái số này Giang Hạo phi thường hài lòng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì ngoại tinh nhân xâm lấn sự kiện, thế giới phát sinh biến hóa rất lớn, các quốc chính phủ tổ chức liên hợp hội nghị, chuyên môn nghiên cứu ứng đối người ngoài hành tinh sự vật, khẳng định siêu năng giả cùng dị nhân đối ứng đối người ngoài hành tinh tầm quan trọng, chuẩn bị cải biến trước đó sách lược, tổ kiến càng thêm chuyên nghiệp bộ môn, đem cố lực lượng này quản lý lợi dụng, mà không phải trước đó căm thù cùng tiêu trừ chính sách. Hướng gió đột biến, xã hội dư luận cũng theo đó cải biến, tại trong lúc này, Ỷ Vũn cũng trở thành rất nhiều người thường xuyên nhắc lên nhân vật, dù sao hắn là cứu vãn New York, chiến thắng ngoại tinh nhân vật mấu chốt. Trước đó giáo sư ít cùng mạng nghệ tổ nỗ lực nửa đời, cũng không có thể thay đổi cục diện, hiện đang phát sinh hoàn toàn cải biến. Chính phủ cùng ít học viện tiến hành câu thông, rất nhiều trưởng thành học viên dẫn vào ban ngành chính phủ công tác, giã thú, thiên sứ, hỏa nhân, băng nhân, giặt càn đều đi, chỉ có họ vợ dỉn, sợ toàn. Cương lực sĩ, linh điệp mấy người lưu lại tòa chấn. Biến hóa thật đúng là đại A. Đương nhiên, cũng có người tìm tới Giang Hạo, nói cho hắn biết trước đó phán quyết đã hủy bỏ, liền khi chưa từng xảy ra, còn muốn mời hắn chính phủ mỗi bộ môn. Giang Hạo khéo lời từ chối, có thời gian tu luyện không tốt sao, hắn mới sẽ không vì cái gì Mỹ quốc chính phủ công tác. Ban đêm, Giang Hạo đứng trên đồng cỏ, nhìn lên trên trời mặt trăng, suy tư tiếp xuống cái thế giới này có thể sẽ xuất hiện sự tình gì, chính mình lại nên ứng đối ra sao, dễ kiếm lấy chính nghĩa đáng. Trong lòng hơi có cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa một bóng người hướng bên này đi tới, Giang Hạo nhìn kỹ là Linh Điệp. Thật là khéo, ngươi cũng đi ra tản bộ. Giang Hạo chủ động chào hỏi. Không, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Linh Điệp đạo. Giang Hạo hơi kinh ngạc, tìm ta có chuyện gì? Thụy Tiên Công, tu luyện sự tình, trong khoảng thời gian này góp nhặt một vài vấn đề, ta muốn thỉnh giáo một chút. Linh Điệp đạo. Không có vấn đề, ngươi hỏi đi. Đối linh lực trên việc tu luyện vấn đề, Giang Hạo một điểm không sợ hãi. Hai người một bên tản bộ một bên trò chuyện, ngoại nhân nhìn thấy còn tưởng rằng hai người tại nói chuyện yêu đương, thực trong học viện sớm đã có truyền ngôn, ỷ vũ nữa thích Linh Điệp lão sư, bằng không sẽ không vì nàng hao tâm tổn trí chế tạo tụ linh giường. Ánh trăng long lanh, chiếu trên thân hai người, xuất hiện hai đạo mơ hồ bóng lưng. Đang hai người nói chuyện trời đất, Giang Hạo đột nhiên cảm giác một trận cảm giác nguy cơ đánh tới, Linh Điệp cảm ứng cũng không bình thường nhạy bén, hai người đồng thời phát động, đồng nhiên hướng bên cạnh vọt tới. Ngay tại hai người bắn đi ra về sau, bọn họ vừa mới đứng ngay địa phương trận đầu quân dưới một vệ sáng xanh, lam quang bên trong có hai bóng người. Hai tên gia hỏa sắc mặt bụi lục, thân thể mặc áo giáp, cầm trong tay kỳ quái vũ khí, ánh mắt lạnh lùng u ám nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo nhìn thấy hai người này, tâm lý cũng là máy động, bởi vì hắn nhận ra hai người kia là ai, vong lưới đao tướng quân cùng đêm tối sao gần mặt trời. Thả nổ thủ hạ có ngũ đại tướng quân, lại tên Hắc Ám giáo đoàn, vong lưới đao tướng quân, đêm tối sao gần mặt trời, Hắc Hải tinh, Ô Mộc Hầu, vô cùng lớn tinh. Cái này vong lưới đao tướng quân cùng đêm tối sao gần mặt trời cũng là thả nổ thủ hạ ngũ tướng quân thứ hai, lưỡng người vẫn là một đôi phu thê. Vong lưới đao tướng quân nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đối phó cái kia nữ, ta đến bắt được ỷ vụn. Nói xong giơ trường mâu lưới đao, thân thể xoát biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo chỉ cảm thấy trước người một trận cảm giác nguy cơ truyền đến, một vệt kim quang hướng hắn đánh xuống. Leng keng. Giang Hạo tay nâng trường đao, một tay lấy mâu lưới đao ngăn lại. Vong lưới đao tướng quân cũng là hơi kinh hãi, há, không nghĩ tới vậy mà có thể ngăn cản ta công kích, xem ra còn không phải quá phế vật. Nói xong vung vẩy mâu lưới đao, hướng Giang Hạo khởi xướng công kích mãnh liệt, Giang Hạo cầm trong tay song đao, hai người đinh đinh đang đấu cùng một chỗ. Một bên khác đêm tối sao gần mặt trời đối Linh Điệp cười hắc hắc, trên tay vung lên nhiều một thanh năng lượng trường mâu, Linh Điệp không cam lòng yếu thế, trên tay nhoáng một cái nhiều một thanh linh lực trường đao. Hai người đều là dùng linh năng binh khí. Đêm tối sao gần mặt trời nhất mâu đâm tới, đối mặt loại địch nhân này Linh Điệp không dám có chút chủ quan, ngay từ đầu liền sử xuất đại chiêu điệp vũ, đạo đạo đao mang bắn về phía sao gần mặt trời. Giang Hạo cùng vong lưới đao tướng quân chiến đấu dị thường kịch liệt. Hai người đao thương tương giao, chiêu thức sắc bén, thừa cơ Giang Hạo mệnh lệnh độc dịch bắn ra hai đầu hắc sắc tơ nhện toàn bộ dính tại vong lưới đao trên thân, Giang Hạo cho là có thời cơ, có thể vong lưới đao trên thân hắc khí lóe lên, tơ nhện nhất thời bị hóa thành hư vô. Tiếp ta một chiêu. Vâng. Vong lưới đao tướng quân sử xuất thần lực đối Giang Hạo đống nhiên một bổ, Giang Hạo dùng xuất toàn lực tới, nhưng vẫn là bị đập bay ra ngoài xa mấy chục mét, thân thể lộn một vòng rơi trên mặt đất, Giang Hạo có thể khẳng định, chính mình hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Mà tại một bên khác, Linh Điệp càng thêm nguy cấp, chỉ là mấy chiêu công phu, liền bị đêm tối sao gần mặt trời đánh chỉ có chống đỡ chi lực. Vong lưới đao tướng quân lần nữa xông lại, Giang Hạo trên tay chợt lật ra một mùi lửa thần pháo, đối ra hỏa này cũng là một trận mãnh liệt bắn. Vong lưới đao vung tay háo, trước người nhiều một mảnh trong suốt năng lượng cháo, đạn bắn vào phía trên toàn bộ bị bắn ra. Xoát. Giang Hạo run tay thả ra cương thiết chiến y rỉa. Tiểu Hân, mặc áo giáp. Mặt đất khải giáp nhao nhao bay lên, bọc tại Giang Hạo trên thân, chờ hỏa thần pháo viên đạn đả quang, khải giáp cũng đã mặc. Siêu. Giang Hạo bay đến giữa không trung, giơ tay lên, lưỡng chùm laser thương đối vong lưới đao điên cuồng xạ kích. Chiến đấu thanh âm kinh động học viện mọi người, họ vỡ rỉn. Cương lực sĩ cùng sở tỏm chạy đến, ba người thấy có người tập kích, vừa muốn tới đây cứu viện, bọn họ đống nhiên cảm giác quanh thân siết chặt, ba người tất cả đều trôi nổi đứng lên. Một cái đen gầy lão đầu từ hắc ám trong hư vô đi tới, phiêu phủ ở giữa không trung, mang trên mặt ý cười nói nói, các ngươi ai ra, đừng đi quấy rầy bọn họ. Họ vợ dìn ba người thất kinh, chính mình những người này ở đây lão đầu này trước mặt, liền xuất thủ năng lực đều không có, đối phương đến tột cùng là quái vật gì. Linh Điệp còn tại cùng đêm tối sao gần mặt trời chiến đấu, mấy đạo đao mang bắn xuyên qua, sao gần mặt trời đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Linh Điệp bên cạnh thân, không chơi với ngươi, nói xong trường mâu xoát đâm ra. Linh Điệp quá sợ hãi, dùng lực trốn tránh, có thể mọc lông vẫn là đâm vào nàng bắp đùi, đem Linh Điệp hung hăng đóng ở trên mặt đất. Linh Điệp đau nhức kêu thảm một tiếng, vừa muốn dây rùa, lại một thanh linh năng trường mâu xuất hiện, đứng vững nàng vị trí hiểm yếu, Linh Điệp cũng không dám lại động. Giang Hạo cùng vong lưới đao còn đang chiến đấu, vong lưới đao phát hiện cái này gọi ý vùn ra hỏa còn thật là khó dây dưa, hắn chiến đấu năng lực vậy mà không xuống chính mình, phải biết, chính mình thế nhưng là bán thần chi khu. Đen gầy lao đầu ôm một hầu nhìn xem Giang Hạo, đưa tay đối với hắn thi triển một cái giam cầm ma pháp, miệng thảo luận nói, vong lưới đao, nhiệm vụ quan trọng, tỉ thí như vậy kết thúc đi. Giang Hạo chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, biết trung pháp thuật, trên tay vừa bấm thủ ấn, miệng bên trong quát một tiếng phá tà, một chương phá tà phù thiếp trên người mình, khải giáp đống nhiên sáng lên, Giang Hạo thân thể trong nháy mắt có thể di động, xoát một chút bay đến bên cạnh, đề phòng nhìn lấy giữa sân mọi người. Ô Mục Hầu không bình thường kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ ra ỷ vụn vậy mà có thể từ trong tay mình đào thoát, nhìn lấy bay giữa không trung Giang Hạo, trầm giọng nói, ỷ vụn, bằng hữu của ngươi đều tại trên tay của ta, giao ra chúng ta muốn đổ vật, nếu không hiện tại liền giết bọn hắn. Thứ gì? Pháp trượng. Ô Mục Hầu đạo. Giang Hạo tâm lý ngọa tào một tiếng. Mẹ! Thả nổ làm sao biết lộ kỷ pháp trượng tại trên tay mình, cái kia hôn đản sẽ không thời khắc đang giám thị chính mình đi, thật không có chuẩn, bằng không không có khả năng biết pháp trượng rơi xuống trên tay mình. Tên hôn đản kia, biết không có thể giết chính mình, liền dùng bằng hữu đến uy hiếp chính mình, mà vẹo đại bột âm hiểm có thể thấy được lồn đốm. Trước 1396, liếm chó sau cùng một không sở hữu. Nhìn lấy vong nhận cùng ôm một hầu bọn người, Giang Hạo cười cười, chỉ sợ các ngươi tính sai, ta căn bản không biết cái gì pháp trượng. Ô Mục Hầu híp mắt mắt thấy Giang Hạo, xem ra cần dùng bằng hữu của ngươi sinh mệnh, đến kích thích một chút ngươi trí nhớ. Nếu như ta nói, ta cùng quan hệ bọn hắn rất bình thường, các ngươi có thể hay không thả bọn họ. Giang Hạo nhíu mày buông buông tay đạo. Vậy cần thử một chút, trước giết nữ nhân kia, Ô Mục Hầu chỉ một chút Linh Điệp, vừa nhìn về phía họ vợ dìn ba người, sau đó là ba người bọn hắn, cuối cùng là ít học viện hơn 200 học sinh. Cầm người khác gáp chế có ý gì? Giang Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha. Trước khi đến Thả Nổ đại nhân cũng đã nói, đối phó ngươi biện pháp, cũng là cầm bằng hữu của ngươi áp chế. Ô Mục Hầu cười nói. Dựa vào, Thả Nổ sớm liền tính toán tốt. Ok, ván này Thả Nổ thắng. Giang Hạo nói lật tay xuất ra pháp trượng, phía trên bảo thạch phát ra thăm thẳm làm quang. Trước đem bọn hắn thả đi. Giang Hạo đạo. Ô Mục Hầu gật gật đầu, rất lịch sự phất phất tay, họ vợ dìn ba người từ giữa không trung rơi xuống, sao gần mặt trời thu hồi trường mâu, trở lại vong nhận bên người. Cương lực sĩ ba người mau chóng tới, đem Linh Điệp dịu dắt đứng lên, Linh Điệp bắp đùi bị đâm xuyên, bây giờ còn đang đổ máu. Giang Hạo đi qua, trong tay nhiều một chương đao binh cầm máu phủ, tiện tay hướng Linh Điệp trên đùi vỗ, huyết động bắt đầu nhanh chóng khép lại. Ô Mục Hầu nhìn lấy Giang Hạo, không hề động, hắn không sợ Giang Hạo dở trò gian, trừ phi hắn có bản lĩnh duy nhất một lần ngay ở chỗ này tất cả mọi người, chỉ cần họ vợ gìn cùng các học sinh tại, nắm Giang Hạo dễ như trở bàn tay. Lúc trước xem phim lúc, Ô Mục Hầu vong nhận, sao gần mặt trời mấy người thực lực rất có hạn, mỹ đội đều có thể đánh bại bọn họ, có thể Giang Hạo biết, đó là điện ảnh nhược hóa thực lực bọn hắn, tại mản gạ bên trong, hắc ám giáo đoàn ngũ đại tướng quân thực lực không bình thường đáng sợ. Cứu chữa xong Linh Điệp, Giang Hạo đi đến Ô Mục Hầu trước mặt, đem pháp trượng đưa tới, Ô Mục Hầu vui sướng tiếp nhận, vừa định muốn đi lúc, Giang Hạo đống nhiên nói, giúp ta cho Thả Nổ mang câu nói. Ba người sững sờ, lời gì? Giang Hạo cười cái này lắc đầu, truy nữ nhân. Nào tử ngây ngốc căn bản không quản dùng, ta biết hắn đang thu thập ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở, có thể coi là hắn có thể giết chết vũ trụ một nửa sinh linh lại như thế nào, liếm chó liếm đến sau cùng, cuối cùng rồi sẽ không có gì cả. Hai ngày này ta muốn đi gặp tử vong. Quay đầu phát mấy cái tấm hình cho Thả Nổ các hạ, hy vọng hắn ưa thích. Ô Mục Hầu mấy tên hai mặt nhìn nhau. Ta hội chuyển đạn. Ô Mục Hầu nói xong vung tay lên, đỉnh đầu sáng lên một đạo chùm sáng màu xanh lam, ba người thân thể xoát biến mất. Xoát. Ô Mục Hầu cùng vong nhận, Khải Minh Tinh xuất hiện ở hành tinh khác vực một chiếc bàng đại vũ trụ chiến hạm bên trên, Ô Mục Hầu cầm pháp trượng, xuyên qua thật dài hành lang đến đại sảnh, Thả Nổ ngồi tại bao quát ghế lớn bên trong, ánh mắt nhìn về phía trước. Ô Mục Hầu hai tay trình lên pháp trượng, Thả Nổ khẽ vươn tay, pháp trượng siêu một chút bay đến Thả Nổ trong tay, cầm về, làm rất khá. Trên pháp trượng bảo thạch bay ra, ở giữa không trung ba nổ tung, lộ ra bên trong một khỏa đá quý màu vàng, Thả Nổ nắm nuốt tâm linh bảo thạch. Phóng tới vô hạn thủ sáo bên trên, dùng lực nắm quyền đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. Hắn tin tưởng, sau đó không lâu hắn liền sẽ thu thập tốt sở hữu bảo thạch, hoàn thành chính mình tâm nguyện. Chủ thượng, ý vùn để cho ta cho ngài mang hộ câu nói, ngài muốn nghe một chút à? Ô Mộc Hầu đạo. Há, cho ta mang hộ lời nói, hắn nói cái gì? Thả nổ hơi kinh ngạc, tuy nhiên ý vùn là mình tinh địch, có thể trong mắt hắn, ý vùn vẫn như cũng là cái con kiến hôi. Ô Mộc Hầu dừng một cái, ý vùn nói, liếm chó liếm đến sau cùng, cuối cùng rồi sẽ không có gì cả. Hắn biết ngài thu thập ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở là vì giết chết vũ trụ một nửa sinh linh, nhưng hắn nói, dùng loại kia phương pháp là vô dụng. Thả nổ sững sờ, không nghĩ tới cái kia ỉ vùn vậy mà có thể đoán được ý nghĩ của mình. Hắn còn nói, hắn hai ngày nữa liền sẽ đi tìm chết vong các hạ, quay đầu sẽ cho ngài phát mấy cái tấm hình, hy vọng ngài ưa thích. Thả nổ thái dương huyệt mạch máu thình thịch nhảy mấy lần, dùng lực nắm chặt quyền đầu, sắc mặt trở nên khó coi. Tên hôn đảng kia, nếu như không là tử vong, chính mình đã sớm đem hắn hóa thành hạt bụi. Ít trong học viện, mấy người đem linh điệp đưa trở về phòng, có Giang Hạo linh phụ tại, vết thương rất nhanh khép lại, ngày mai liền có thể khỏi hẳn. Gian phòng bên trong, Sở Tòm nhìn về phía Giang Hạo nói, "Hoa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Giang Hạo trầm mặc một hồi, nói, "Chư vị, chuyện này rất lợi hại phức tạp, một câu hai câu nói không rõ, đối hôm nay phát sinh dạng này sự tình, ta rất xin lỗi, là ta liên lụy chư vị, ta vừa mới làm một cái quyết định. Ta chuẩn bị rời khỏi X-Men, rời đi xạ vì hệ học viện. Hiện tại bằng hữu thành chính mình uy hiếp, Giang Hạo không sợ chết, nhưng hắn không thể liên lụy người khác, càng là bằng hữu, hắn cảm thấy rời đi là cái lựa chọn tốt. Chúng ta là bằng hữu, gặp được vấn đề chúng ta hẳn là cùng một chỗ giải quyết. Cương lực sĩ đạo. Giang Hạo lắc đầu, không, các ngươi không biết ta địch nhân là người nào, hắn gọi Thano, một cái ủng có thần mình chi lực ra hỏa, hắn thực lực, đủ để nhẹ nhõm hủy diệt một khỏa tinh cầu, tuyệt không phải chúng ta có thể tới. Buổi tối hôm nay đến ba người kia, là dưới tay hắn, liền liền bọn họ chúng ta đều không thể ứng đối, lại ứng đối như thế nào Thả Nổ, còn có hắn đại quân, cho nên ta rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Giang Hạo đã quyết định đi, hôm sau liền cùng học viện mọi người cáo từ, lái xe mang theo vượng tài rời đi xạ vì hệ thiên tài học viện. Linh Điệp nhìn lấy Giang Hạo dần dần biến mất bóng xe, đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích. Cương Khắc công viên là New York châu tốt nhất leo núi thánh địa, được vinh dự nước Mỹ tam đại leo núi thánh địa chi nhất. Leo núi nhân sĩ lâu dài nối liền không dứt, khoảng cách New York chỉ có 2 giờ đường xe, Giang Hạo rất nhanh lại tới đây. Đem xe ngừng dưới chân núi, Giang Hạo một thân quần áo ngủ, không có một kiện chuyên nghiệp trang bị, dùng cả tay chân leo lên không giới hạn, nửa đường gặp được hai cái leo núi nhân sĩ, khi bọn hắn nhìn thấy ỷ vùn toàn bộ hành trình không bảo hộ leo lên, tất cả đều lộ ra thần sắc khâm phục, riêng là Giang Hạo tốc độ viễn siêu bọn họ, tâm lý càng thêm bội phục. Rốt cục đứng ở không giới hạn, lúc này đã là đang lúc hoàng hôn. Chân trời biến thành hồng sắc, cảnh sắc không bình thường đẹp, Giang Hạo cười cười, trực tiếp nhảy đi xuống. Hoa giống. Một cái leo núi nhân sĩ nhìn thấy Giang Hạo rơi xuống, trên thân không có bảo hộ dây thừng cùng dù nhảy, doa đến một cái giật mình, trong lòng tự nhủ lần này khẳng định xong đời, ngọn núi này thế nhưng là có hơn 200 mét cao. Bành. Giang Hạo trùng điệp ngã tại trên loạn thạch, cả thân thể nghiêm trọng biến hình, đầu cũng xẹp xuống dưới, máu tươi theo thạch đầu chảy xuống. Giang Hạo chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo mở to mắt, phát hiện mình nằm tại Hoa Lệ cung đình trong gian phòng lớn, lần nữa đến tử vong không gian, nơi này là tử vong chế tạo cùng Giang Hạo ngọt ngào ổ nhỏ. Chỉ là ổ nhỏ quy mô hơi có chút khoa trương, có toàn bộ cung điện vạch xây của Pháp, lớn như vậy. Thân ái, bảo bối, điềm tâm, hát và y, người ỷ vụn tới thăm ngươi, mau mau hiện thân đi ra gặp ta. Giang Hạo hô lên liên tiếp để cho người ta ngọt đến phát ngán xưng hô, đoán chừng có chút ra mặt người chính mình cũng hội nổi da gà. Chương 1397, ngược chó. Một bóng người chợt xuất hiện sau lưng Giang Hạo, mang trên mặt ý cười, lặng lẽ sở trường chỉ thọc một chút Giang Hạo. Giang Hạo đông nhiên trở lại ôm chặt lấy nữ nhân, một trận hôn lên qua đi, hai người ngã xuống giường, thân mật rúc vào với nhau. Làm một bộ máy chụp hình đi ra, ta muốn giữ lại chúng ta mỹ hảo trong ngáy mắt. Giang Hạo đạo. Tử vong cười cười, đưa tay chụp một cái, trong tay nhiều một bộ điện thoại di động, Giang Hạo lấy tới về sau, ôm tử vong không ngừng chụp ảnh. Ôm ấp, hôn môi, so tâm, xoa bóp, đối mặt cười to, thân mật vô gian, tóm lại muốn nhiều ngọt ngào có bao nhiêu ngọt ngào. Làm một cái nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, ảnh chụp quay chụp không bình thường duy mỹ, có thể xưng nghệ thuật chiếu, tử vong nhìn đều thích vô cùng. Giúp ta một chuyện được không? Giang Hạo ôm tử vong đạo. Đem chúng ta những hình này, cho Thả Nổ các hạ gửi tới một phần. Giang Hạo đạo. Tử vong có chút ngây người, tại sao phải phát cho hắn? Giang Hạo nhún nhún vai. Có lẽ là bởi vì ta tự tư, nhưng ta muốn nói cho hắn, chúng ta bây giờ rất lợi hại yêu nhau cũng rất ngọt mật, ta ta không muốn hắn quấy rầy chúng ta. Tử Vong nhìn lấy Giang Hạo cười ha ha, thế nào, lần trước hắn đưa thơ tình, có phải hay không ăn giấm, thực không cần, liền coi như chúng ta không cùng một chỗ, ta cũng sẽ không thích hắn. Tử Vong thật đúng là đối Thả Nổ không có một chút ý nghĩ. Giang Hạo thở dài một hơi, thâm tình có chút cô đơn nói ra, tốt ta, là ta lòng dạ hẹp hòi, nếu như ngươi không nguyện ý coi như. Tử Vong nâng lên Giang Hạo mặt, thân mật nói, không muốn khổ sở được không, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, hai người chúng ta cùng một chỗ cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không phá hư chúng ta cảm tình, bất quá đã ngươi nghĩ, vậy liền phát tốt. Giang Hạo lắc đầu, có lẽ ngươi không biết, Thả Nổ đối ta thi triển nguyền rủa, để cho ta vĩnh viễn không chết, hắn làm như vậy, chính là vì để chúng ta không có khả năng tránh thức vĩnh viễn cùng một chỗ, chỉ có thể giống bây giờ ngắn ngủi gặp nhau. Tử Vong sững sờ, lập tức xem xét Giang Hạo thần hồn, phát hiện hắn thần hồn bên trong xác thực có một đạo nguyền rủa, Tử Vong sắc mặt trong nháy mắt băng hàn. Nàng muốn khu trừ Giang Hạo trên thân nguyền rủa, có thể phát hiện cũng không để ý dùng, Giang Hạo tại Tử Vong không gian chỉ là thần hồn, hắn thân thể cũng nhận nguyền rủa, Tử Vong cũng vô pháp khu trừ Giang Hạo trên thân nguyền rủa. Tử Vong rất tức giận. 3. Nàng đánh một cái búng tay. Đối Giang Hạo nói, sở hữu ảnh chụp ta đều cho hắn phát một phần, ta muốn cho hắn biết, hắn tuyệt đối không thể nào. Giang Hạo lộ ra nụ cười, lần nữa hôn hướng Tử Vong. Ngươi không phải phái người đến cướp bóc ta sao? Vậy thì tốt, lão tử liền đâm ngươi đau đến nhất phương, ta ngất ta ngất ta ngất đầm đầm, ngược chết ngươi đầu này liếm chó. Mô không gian. Thả Nổ chủ chiến hạm đống nhiên tiếp vào một đoạn kỳ quái tín hiệu, máy nhận tín hiệu thử loại bỏ, có thể phát hiện đoạn này tín hiệu trực tiếp xuyên qua đa trọng phòng hộ cháo, trực tiếp lưu tại phi thuyền sở tỏ dày, dụng cụ lưu trữ, bên trong, không muốn tiếp thu đều không được, cái này khiến chiến hạm thông tín viên giật mình, chiến hạm cảnh báo kéo vang. Chiến hạm xuất hiện tình huống, ngũ đại tướng quân cũng đều đến, kỹ thuật nhân viên cẩn thận từng ly từng tí xem xét tin tức, toàn bộ tin tức hình ảnh chớp động, chợt xuất hiện một đống hình ảnh. Ô Mục Hầu xem xét trên tấm ảnh nam nhân cũng là sương sở, đây không phải ỷ buồn sao. Nhưng tại nhìn trên tấm ảnh nữ nhân, Ô Mục Hầu tâm lý kinh hãi, lại là Tử Vong đại nhân, giờ khắc này, hắn não tử điên cuồng xoay tròn, tâm lý sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Ô Mục Hầu biết, Thả Nổ chủ thượng ưa thích Tử Vong đại nhân. Có thể những hình này bên trên, nhìn ỷ buồn cùng Tử Vong đại nhân hai người này thân mật bộ dáng, liền có thể biết hai người có bao nhiêu ngọt ngào. Ô Mục Hầu tâm lý chợt vì chủ thượng ai thán. Không chiếm được a. Hắn nghĩ tới trước đó ỷ vụn để hắn chuyển đạt cho Thả Nổ lời nói, đang nhìn những hình này, có thể khẳng định, đây chính là ỷ vụn trả thù, đánh không lại ngươi ta tức chết ngươi. Làm sao bây giờ, muốn hay không cho Thả Nổ đại nhân nhìn? Nói thật, Ô Mục Hầu không dám không cho Thả Nổ nhìn, về phần như thế nào định đoạt, đó là chủ thượng việc của mình. Ái tình a, ai, thật là khiến người ta thần thương. A hỗn đản. Trong chủ điện, truyền đến gầm lên giận dữ. Thả Nổ nhìn lấy từng chương toàn bộ tin tức ảnh chụp. Con mắt ra bên ngoài bốc hỏa, vô hạn thủ sáo bị hắn nắm cạc cạc rung động, hắn cảm giác mình liền muốn nổ tung. Hỗn đản. Ỷ Vũn cái này hỗn đản. Hắn biết, đây là Ỷ Vũn tên hỗn đản kia trả thù. Hắn nói muốn trả thù chính mình, Thả Nổ trước đó một điểm không quan tâm, không nghĩ tới là dùng loại phương pháp này, thật sự là bị hủy, nhìn lấy trong tấm ảnh hai người này ngọt ngào bộ dáng, Thả Nổ tâm đơn giản liền giống bị vô số cương châm châm qua, đau nhức rúc vào một chỗ. Ỷ Vũn ý tứ rất rõ ràng. Ngươi cướp ta đồ, vật, có thể ngươi lớn nhất thích nữ nhân lại tại ta trong ngực hầu hạ, ngươi làm ra hết thảy đều là vì đạt được nữ nhân này, nhưng là bây giờ ta đã được đến, trực tiếp ở lúc hàng bắt đầu bên trên, ngươi nói có tức hay không? Khí! Hắn xác thực rất tức giận. Đạt được tâm linh bảo thạch này một chút xíu vui sướng bị xông chút điểm không dư thừa. Thả Nổ giơ lên quyền đầu, lần nữa phát ra nổ hống, lực lượng, ta muốn lấy được lực lượng cường đại hơn, ta muốn để linh hồn ngươi hoàn toàn tiêu tán. Vĩnh còn lâu mới có thể cùng với Tử Vong. Tử Vong trong không gian, Giang Hạo cùng Tử Vong đang song tu, Giang Hạo chậm rãi phục sinh, Tử Vong mở to mắt, nỗi buồn nhìn lấy Giang Hạo biến mất, tâm lý càng thêm oán hận Thả Nổ. Giang Hạo mở to mắt, phát hiện trên mặt che kín một cái tờ đơn, Giang Hạo một thanh xốc lên, nhất thời gây nên chung quanh một trận thét lên. A, sát chết vùng dậy. Hắn làm sao động, rõ ràng nhìn thấy hắn đã bị ngã nát. Từ hơn 200 mét trên vách đá đến rơi xuống, làm sao có thể sinh hoạt? Chẳng lẽ đã biến thành zombie, cái xác không hồn. Giang Hạo ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh có không ít người, còn có ăn mặc cảnh phục người, đều một bộ hoảng sợ bộ dáng nhìn lấy hắn, chật chật cổ. Giang Hạo đứng lên. A. Người chung quanh lần nữa lui lại, hai cảnh sát móc ra thương, khẩn trương nhắm ngay Giang Hạo, thật sự cho rằng hắn biến thành zombie đây. Chớ khẩn trương, ta không chết, cũng không phải cái gì zombie, ta tốt tốt. Giang Hạo đạo. Cảnh sát đề phòng nhìn lấy Giang Hạo, vừa mới chúng ta rõ ràng nhìn ngươi đã ngã nát, làm sao có thể lại sinh hoạt, điều đó không có khả năng. Ta gọi hòa, là cái dị năng giả, dị nhân, có lẽ các ngươi nghe nói qua ta một cái tên khác, ị bùn. Giang Hạo cười nói. Mọi người một hồi, lập tức có người tiếp nhận lời giải thích này, dù sao dị nhân các loại không thể tưởng tượng năng lực đều có, ngã chết phục sinh cũng có khả năng. Ngươi thật sự là ị bùn, cái kia cứu New York đánh lui ngoại tinh nhân ị bùn. Một vị leo núi kẻ yêu thích hỏi. Đương nhiên, ta không cần thiết gặp người. Giang Hạo đạo. Trời ạ, nhìn thấy chết thật tùy tùng, nhất định phải cho ta ký cái tên. Có người bưng lấy trên lưng trước. Ý bùn, ngươi vì cái gì leo đi lên ngã xuống, có phải hay không gặp được cái gì phiền lòng sự tình? Có người quan tâm hỏi. Giang Hạo ký mấy chữ, run run y phục nói, không có ý tứ chư vị, trên quần áo tất cả đều là máu, ta muốn về đi tắm, có thời gian đang nói chuyện. Nói xong không nói lời gì lái xe rời đi. Lần này mục đích đặt tới, cũng không biết thả nổ thu đến những hình kia hội là cái dạng gì, có thể hay không bị tức điên đây. Trước 1398, cứu vãn người khổng lồ xanh. Dùng 5 ngày thời gian, Giang Hạo tại New York vùng ngoại thành mua kế tiếp tiểu hình nông trường, hơn 40 mẫu đất, phòng trọ tính cả gà vịt Nga cùng một chỗ bán cho Giang Hạo, hết thể 45 vạn, đôi kia con trai khắc phu vợ cầm tiền hoàn du thế giới qua. Vượng tài rất lợi hại ưa thích nơi này nông trường, không có việc gì liền ở bên ngoài điên chạy mù chơi. An ổn xuống, Giang Hạo làm theo chuyên chú lên tu luyện cùng học tập. Mỗi ngày cố định tu luyện linh lực, tu luyện kim cương bất hoại thần công, bây giờ thần hồn so trước đó cường rất nhiều, tu luyện dị thường thông suốt. Lúc rảnh rỗi, Giang Hạo hội học tập cái thế giới này tri thức, chủ yếu là công nghệ cao phương diện, cái thế giới này so hiện thực thế giới khoa học kỹ thuật tiên tiến rất nhiều, đã có điện ảnh, số một người chơi, trong kia dạng giả thuyết hiện thực trò chơi, Giang Hạo để tiểu hân tại trên internet download rất nhiều tư liệu tiến hành nghiên cứu. Giang Hạo qua rất lợi hại yên tĩnh, ngoại giới làm theo náo nhiệt vô cùng. Ý giống man đạt được ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật hệ thống, cùng dạ vịt dung hợp, sau cùng xuất hiện có được tự mình ý thức cùng chồng. Nguyên bản ý giống man nghiên cứu hệ thống mới, là muốn dùng hắn đến bảo hộ địa cầu, thật không nghĩ đến lại mang đến tai nạn. Ủn chồng thông qua tự mình học tập, ra kết luận là nhân loại là địa cầu bên trên lớn nhất đại uy hiếp, chuẩn bị áp dụng tiêu diệt nhân loại kế hoạch, bởi vậy dẫn phát một hệ liệt phiền phức. Khe ạ vẹn chờ gặp được ủn chồng cùng hắn trợ thủ sở cắt lệ vạch cùng Quicksilver, sở cắt lệ vạch tâm linh ma pháp, để mấy cái siêu cấp anh hùng đều chịu đau khổ, đang cấp người khổng lồ xanh thực chiến về sau, kích phát người khổng lồ xanh cuồng bạo thuộc tính. Ngày hôm đó Giang Hạo chính đang nấu cơm, cậu tử vượng tài ghé vào dưới chân, trong TV để đó giờ ngọ tin tức, rất lợi hại có một loại gia đình cảm giác. Đồng nhiên trong TV thanh âm biến đổi, màn ảnh biến thành đầu đường, một cái người nữ chủ trì dơ mịt rổ phồn lớn tiếng nói. New York đầu đường xuất hiện lần nữa đại hỗn loạn, lần này không phải ngoại tinh nhân, mà chính là siêu cấp anh hùng người khổng lồ xanh tạo thành. Màn ảnh nhất chuyển, trên đường phố tràn đầy kêu sợ hãi chạy dân chúng, một cái lục sắc đại khối đầu đang trên đường phố điên cuồng tiến hành phá hư, nện hủy công trình kiến trúc, tung bay xe hơi, trô đến một mảnh hỗn độn. Trong màn ảnh, hụt con mắt đỏ bừng, Giang Hạo giật mình, biết hụt đây là bên trong tâm linh ma pháp, sở cắt lệ vạch tại trong đầu hắn chế tạo huyễn tượng, hắn hiện tại chỉ cho là mình đang cùng địch nhân chiến đấu. Vâng. Một chiếc xe hơi bị hụt hung hăng ném qua đến, nện ở ký giả bên cạnh cách đó không xa khác trên một chiếc xe, miệng thủy tinh bay một chỗ, ký giả dọa đến thét lên trốn tránh. Đây chính là mọi người sùng bái siêu cấp anh hùng, bọn họ chung quy là nhân vật nguy hiểm, như thế nào hợp lý sử dụng siêu cấp anh hùng cỗ lực lượng này? Là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Ký giả đối màn ảnh la lớn. Giống. Trong màn ảnh, hụt phát ra gầm lên giận dữ, có một chút nhảy đến trên đại lầu, cào nát cửa sổ vách tường. Hai ba lần nhảy đến một cái khác tòa nhà mái nhà, thô bạo động tác làm cho cửa sổ vỡ nát thủy nê rơi xuống, vừa vặn nện thương tổn hai cái đào mệnh người qua đường, một màn này bị toàn thế giới người nhìn thấy. Giang Hạo ngẫm lại, xem ra ỷ vũn có cần phải xuất động. Tuy nhiên sau cùng ỷ rồng man lợi dụng phản hụt bọc thép, đánh ngất xỉu hụt, có thể hai người đi qua một trận cực kịch liệt thậm chí chiến đấu khốc liệt, làm cho phòng ngược lại phòng sợ, tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, có lẽ chính mình quá khứ, có thể để sự tình trở nên đơn giản một số. Lấy xuống tạp dề đóng lại lò, Giang Hạo đi đến trong viện. Vượng vượng. Vượng tài đuổi theo ra đến, hắn cũng muốn cùng qua chiến đấu. Ngươi không thể đi, phụ trách giữ nhà. Giang Hạo thế nhưng là biết hụt lợi hại, vượng tài tuy nhiên tốc độ nhanh, có thể lại không có cái gì phòng hộ năng lực. Nếu như bị hụt bắt lấy, đến cái xé ra hai nửa, đoán chừng trở về chỉ có thể làm lẩu thịt tây. Hắn nhưng không có Giang Hạo siêu cường khôi phục năng lực, nổ nát vụn cũng có thể phục sinh. Từ không gian thả ra cương thiết chiến giáp. Tiểu Hân, mặc chiến giáp. Siêu siêu siêu. Chiến giáp nhao nhao bay lên, lấy cực nhanh tốc độ bao trùm Giang Hạo toàn thân, vài giây đồng hồ mặc, siêu một chút Giang Hạo phóng lên tận trời, hướng về New York khu vực thành thị bay đi. Xảy ra chuyện đường đi. Giang Hạo ra lệnh. Đầu khôi biểu hiện tin tức, rất nhanh xác định vị trí, phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện, hụt còn tại tàn phá bừa bãi, tựa như là một cái khắp nơi làm phá hư hài tử, đạp sập từng cái xa điều thành bảo. Chạy tới. Siêu. Y vùn cương thiết chiến y tốc độ thật nhanh, chỉ dùng vài phút liền đuổi tới New York. Giang Hạo không nhìn thấy người khổng lồ xanh, lại trước nhìn thấy tại cao ốc ở giữa đung đưa tới lui Spider-Man, tiểu chi chu khẳng định là muốn đi ngăn cản người khổng lồ xanh. Spider-Man tại một tòa cao ốc mái nhà dừng lại, nhìn lấy phía dưới còn tại điên cuồng nện đồ, vật hút, tâm lý đối có thể hay không chế phục cái này đại gia hỏa không một điểm, hắn nhưng là biết hụt lợi hại. Xoát. Một bộ áo giáp màu bạc đứng ở Spider-Man bên cạnh, Spider-Man xem xét lập tức cao hứng trở lại, ý rồng man ngươi tới. Tạch tạch tạch. Chiến giáp thu hồi, lộ ra bên trong y vùn chiến y đi. Tiểu chi chu sững sờ, họa là ngươi, ngươi làm sao cũng có cương thiết chiến y đi. Ta tự đánh mình tạo, hiện tại đừng nói trước những này, chúng ta phải nghĩ biện pháp để cái kia ngốc đại cá dừng lại tiếp tục phá hư. Giang Hạo đạo. Hốt cường đại cỡ nào ngươi vô cùng rõ ràng, ta tơ nhện đối với hắn tác dụng không lớn. Spider-Man bất đắc dĩ nói. Vây hai chúng ta cùng một chỗ, tận lực chói lại hắn. Sau đó ta sử dụng pháp thuật để hắn thanh tỉnh. Giang Hạo đạo. Được. Tiểu Chi Chu gật đầu đáp ứng. Giang Hạo cùng Spider-Man cùng một chỗ sử dụng tơ nhện, từ cao ốc đỉnh chóp xoát lay động qua qua, dán tại cao ốc hai bên, hai người đồng thời đối người khổng lồ xanh bắn ra tơ nhện, đại lượng tơ nhện quấn quanh ở người khổng lồ xanh trên thân, chói lại hai tay của hắn cùng thân thể, người khổng lồ xanh khí phát ra nổ hống, hai tay dùng lực dãy rủa. Cờ giác. Người khổng lồ xanh lực lượng vô cùng lớn, một chút giật ra tơ nhện, coi như hai người tơ nhện hợp lực cũng bó không được phẫn nộ hút. Tiếp tục. Giang Hạo hô. Lần này hai người phun ra càng nhiều tơ nhện, từng vòng từng vòng từng tầng, nhất thời đem hụt quấn như cái bánh trưng, hụt phát ra nộ hống, dùng lực dãy rủa, tơ nhện dính tính rất lớn, vậy mà trong lúc nhất thời không có tránh ra khỏi. Trên bầu trời bay lên mấy chiếc máy bay trực thăng, có cảnh sát cũng có đài truyền hình, nhiếp ảnh sư quay chụp lấy trên đường phố tình huống, thấy có người đi ra cùng người khổng lồ xanh chiến đấu, người chủ trì lập tức nói: Ta nhìn thấy Chi Chu sách thú các hiệp, một cái khác là, à, nhìn trang phục hẳn là Ủy Vũn, nguyên lai Ủy Vũn cũng sẽ dùng sở Spider-Man chiêu thức. Hai người bọn họ liên thủ chói lại người khổng lồ xanh, à, người khổng lồ xanh lực lượng thật lớn, một chút liền tránh thoát, xuất thủ lần nữa, lần này dùng tơ nhện nhiều rất nhiều, người khổng lồ xanh biến thành một cái kén tằm, không biết hai người muốn ăn bao nhiêu thứ tài năng sửa về nhiều như vậy protein. Đều lúc này, người chủ trì còn tại nói nhiều. Đem người khổng lồ xanh bó cái rắn chắc, Giang Hạo xoát một chút bay qua, gần sát người khổng lồ xanh lớn tiếng ngâm sướng lên đạo ra thanh tâm chú. Thanh tâm như nước, thanh thủy tức tâm, gió nhẹ không lên, không có chút rung động nào, ưu hoàng ngồi một mình, thét dài minh cầm, thiền tịch nhập định, độc long ẩn trốn. Hụt bên trong sở cắt lệ hoạch tâm linh ma pháp, trong phim ảnh, ý rồng man không hiểu như thế nào phá trừ những ma pháp này, cho nên áp dụng trực tiếp nhất cũng ngốc nhất phương pháp, đánh ngất xỉu người khổng lồ xanh mang về thanh tỉnh, Giang Hạo lại không cần như thế. Đạo gia chú ngữ nhất là đối chứng. Người khổng lồ xanh ngay từ đầu còn không bình thường phẫn nộ, không ngừng dãy rủa muốn giật ra tơ nhện, đỏ bừng mắt to trừng mắt Giang Hạo, miệng bên trong phát ra nộ hống. Theo Giang Hạo ngâm sướng, người khổng lồ xanh trong mắt hồng sắc bắt đầu biến mất, phẫn nộ người khổng lồ xanh cũng không dãy rủa nữa nộ hống. Sơ cắt lệ hoạch tâm linh ma pháp bài trừ, người khổng lồ xanh nháy mắt to nhìn xem chung quanh tình hình, có chút không biết làm sao, hắn còn có chút không biết rõ hiện tại tình huống. Giang Hạo biết tốt nhất mau rời khỏi. Nếu không sẽ có càng nhiều phiền phức. Tiểu Hân, tên lửa đẩy. Siêu siêu. Hai cái khải giáp dày bay tới, bọc tại Giang Hạo chân thượng, hạ phun ra lam sắc quang diễm, Giang Hạo lôi kéo người khổng lồ xanh bay thẳng đứng lên, hướng về phương xa bay đi. Uy uy cho an ta còn ở phía dưới đâu? Phía dưới cùng nhất truyền tới một thanh âm, Giang Hạo túi đầu xem xét để, hắn dắt lấy người khổng lồ xanh, phía dưới còn rũ cụp lấy một cái sở Spider-Man, hắn không để Peter bạt cờ bông tay. Tiểu Chi Chu liền bị cùng một chỗ mang tới. Ngươi chính ở đằng kia treo đi, rất nhanh liền có thể tới ta nông trường. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Bạt cờ rất bất đắc dĩ, ai bảo hắn không biết bay đâu, vậy liền treo đi. Sau mười mấy phút bay trở về Giang Hạo tại New York vùng ngoại thành nông trường, ba người rơi xuống đất, lúc này người khổng lồ xanh đã biến mất, khôi phục thành bằng nở giáo sư trên thân còn kề cận mảng lớn tơ nhện. Bằng nở thần sắc rất lợi hại vẻ ngoài, trong đầu hắn đã nhớ tới thứ gì. Biết mình đối thành thị cùng bình dân tạo thành tổn thất rất lớn, tâm lý không bình thường ảo não. Giang Hạo thu bằng nở trên thân tơ nhện, lộ ra người để trần bằng nở tiến sĩ, cố ý nhìn liếc một chút bằng nở trên thân này cái quần, đây chính là một kiện thần khí a, bất kể như thế nào đều chống đỡ không phá kéo không nát, cũng không biết bằng nở là từ nơi đó làm ra. Mà lại có ý tứ là, mặc kệ là trong phim ảnh vẫn là mạn gạ bên trong, tất cả đều cưỡng ép không giải thích, nhận chức này cái bụt tồn tại, thích thế nào địa. Giáo sư, đi vào mặc bộ y phục, uống chén trà đi. Giang Hạo đối người khổng lồ xanh mời đạo. Bằng nở gật gật đầu, yên lặng đuổi theo, tiểu chi chu chạy tới, kéo khăn trùm đầu cười nhìn về phía Giang Hạo. Hòa, đã lâu không gặp ngươi, nguyên lai nhà ngươi ở chỗ này, ta nhìn tin tức đã nói ngươi rời khỏi X-Men, vì cái gì à?